Vừa nghe lời này, Lý Trấn Thanh nổi giận, tiểu tử thúi dám lừa hắn, ngày hôm qua hắn liền nghe Ngọc Thú Dương kia tiểu tử thúi nói qua, đừng tưởng rằng có thể đã lừa gạt hắn, rõ ràng có tồn tại, tưởng tăng tư, hừ, có hắn ở, liền tính là tàng lại thâm đồ vật, hắn đều có thể rút ra. Lộ Vân Thành mặt đều hắt xong rồi, nghĩ ngày hôm qua kia trương lại nhảy miệng, kia trương quyến rũ đến so nữ nhân còn quá mức mặt, có loại muốn phóng đi vương phủ tấu kia tiểu tử một đốn xúc động. Kia lá trà là có, nhưng là thực quý giá, phân lượng không tính thiếu, nhưng cũng không nhiều lắm à, đặc biệt là làm giai đoạn trước mấy cái thổ phỉ đều cấp hung hăng cướp sạch một lần, hôm nay muội muội muốn đi Tô phủ, hắn còn cấp muội muội chuẩn bị 2 lượng mang qua đi. Nhìn nhà mình đại ca kia bộ dáng, Vân Thư nhịn không được nhấp môi cười trộm, đại ca đối lá trà yêu quý đến so mệnh càng quan trọng, nếu nói mỹ thực có thể cho Ngọc Thú Dương điên cuồng, như vậy lá trà liền sẽ làm đại ca điên cuồng. Đại ca, không gian nội còn có này cây trà đâu, đã quên theo như ngươi nói. Vân Thư nhìn lão gia tử muốn bạo phát, mà đại ca càng là chuẩn bị bỏ chạy thời điểm, vẫn là không nhẫn tâm lừa đại ca, thật cẩn thận nhắc nhở một câu. Lời này tức khắc nhường đường Vân Thành tinh thần tỉnh táo, con ngươi giờ phút này nhìn Vân Thư, giống như là trang trăm ngói đại bóng đèn, lóe sáng nhìn bên người Vân Thư, cảm thấy đây là một tòa kim sơn A, như thế nào dọn đều dọn không trống không tồn tại. Mây mù, tại ngoại giới xem ra thực thưa thớt, nhưng là ở mỗi mỗi không gian nội sinh lớn lên lời nói, hán đại khái tưởng cũng biết này sản lượng tuyệt đối không ít ta. Bất quá, đối mỗi mỗi thế nhưng vẫn luôn cũng chưa nói cho chính mình điểm này chính mình nhất để ý đồ vật, vẫn là có chút tiểu oán trách, bất quá lúc này cũng không thể trực tiếp cùng mỗi mỗi nói, chỉ có quay đầu đối cách đó không xa đứng chờ mệnh Lâm Thiên nói, đi cấp lao ra tử lấy 2 lượng đi. Cái gì 2 lượng? Tiểu tử thúi 2 lượng liền tống cổ lão đầu nhi ta, hừ. Lý Trấn Thanh một bộ phi thường không vui bộ dáng, hắn nhưng đều nghe Ngọc Thú Dương nói, thứ đồ kia thế nhưng so cung đình nội chân quý đại hồng bảo thiết quan âm đều phải quý hiếm, vậy nhất định không phải phàm vật. Huống chi vừa rồi tiểu tử này một bộ đau mình bộ dáng, không hề nghĩ ngợi liền nói cho chính mình không có, cũng không biết ngoại tôn nữ nhi cấp này cháu ngoại nói gì đó, khiến cho hắn kia một bộ đau mình bộ dáng trở nên như vậy hào phóng. Đột nhiên, lão gia tử ánh mắt thẳng tắp dừng ở Vân Thư trên người, khoe miệng câu ra một mạt quỷ dị độ cung, trong mắt không ngừng chuyển động. Ông ngoại, ta cũng thừa nhận có chữ hàng, nhưng thứ này thực hy hữu, cho nên, ngươi cũng đừng nghĩ ta có thể có bao nhiêu. Đôi tay một quán, Vân Thư cho rằng vẫn là đến trước có chút tỏ vẻ mới thành, sở dĩ không nói lời nói thật, cũng xác thật là bởi vì này lá trà chân quý, thậm chí, có thể nâng cao tinh thần bắt mắt. Đối thân thể có rất lớn chỗ tốt, nếu không nói này số lượng, chỉ sợ sẽ đưa tới một ít người có tâm mơ ước, cho chính mình cập người nhà mang đến tai nạn. Lão gia tử lúc này mới vừa lòng gật đầu, tỏ vẻ cháu ngoại chính mình là càng xem càng không vừa mắt, ngược lại là này ngoại tôn nữ nhi, càng ngày càng đối hắn ăn uống, hiếu tâm đáng khen sao. Lâm Thiên lúc này cũng đem lá trà cầm lại đây, Lão Thái Thái lúc này cũng đã đi tới, nhìn Vân Thư nói, ta vừa rồi nghe nói, ngươi muốn đi Thiên Vân nhà giàu số 1 Tô gia bái phỏng. Đúng vậy bà ngoại, còn không có nói cho ngài đâu, bởi vì ngẫu nhiên dưới cứu Tô phu nhân, nàng lại ở nhà ta tĩnh dưỡng rất dài một đoạn thời gian, không lâu trước đây thu ta làm con gái nuôi. Nhìn Lão Thái Thái từ ái bộ dáng, nàng là nơi trốn đều vì chính mình suy xét, càng đau lòng chính mình chưa kết hôn đã có thai sinh hạ hải tử, cho nên Vân Thư thực thân cận nàng. Nga! Thế nhưng còn có chuyện này. Lão Thái Thái cũng thực kinh ngạc, tuy rằng Tô gia chỉ là từ thường, nhưng Tô gia ở kinh thành địa vị lại cũng không thấp, trong nhà khắp nơi cũng có làm quan, tối cao tựa hồ đều phải thăng chính tam phẩm, ngoại tôn nữ nhi hiện giờ thân phận xấu hổ, có như vậy quan hệ, đảo cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Bà ngoại, nếu không ngươi cùng ta một khối đi. Kỳ thật Vân Thư chỉ là nói mà thôi, Lão Thái Thái thân phận tôn quý, nàng cáo mệnh tuy rằng là nhất phẩm, nhưng rất nhiều người đều biết. Hoàng thượng là có tâm cho nàng một cái lao thái quân, siêu nhất phẩm làm, chỉ là bởi vì nàng làm người nhã nhặn lịch sự, cũng không để ý này đó danh lợi, cây to đón gió, cho nên cự tuyệt, nhưng sở hữu nhất phẩm cáo mệnh ở lao thái thái trước mặt, cũng đều là yếu địa hạ tôn quý đầu. Quả nhiên, lao thái thái lắc đầu, cười nói, ta liền không đi, mang theo mấy cái hài tử còn có lễ vật qua đi, nhưng đừng mất lễ nghĩa, bất quá cũng đừng sợ đầu sợ đuôi. Ta Diệp Tú Du ngoại tôn nữ nhi, quốc công phủ cô nương, cũng không phải là tốt như vậy khi dễ. Cái gì, nha đầu ngươi muốn đi ra ngoài? Lão gia tử cầm vừa đến tay vân vụ trà liền giống như hải tử vui vẻ trước mở ra nghe nghe nhìn nhìn, nhưng đột nhiên lỗ thai liền truyền đến thê tử cùng vân thư đối thoại, tức khắc cô không được, trực tiếp mở miệng hỏi. Đúng vậy, ông ngoại ngươi muốn đi theo một khối đi a? Nhìn lão gia tử kia kích động bộ dáng, trong lòng buồn cười, đồ tham ăn thế giới người bình thường không thể lý giải a. Ngươi nào a, đáng giá ngươi tự mình tới cửa bái phỏng, đừng đi. Muốn thật sự tưởng theo chân bọn họ tụ, làm cho bọn họ tới trong nhà đi. Đáng thương hề hề ánh mắt nhìn Vân Thư, rời đi này ngoại tôn nữ nhi, hắn liền có chút lo lắng giữa trưa kia bữa cơm có thể ăn được hay không đến hạ. Yên tâm đi ông ngoại, ngươi cảm thấy ăn ngon, nguyên nhân chủ yếu vẫn là có đồ ăn phẩm nguyên nhân, ta làm sở hữu đồ ăn, còn có trái cây này đó, đều là từ Tịch Dương thôn mang lại đây, đều là ta tự mình loại. Bởi vì nghiên cứu quá thổ nhưỡng còn có hơi nước thời tiết địa vực này đó, cho nên, gieo trồng ra tới đồ ăn phẩm xem như cải tiến quá, hương vị đương nhiên bất đồng, ta cũng đem gia tăng một ít gia vị cùng vân mẹ nói một chút, bảo quản ngươi giữa chưa ăn đến đồ vật như cũ mỹ vị, hảo đi. Ngươi càng ngày liền càng giống cái hài tử, giống như giờ phút này lao gia tử, nàng hảo ngôn ăn ủi. Tựa tin phi tin. Nhưng cuối cùng lao gia tử vẫn là không có lại ngăn cản Vân Thư ra cửa. Đại ca, ngươi bồi ông ngoại uống trà đi, thuận tiện nói với hắn nói mây mù phao pháp nhìn bên cạnh đứng bình tĩnh đại ca, nghĩ mây mù hẳn là có thể hấp dẫn lao gia tử lực chú ý. Giống như đoàn trước giống nhau, lao gia tử cười hì hì liền kéo lộ Vân Thành đi pha trà. Từng bà ngoại, cho ngươi ăn quả nho. Tư Hiên hiểu chuyện thanh âm truyền đến, hiện giờ đã 9 tuổi hải tử, thoạt nhìn cũng là tiểu đại nhân. Bởi vì trong khoảng thời gian này sinh hoạt hảo, vị trí hoàn cảnh bất đồng, mỗi ngày lại làm Lâm Thiên cùng Lộ Vân Thành sách theo luyện võ, giữa mày đã mới gặp anh khí cùng tuấn lãng, một thân thiên màu trắng gấm vóc, sống thoát thoát quý công tử, chỉ là trong tay phun một mầm tẩy sạch quả nho, có chút không khỏe. Người đứa nhỏ này, từng bà ngoại muốn ăn biết làm hạ nhân tẩy, như thế nào còn tự mình động thủ đâu. Nhìn Tư Hiên, lao thái thái trong mắt che kín đau lòng. Tuy rằng không phải thân từng cháu ngoại, là ngoại tôn nữ thu dưỡng hài tử, nhưng hiểu chuyện nghe lời, hơn nữa thông minh hiếu học, nàng cũng đồng dạng thích. Tiếp theo chính là Tư Cẩn, trong tay phủng một mầm tẩy sạch tức tốt quả táo cánh nhi, một trương quả táo mặt đáng yêu lại ánh mặt trời, cùng ca ca bất đồng màu lam cùng khoản gấm vóc, từng bà ngoại, ăn quả táo. Còn có nơi này đâu, ta cùng ca ca cấp từng ông ngoại cùng từng bà ngoại cắt xong rồi hồng tấm người. Nhạc nhạc thanh âm còn chưa thấy một thân liền nghe được. Hồng tâm bưởi, là Vân Thư kiếp trước yêu nhất ăn trái cây, cũng là cơ duyên xảo hợp dưới được đến hạt giống, trải qua không gian đào tạo lại nhổ trồng ra tới, hương vị thực hảo, đồng dạng cũng là trên thế giới này không tồn tại trái cây chí nhất. Chương 123 đấu võ mồm, cùng Cần Lan tới cửa. Lão thái thái tự nhận là vẫn là ăn qua vô số người không ăn qua sơn chân hải vị, quý hiếm trái cây, nhưng hôm nay, nhìn mấy cái hải tử trong tay bưng khay, bên trong thịnh phóng trái cây, nàng nhất thời đều có chút đau đầu, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, đi vào mấy cái hải tử bên người, đau lòng nhìn này đó trái cây nói, như thế nào tẩy nhiều như vậy, ăn cho hết sao. Từng bà ngoại, đừng lo lắng, mẹ nuôi từ Tịch Dương thôn mang theo rất nhiều lại đây. Tư Hiên đã biết này đó trái cây chân quý độ, liền tính là từng bà ngoại như vậy đại gia phu nhân, một năm có thể ăn đến đồng dạng không nhiều lắm. Cho nên vội vàng cho giải thích. Lời này làm Lao Thái Thái cùng với Lao Thái gia bọn người là sửng sốt, còn có rất nhiều. Này đó trái cây, trong đó tím quả nho, bọn họ là biết đến, cũng ăn qua, nhưng kia đều là Tây vực cống phẩm, quanh năm suốt tháng, bọn họ có thể ăn đến, trên cơ bản thiếu chi lại thiếu, nhưng này rất nhiều, là cái gì khái niệm. Này hôm nay gần nhất liền cấp giặt sạch hai xuyến. Bà ngoại, trước hai ngày đi trong phủ vội vàng, cho nên chưa cho các ngươi mang nhiều ít qua đi, bất quá lần này tới kinh thành, ta xác thật mang theo rất nhiều, không cần lo lắng, hơn nữa, trái cây ăn đối với các ngươi thân thể cũng hảo. Đi qua đi vãn trụ lão phu nhân thủ đoạn, mang nàng đi đến mấy cái hải tử trước mặt. Lúc này, lão phu nhân mới cái hiểu cái không gật đầu, chậm nửa nhịp nhìn Vân Thư, như vậy chính là nói, này đó trái cây, ngươi ở cái kia ở mấy năm trong thôn, loại rất nhiều. Nghe được lời này, Vân Thư cười gật đầu, đúng vậy, ta đối thổ nhưỡng rất có hứng thú, hơn nữa cơ duyên xảo hợp được đến này đó hẳn giống, liền trồng lên, một ít là nhổ trồng, ngươi cùng ông ngoại không cần lo lắng mấy thứ này ngọn nguồn, hơn nữa cũng rất nhiều, tùy tiện ăn. Bởi vì sân không tính đại, hơn nữa Lộ Vân Thành đi chuẩn bị pha trà dụng cụ, lao gia tử liền đứng ở cửa, vừa lúc có thể nghe được trong viện thê tử cùng Vân Thư đối thoại, nghe xong trong lòng cũng thực kinh ngạc, bất quá nghe xong Vân Thư sau khi giải thích, cũng rơi xuống chính mình cảm thán. Đối với có mỹ thực còn có này đó chân quý trái cây ăn, hắn trong lòng thậm chí đều đã quyết định hảo, kiên quyết không trở về quốc công phủ, về sau, hắn muốn đi theo ngoại tôn nữ nhi cùng nhau sinh hoạt, mỗi ngày như vậy sinh hoạt, thần tiên cũng đều thấy đủ. Chuẩn bị tốt đồ vật, lại cùng Vân Mụ Mụ công đạo cơm trưa sự tình sau, mang theo mấy cái hải tử liền ra cửa. Cửa Lâm Thiên đã chuẩn bị tốt xe ngựa, nhưng lúc này, vừa lúc một khắc chiếc xe ngựa hành đến trước mặt. Đại cô nương, nhìn một thân thiển sắc bố y y, dáng người thướt tha hiểu điệu tuổi trẻ nữ tử bóng dáng, đứng ở xe ngựa bên cạnh trung niên phụ nhân chỉ cảm thấy quen mắt, thử tính hô một câu. Nghe thấy cái này xa lạ lại quen thuộc xưng hô, Vân Thư cũng không có để ý tới, trực tiếp liền lên xe ngựa. Lúc này, trung niên phụ nhân càng thêm xác định chính mình chỗ đã thấy người là hầu phủ đại cô nương, vội vàng tiến lên liền phải cùng Vân Thư nói chuyện. Lâm Thiên đã sớm thấy được người này, trực tiếp che ở trung niên phụ nhân trước mặt. Lý Mụ Mụ đến gần lúc sau, cũng nhận ra Lâm Thiên, càng thêm xác định Vân Thư thân phận, quay đầu nhìn không có quan viện môn, đối với bên trong xe ngựa người liền nói, đại cô nương, lão nô mang theo hạ nhân đến tòa nhà ngoại thỉnh ngài đã lâu, không nghĩ tới, hôm nay ngài thế nhưng ra cửa. Lâm Thiên, đi thôi. Bên trong xe ngựa, Vân Thư đạm thanh nói, đối với những người khác, nàng vô tâm tư để ý tới, hiện giờ bên trong xe còn có mấy cái hài tử, nàng nhưng không hy vọng bọn nhỏ đã chịu ảnh hưởng, trong lòng lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Phu nhân, đại cô nương ở trên xe ngựa, nhưng nàng giống như tâm tình không tốt, không chuẩn bị xuống xe ngựa tới cùng ngài thỉnh an. Lý Mụ Mụ nghe Vân Thư nói, trong mắt vừa chuyển, lập tức liền có chủ ý. Một khắc chiếc xa hoa bên trong xe ngựa, cung cần lan thanh âm liền tiếp theo truyền ra, uy nghiêm trung mang theo rộng lượng, đứa nhỏ này hảo chút năm không trở lại kinh thành, có phải hay không mới vừa hồi kinh còn không thích ứng? Cái này dung lão nô hỏi một chút. Lý Mụ Mụ nghe xong chủ tử nói, lập tức lại đối hướng này chiếc xe ngựa. Vân Thư có chút đau đầu, biết hôm nay một chốc đi không được, nhìn mấy cái hải tử đều mở to sáng ngời con ngươi nhìn nàng, nhưng lúc này cũng không thể theo chân bọn họ giải thích cái gì, càng không thể mang theo mấy cái hải tử xuống xe, rốt cuộc mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc thân thế cùng lai lịch, trước sau là một cái vết nhơ, các ngươi ngoan ngoãn đi trước, bên ngoài tới hai cái nương trước kia kinh thành nhận thức người, muốn đi xuống xử lý điểm nhi sự tình, nương làm Lâm thúc thúc trước, đưa các ngươi qua đi, hảo sao? Hảo. Nhạc Nhạc thực hiểu chuyện gật gật đầu. Nhìn mấy cái hải tử đều gật đầu, nghịch ngậm tiểu nhi tử thời khắc mấu chốt cũng thực hiểu chuyện, trong mắt lộ ra một mạt ta nụ cười. Ra xe ngựa, phân phó Lâm Thiên trước dẫn người đi, bởi vì nơi này là cửa nhà, bên trong còn có chủ tử lấy quốc công ra quốc công phu nhân ở, nói vậy cũng sẽ không có cái gì vấn đề, cũng lý giải Vân Thư làm như vậy ý tứ, trực tiếp gật đầu, không màng Lý Mụ Mụ kia muốn giết người ánh mắt, lập tức rời đi. Đại cô nương, là bên trong xe ngựa còn có những người khác đi, vì cái gì không mang theo xuống dưới làm lão nô cũng nhìn một cái. Lý Mụ Mụ một đôi mắt lập lòe tinh quang, nói chuyện thời điểm càng là thường thường hướng tới đi xa xe ngựa. Vân Thư mày nhíu lại, một cái nô tài, thế nhưng như thế không biết tôn ti trên dưới, luôn mồm kêu chính mình đại cô nương, là vi chủ tử, nhưng nàng kêu biểu tình, còn có nàng đối chính mình thái độ ánh mắt, hoàn toàn không giống như là một cái nô tài đối chủ tử. Nếu biết chính mình là nô tài, nói chuyện liền chú ý một ít, không biết người, còn tưởng rằng là ngươi chủ tử dạy dỗ bất lực, cho các ngươi ra tới ném các nàng thể diện. Vân Thư sắc mặt đạm nhiên, một thân bố y y đối mặt một cái ăn mặc so với chính mình tốt hơn vài cái cấp bậc Lý Mụ Mụ, cũng chút nào không giảm vì thế, thanh âm bình đạm, nhưng lại tự hung hăng đánh xa hoa bên trong xe ngựa, chỉ nghe này thanh không thấy một thân uy viễn hầu phu nhân. Nàng cũng không nghĩ tới, uy viễn hầu phủ phu nhân, thế nhưng sẽ như vậy thiếu kiên nhẫn, sớm như vậy, liền xuất hiện tới cửa tới ai thỉnh bọn họ huynh muội. Đại cô nương, phu nhân là ngài mẫu thân, ngài nói chuyện, mới là hẳn là chú ý. Lý Mụ Mụ đi theo cung cần lan bên người, hầu phủ nội trừ bỏ hầu ra cùng phu nhân, căn bản không cần sợ hãi bất luận kẻ nào, cho nên cũng dưỡng thành nàng như vậy kiêu ngạo ương ngạnh tính tình. Nghe Vân Thư ngầm châm chọc chính mình cũng liền thôi, thế nhưng liền phu nhân cũng mắng, liền càng thêm tức giận. Cũng không thèm nhìn tới Lý Mụ Mụ, chỉ là một đôi mắt thẳng tóc nhìn kia không có mở ra xe ngựa, khỏe miệng hơi câu, treo một mặt châm chọc cười. Lý Mụ Mụ sắc mặt khó coi, đồng dạng đứng ở xe ngựa hai bên người hầu sắc mặt cũng khó coi, bọn họ đều là nhận thức Vân Thư, đại cô nương mấy năm trước còn ở vương phủ nội, vâng vâng dạ dạ tính tình, nhỏ yếu sợ phiền phức, đều là làm cho bọn họ cấp khi dễ đến gắt gao, lại không nghĩ rằng, bất quá mấy năm thời gian, thế nhưng đã đem một người thay đổi đến như vậy hoàn toàn, hiện giờ đối mặt phu nhân, không hề sợ sắc, chẳng lẽ nàng thật sự không sợ chính mình thanh danh sao? Thư Nhi, hồi kinh, vì cái gì không trở về phủ nhìn xem phụ thân cùng mẫu thân đâu? Nhu hòa thanh âm bí mật mang theo trưởng bối độc hưu từ ái, chân chính là nghe thanh âm này, cũng gọi người cấp say. Nhưng nghe vào Vân Thư trong thai, lại cảm thấy vô cùng trân trọng, có được thuộc về chân chính chủ nhân ký ức, năm đó những cái đó chuyện cũ, nữ nhân này đối nàng sợ làm hết thảy, nàng đều ký ức khắc sâu, ở bên ngoài, lại vĩnh viễn đều là như thế này một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, kỳ thật, lại là một cái rắn giết độc phụ, trừ bỏ nàng chính mình hài tử, người khác hài tử, căn bản không phải một cái mạng người, thậm chí liền một cái thấp nhất kém hạ nhân. Đều so với bọn hắn mệnh tới tôn quý, tùy ý. Cho phép chính mình thủ hạ hạ nhân ám hại nàng, đối nàng các loại nhục nhã, ám mà các loại ám toán, bại hoại nàng thanh danh, đương nàng không biết duyên cớ mà mang thai, nàng lại còn không ngừng bỏ đá xuống giếng, tìm người bắt nàng nước bẩn, một lần hướng bên ngoài tản có quan hệ nàng lời đồn, cuối cùng, mới có thể làm phụ thân đuổi ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ. Ngài nói đùa, mẫu thân, phụ thân. Ta đã không cha không mẹ, ngài như vậy đại nhân vật, ta càng là không dám trèo cao. Phu nhân chẳng lẽ là nơi này lại hơi hơi tạm dừng một chút, một hồi lâu mới lại lần nữa mở miệng, ngự khi cần phải nghiêm túc hơn nữa có thành ý, phía trước thẳng đi sau đó rẽ trái lại thẳng đi, đại khái 15 phút bộ dáng, ngươi hẳn là có thể thấy đường phố bên phải có một nhà hiệu thuốc, xem các ngươi này bộ tịch, gia cảnh hẳn là không tồi, này bệnh đến trị, lại không thiếu bạc không phải. Ngươi! Bên trong xe ngựa trang từ ái nữ nhân cũng có chút phá công, kia âm thầm nghẹn một hơi trong lòng, nghe có chút dồn dập tiếng hít thở, tựa hồ có chút không dễ chịu. Nha, xem ra này rất nghiêm trọng a. Vân Thư ra vẻ lo lắng cảm khái. Nha đầu chết tiệt kia, làm sao nói chuyện. Lý Mụ Mụ cũng bạo nộ rồi, bất chấp tất cả, nàng thực hiểu biết chính mình địa vị cùng ở chủ tử trong lòng tác dụng, này đó thời điểm, chính là nên nàng ra tay, cho nên... Vén lên tay háo dơ tay liền hướng tới nàng trên mặt muốn tiếp đón xuống dưới. Vân Thư trong mắt tức khắc phụt ra ra lãnh lệ hàn quang, đời này nếu đã làm nàng Vân Thư thay thế lộ Vân Thư sinh hoạt, như vậy, loại chuyện này, liền không khả năng lại phát sinh. Lại ở nàng vừa muốn dơ tay phản kích khi, đại môn nội truyền đến một đạo cực giận thả uy nghiêm thanh âm, dừng tay. Ở Lý Mụ Mụ còn không có phục hồi tinh thần lại khi, Vân Mụ Mụ mẹ cũng đã nhanh chóng đuổi đi lên. Một tay đem Vân Thư kéo đến phía sau, sau đó trở tay liền cho giờ phút này ngốc lăng chung Lý Mụ Mụ một cái hung hăng bàn tay, triệt vang chung quanh. Bởi vì thời gian đã mau quá giờ tị, tuy rằng là hộ gia đình khu, khá vậy có rất nhiều người lui tới, này đây hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Bên trong xe ngựa, Cung Cần Lan cũng đã bởi vì thanh âm này mà sốc lên màn xe, đương nhìn đến xe ngựa ngoại tòa nhà cửa, một thân màu xanh ngọc gấm vóc hoa phục người khi, tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Nỗ lực chấn định tự nhiên, làm bọn hạ nhân nâng bước chân lại bắt đầu hoảng loạn hướng tới lão phu nhân đi đến. Vân Thư đã làm lão phu nhân gắt gao lôi kéo tay đứng ở bên người, nhìn chiều chính mình đi tới Cung Cần Lan. Lão phu nhân sắc mặt lạnh băng, con ngươi xâm hàn, đã nhiều ít năm không có đề cập quá những việc này, nhưng hôm nay, lại gặp được như vậy một màn, bởi vậy có thể thấy được, nữ nhi rời khỏi sau những năm đó, cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ nhi nhật tử. Quá đến nên là có bao nhiêu bất đắc dĩ. Mà lúc ấy, nàng cũng từng phái người đi hỏi thăm quá, nói cái này tần kế nhiệm uy viễn hầu phủ đương gia chủ mẫu, xuất từ cung quốc công phủ đích cô nương là cái tốt, chi thư đạt lý làm người hiền lành. Lúc ấy nàng còn hơi chút phóng chút tâm, trưởng tử làm thê tử châm ngòi, đối hai đứa nhỏ có địch ý, trưởng phu cũng có tâm bảo hộ hai đứa nhỏ, thêm chi nàng nói hỏi thăm tới cái này cùng Cần Lan sự tình, làm trưởng phu cùng nàng đều yên tâm. Nhưng vừa rồi nhìn đến một màn, lại làm nàng tâm đều nắm khẩn, phía trước ý tưởng, hoàn toàn lật đổ. Chương 134 Lão Thái Thái thẹn, bái phòng Tô Phủ. Tới phía trước, cũng không có được đến bất luận cái gì tin tức quốc công phủ Lao Phu Nhân lại ở chỗ này, hàng năm không ra quốc công phủ, này đã là nhiều năm sự tình, cung Cần Lan sắc mặt khó coi đến cực điểm, lúc này làm nàng như thế nào xong việc, ai đều biết, quốc công phủ Lão Phu Nhân Diệp Tú Du nặng nhất lễ nghi ra giáo, mà nàng như vậy, hoàn toàn cùng dĩ vãng bên ngoài thịnh truyền thanh danh không hợp a. Nếu cái này Lao Thái bà đi ra ngoài tùy tiện nhiều câu miệng, chỉ sợ cũng sẽ có vô. Số người giúp nàng truyền lời, nàng ở bên ngoài không thiếu các loại kết toán, muốn đối nàng bỏ đá xuống giếng người, cũng sẽ không thiếu. Liên ở cung Cần Lan trong lòng rồi dám, nghĩ như thế nào mở miệng nói thời điểm, Lao Thái Thái thanh âm đã lạnh băng không hề cảm tình phập phồng xuất khẩu, ta còn chưa có chết, ngoại tôn nữ nhi tự nhiên có ta chiếu cố, đến nỗi hồi phủ. Nếu lúc trước Uy Viễn Hầu đã cùng Thư Nhi chặt đứt quan hệ, kia nàng liền cùng các ngươi lại không có bất luận cái gì quan hệ. Không nghĩ tới Lao Thái Thái vì chính mình, thế nhưng sẽ làm được này một bước, trước mặt mọi người giúp chính mình. Năm đó chính mình ở kinh thành thanh danh, làm Lao Thái Thái như vậy tính cách người đều trước mặt mọi người bên vực người mình. Vân Thư không nói chuyện, nhưng trong lòng, lại đựng đầy cảm động. Cung Cần Lan xuất thân ba cái quốc công phủ chi nhất cung quốc công phủ. Càng là con vợ cả cô nương, giữa ở khuê phòng thầm chịu cha mẹ trưởng bối đau sủng, gả đến Uy Viễn Hầu phủ, càng là trực tiếp trưởng ra, ở bên ngoài, Uy Viễn Hầu cấp đủ chính mình cái này chính thất thê tử mặt mũi, đối nội hết thể sự vật, toàn quyền giao cho chính mình, liên quan tiền nhiệm thê tử sau khi chết lưu lại hai đứa nhỏ, hắn cũng hoàn toàn không hỏi đến. Mà hôm nay, lại làm trò nhiều như vậy hạ nhân mặt, làm Lao Thái Thái Diệp Tú Du cấp quét mặt mũi. Như thế nào khả năng nhận đến hạ khẩu khí này, mặt ngoài nhẫn nhẫn, đối phương không lướt qua thân phận cho nàng nan kham cũng đã vượt qua, lại không nghĩ rằng, trước mặt mọi người như vậy lạc chính mình mặt mũi, về sau làm chính mình tại hạ người trước mặt như thế nào thụ uy. Sắc mặt lạnh xuống dưới, nhưng cung Cần Lan cũng không nốc, sẽ không trực tiếp xuất khẩu bất kính, ngự khí mang theo một tia bạch liên hoa đáng thương. Lão phu nhân, ngài lời này liền nói đến nghiêm trọng, thân sinh cha con chi gian. Nào có cách đêm thủ à, huống chi, ta cái này làm mẫu thân, cũng là thật thật tại tại đau lòng nữ nhi à, ở bên ngoài phiêu lưu nhiều năm như vậy, khổ nhật tử khẳng định qua rất nhiều, ngươi xem nha đầu này quần áo trang điểm, vô nửa phần trang sức vàng bạc trang. Chí, Cần Lan cũng là đau lòng à. Nói xong còn cẩn thận dè dặt lau lau nước mắt, tỏ vẻ chính mình thật sự thực dụng tâm. Lão Thái Thái nghe, trong lòng cũng có chút khó chịu, ngoại tôn nữ nhi xuất thân đại gia. Lại không có đứng đắn đắn hưởng qua một ngày phúc, cung Cần Lan nói được cũng không phải lời nói dối, chỉ là trên mặt không hiện. Mặc kệ như thế nào, tâm ý của ngươi lão thân tâm lĩnh, hầu phu nhân vẫn là chạy nhanh trở về đi, Uy Viễn hầu phủ gia đại nghiệp đại, hầu phủ sở hữu đều yêu cầu ngươi chuẩn bị hảo, thư nhi sự tình, hầu phu nhân liền không cần nhọc lòng. Lão phu nhân, không nói mặt khác, làm thư nhi hồi phủ nhìn xem hầu gia hảo sao. Hầu gia kỳ thật thực để ý Thư Nhi cái này nữ nhi, mấy năm nay, bởi vì Thư Nhi sự tình, cũng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cung Cần Lan nói rất đúng không đáng thương, thường thường đem ánh mắt dừng ở Vân Thư trên người, ý đồ nhìn xem cái này nha đầu đang nghe chính mình nói sau, sẽ có phản ứng gì. Khoe miệng hơi câu, Vân Thư đáy mắt xẹt qua một mặt trào phúng, Cung Cần Lan thật là một chút không có tiếp tục nói chuyện phiếm giác ngộ đâu. Trở về đi hầu phu nhân. Nếu thật sự muốn cho Thư Nhi tới cửa bái phỏng, ngày nào đó lao bà tử ta sẽ bồi nàng cùng đi. Nói xong, cũng không muốn lại cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi, lôi kéo Vân Thư trở về sân, Vân Mụ Mụ ở bên cạnh nhanh chóng đóng lại viện môn. Đứng ở cửa, cung Cần Lan biến sắc lại biến, nhưng cuối cùng vẫn là cố nén tức giận lên xe ngựa, dẹp đường hồi phủ. Hài tử đâu? Lôi kéo Vân Thư tay tới rồi trong viện, Lao Thái Thái lúc này mới phản ứng lại đây. Tựa hồ đi theo Vân Thư cùng nhau ra cửa mấy cái hải tử không có bóng dáng. Thấy Lao Thái Thái kia sốt ruột bộ dáng, Vân Thư vội vàng cho giải thích, Lao Thái Thái lúc này mới an tâm, đúng rồi, ngươi không phải nói muốn đi Tô ra sao, hiện tại còn đi sao? Đi, mấy cái hải tử ta làm Lâm Thiên trước mang theo đi qua, ta đây liền đi theo ra cửa, sợ bọn họ ở bên kia gây họa. Vân Thư nghĩ tiểu nhi tử kia nghịch ngợm tính cách, thực sự có chút lo lắng. Nghe Vân Thư lời này, Lão Thái Thái cũng tán đồng gật đầu, dù sao cũng là lần đầu tiên đi Tô Phủ, tuy rằng không phải quan lại nhân gia, nhưng ở kinh thành địa vị cũng phi thường kỳ quái, đỉnh cấp đại gia tộc tuy rằng nhẹ xem kinh thương Tô gia, lại sẽ không dễ dàng đắc tội thậm chí sẽ lung lạc, mà nhị tam lưu gia tộc hoặc là mặt khác quan lại nhân gia, càng nhiều cũng là muốn cùng Tô gia đến gần, cho nên, nàng cũng lo lắng mấy cái hài tử qua đi chọc tới người nào, rốt cuộc Tô gia gia đại. Nghiệp đại, người cũng phức tạp. Lão thái thái từ quốc công phủ lại đây thời điểm, là giá xe ngựa, phân phó trương quân đi mặt bên một nhà chuyên môn tạm quản ngựa cửa hàng thu hồi xe ngựa, tặng vân thư đi Tô phủ. Khoảng cách Tô phủ, bên này qua đi không sai biệt lắm dùng gần nửa canh giờ, tới rồi Tô phủ cửa khi, liền nhìn đến Tô phu nhân bên người nha hoàn toàn nhi chờ ở cổng lớn, đương nhìn đến một chiếc trang trí tuy không xa hoa nhưng thủ công vật liệu gỗ đều là cực thượng thừa xe ngựa khi, còn ngẩn người, mà khi nhìn đến vân thư từ trên xe ngựa xuống dưới sau, vội vàng tỉnh qua thần tới, kinh hỉ nên đón đi lên. Trương quân đứng ở xe ngựa bên cạnh, nhìn Tô phủ bên kia phái người ở cổng lớn nên đón, trong lòng cũng đối Tô phủ nhận đồng một ít, đi theo lão gia tử bên người, Trương quân tuy rằng tuổi không lớn, nhưng lại rất có ánh mắt cùng tâm tư, như vậy vừa thấy, liền biết Tô gia bên này hẳn là đối vân thư thật là thực hảo, mà cũng không là đã nhận ra vân thư thân phận cùng sau lưng thế lực. Tiểu quân, ngươi đi về trước đi, ta ở Tô phủ hẳn là sẽ ngốc đến buổi tối. Nhìn bên cạnh không có động tác Trương quân, biết hắn hẳn là lo lắng cho mình thân phận tới Tô phủ đã chịu coi khinh. Trương quân ngẫm lại, cũng cho rằng ở chỗ này chờ cũng không có gì ý tứ, kia hảo, đại cô nương buổi tối trở về, ta lại qua đây tiếp ngài. Không cần, còn có một chiếc xe ngựa đâu, không thành vấn đề, ngươi đi về trước đi, ông ngoại bên kia còn cần ngươi hầu hạ đâu. Nhìn Trương quân chân thành ánh mắt, biết hắn là trước mặt người khác cho chính mình tạo uy nghiêm, tâm lĩnh, trên mặt mang theo thong dong chi sắc. Xe ngựa đi xa, đứng ở vân thư bên người toàn nhi nhưng vẫn nhìn kia chiếc xe ngựa, một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, kỳ quái hỏi, lộ đại phu, vừa rồi người nọ là người thân thích gia hạ nhân sao? Ân. Biết vừa rồi Trương quân lời nói khẳng định sẽ khiến cho nàng hoài nghi, vân thư trực tiếp gật đầu, không có gì có thể ẩn nấp che. Toàn nhi cũng không có ý xấu. Nghe vân thư không chút nào che giấu trực tiếp trả lời chính mình, ngược lại có vẻ có chút ngượng ngùng lên, lộ đại phu, ta không có mặt khác ý tứ. Ta biết. Thấy Toàn Nhi trong mắt lộ ra xin lỗi, không chút nào để ý bóc qua chuyện này. Đương Toàn Nhi mang theo vân thư một đường đi vào Tô phu nhân sân ngoại khi, bên trong mấy cái hài tử cười vui thanh, Tô phu nhân thường thường thoải mái tươi cười đều truyền vào vân thư trong thai. Đặt bộ đến gần trong viện. Liên nhìn đến mấy cái hài tử đại náo thành một đoàn, mỗi ngày cũng gia nhập đội hình, trong lòng cảm thán, này đại nhi tử quá hiểu chuyện một ít, ở bên ngoài, trong tình huống bình thường, đều sẽ theo chân bọn họ nháo làm một đoàn, vì chính là không làm đặc thủ, không cho người lo lắng. Nương, ngươi nhưng tính ra, mỗi ngày trước hết nhìn đến vân thư, một khuôn mặt dơ lên khởi cười, vừa rồi ở bên trong xe ngựa, kỳ thật hắn có nghe được bên ngoài thanh âm. Chỉ là rõ ràng mẫu thân không nghĩ làm cho bọn họ biết, mới làm Lâm Thiên đưa bọn họ trước lại đây, vừa rồi tuy rằng ở vui vẻ chơi đùa, kỳ thật hắn trong lòng vẫn luôn nghĩ đến mẫu thân bên kia sự tình, hay không có bị người khi dễ đi, hiện giờ nhìn đến người tới, tức khắc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng lộ ra một mạt nhẹ nhàng cười tới. Nhóc con, ngươi mới bao lớn a, chuyện gì nhi đều yêu cầu ngươi nhọc lòng đâu. Nhìn đến gần chính mình đại nhi tử, duỗi tay nhéo nhéo hắn hồng hồng mũi, nghiêm trọng mang theo nhu hòa ý cười. Tô phu nhân thấy vân thư tới, cũng thực vui vẻ, vừa rồi Lâm Thiên mang theo mấy cái hài tử lại đây, giải thích một chút vân thư có một số việc trì hoãn muốn vãn chút lại đây, cũng không hỏi rõ ràng cụ thể tình huống Lâm Thiên liền đi rồi, đều qua mau một canh giờ, còn tưởng rằng vân thư hôm nay sẽ vãn chút lại đây đâu. Nhưng tính ra, mẹ nuôi chính là mong nhiều ít thiên. Mấy ngày nay, trong nhà các loại phiền toái, ta đều đau đầu đã chết, này mấy cái hài tử gần nhất, ta tâm tình một chút thì tốt rồi, đỉnh đầu khói mù nháy mắt tiêu tán. Mẹ nuôi lời này nhưng nói qua, nói như vậy, cha nuôi đối ngài còn chưa đủ hảo đâu. Nói lời này thời điểm, vân thư khỏe mắt đã liếc xéo tới rồi đi đến viện môn khẩu Tô Vinh Cùng. Vốn dĩ vừa rồi Tô Vinh Cùng cũng nghe tới rồi thê tử lời này, trong lòng có chút khó chịu, cũng biết thê tử ở bên trong phủ bước đi duy khó. Chỉ là thê tử cùng vân thư nói, hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái, hắn yêu thương thê tử là có tiếng, ai không biết, làm vân thư nghe xong đi thê tử ở nhà sốt ruột chuyện này, như thế nào đều có chút không được tự nhiên, mà khi nghe vân thư trả lời nói, nháy mắt trong lòng không được tự nhiên cũng chưa, trên mặt nhuộm đầy tươi cười, xài bước. Đi vào trong viện, tinh xảo hướng tới Vân Thư cùng thê tử chạm vị trí mà đi. Vẫn là ta con gái nuôi có thể nói, ánh nguyệt ta, ngươi nhưng đừng quá hoan uổng vì phu. Tô Vinh cùng trên mặt mang theo ủy khuất chi sắc, làm cho Vân Thư mặt, liền bắt đầu ở thê tử trước mặt khoe mẽ. Tô phu nhân nghe trượng phu lời này, không khỏi một trận tao đến hoảng, một phen chụp bay trượng phu ôm ở chính mình trên vai tay, trừng mắt ra vẻ hung ác nói, như thế nào tới nơi này, không phải bên kia nói hải tử thân thể không thoải mái sao. Lời này vừa ra, Tô Vinh cùng trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, chuyện này vẫn luôn là cách ở hắn cùng thê tử chi gian một cái chán, như thế nào đều xóa không khai, huống chi hiện giờ hắn cùng nữ nhân kia còn nhiều một cái hải tử. Thấy không khí không đúng rồi, Vân Thư vội vàng đưa tới mấy cái hài tử, mẹ nuôi, không phải tưởng mấy cái hài tử sao, lúc này như thế nào còn có tâm tình cùng cha nuôi đấu võ mồm đâu, những lời này à, ngầm nói đi, đừng trong chốc lát ta xấu hổ đến nhấc chân chạy lấy người. Vân Thư nói chuyện trực tiếp lại xong xuôi, Tô phu nhân nghe liên tục gật đầu, tỏ vẻ nói, đúng vậy, đều là mẹ nuôi sai, ngươi nhưng đừng đi rồi. Trong khoảng thời gian này ta buồn ở nhà đều mau nghẹn ra bệnh tới. Đúng rồi, Vân Thư ngươi hôm nay nếu lại đây, có thể hay không ngươi chống chất, cấp cha nuôi mẹ nuôi xuống bếp làm một bàn đồ ăn a. Tô Vinh Hòa hảo mấy ngày không ăn đến Vân Thư làm đồ ăn, nghĩ, trong lúc nhất thời không khỏi nước miếng giàn rủa. Chương 125 tiêu ngạo cái tác, ta nhưng họ cùng. Ngươi người này, như thế nào như vậy tham ăn, nha đầu lại đây xem chúng ta cũng đã đủ có thể. Ngươi còn làm nàng xuống bếp, hôm nay nha đầu tới nhà của chúng ta, chính là khách nhân. Biết trượng phu ở Tịch Dương thôn mấy ngày khiến cho Vân Thư ra đồ vật cấp dưỡng điêu dạ dày, về đến nhà sau, tuy rằng cũng là dùng nha đầu cho bọn hắn chuẩn bị rau dưa củ quả, nhưng làm được hương vị, trước sau không bằng người ý. Mấy ngày nay, bên thai đã không biết nghe qua bao nhiêu lần trượng phu lại nhải, nàng đều suy nghĩ, nếu Vân Thư lại không tới cửa, hắn chỉ sợ đều phải tự mình tới cửa bái phòng đi. Hai người thiệt tình đối chính mình, Vân Thư tự nhận là cũng này đây thành tương đãi người, cho nên vội vàng cười nói, không có quan hệ, bất quá chính là một bữa cơm đồ ăn. Hơn nữa, ta cũng không phải là người ngoài, mẹ nuôi chẳng lẽ là nghĩ không cho ta làm ngài con gái nuôi. À, ngàn vạn đừng như vậy tưởng, ta Tô Vinh cùng chính là tuyệt đối nhận hạ ngươi cái này con gái nuôi, liền tính ngươi không đồng ý đổi ý, ta cũng không đáp ứng. Tô Vinh cùng ở bên cạnh vội vàng xen mồm, sợ Vân Thư tốt như vậy con gái nuôi không có, còn đối với thê tử một trận trừng mắt nhi. Trượng phu trước nay ôn nhu đối đãi chính mình, ở Vân Thư sự tình thượng lại cứ như vậy cấp, Vân Thư là nàng coi trọng cho nên nhận lấy con gái nuôi, mặc kệ xuất phát từ các loại nguyên nhân, trượng phu như vậy thích nàng, nàng trong lòng đương nhiên là vui mừng, bất quá lại phối hợp chụp một chút trượng phu bối, ra vẻ oán trách nói. Làm Vân Thư mệt, xem nàng lần sau còn tới hay không nhà của chúng ta. Như thế nào sẽ, về sau ta sẽ thường tới, nếu cha nuôi mẹ nuôi muốn ăn cái gì ăn ngon, cũng có thể trực tiếp sai người lại đây nói liền thành. Đối với này hai vợ chồng cảm tình, trong lòng cũng là cảm thán hâm mộ. Nghe được không, ta con gái nuôi chính là hảo, biết đau lòng cha nuôi, về sau có đến ta ăn. Được Vân Thư lời này, Tô Vinh cùng cười đến giống như vẫn luôn hồ ly. Hoàn toàn đã không có ngày thường thường trưởng tàn nhẫn phong cách, giống như hải tử cười khoe ra. Phu nhân, lão phu nhân bên kia người tới. Liên ở ba người chi gian không khí hòa hợp khi, Toàn Nhi liền thật cẩn thận đi vào Tô phu nhân bên người bẩm báo nói. Tô phu nhân trên mặt tươi cười cứng đờ, nếu nói ở cái này bên trong phủ, làm nàng nhất phiền lòng chính là ai, vậy phi đương cái này lão phu nhân mặc trước, bởi vì nàng sinh không ra hải tử một chuyện. Tự tiện làm chủ cấp trượng phu Tô Vinh cùng nạp thiếp, vào cửa lúc sau càng xử thủ đoạn làm cho bọn họ viên phòng đến cuối cùng có hài tử, có đứa nhỏ này về sau, lão phu nhân bên kia đối nàng thái độ liền càng thêm quá mức, càng là xúi dục trượng phu lấy thất suất chi điều hưu nàng, lúc này người tới, nghĩ đến hẳn là biết chính mình thu một cái con gái nuôi, tới cửa tới bái phòng. Muốn nói trượng phu, cũng chính là sinh ý trong sân tương đối cường thế, nhưng ở nhà, đối người trong nhà, tuyệt đối là 100% hảo, mà lao thái thái, cũng tuyệt đối đều này đây tiền tài vì thượng tiêu chuẩn ở sinh hoạt. Tô Vinh cùng cũng nghe tới rồi lời này, trong mắt hiện lên một mạt tám sắc, đối với Toàn Nhi nói, ngươi đi trước hồi lão phu nhân phái tới người, nói chúng ta buổi chiều sẽ mang theo Thư Nhi đi xem nàng lão nhân ra. Toàn Nhi trong lòng đồng dạng thấp thỏm, nhưng được đương gia chủ nhân phân phó, tự nhiên trong lòng hơi chút yên ổn một ít, gật gật đầu, đi bên ngoài tống cổ người đi. Vân Thư xem ở trong mắt, trong lòng cũng minh bạch, nhưng Tô Vinh cùng vợ chồng không nói gì thêm, nàng cũng nhạc cái gì cũng chưa nghe thấy. Đúng rồi, mấy cái hài từ đâu, như thế nào không ảnh. Tô Vinh cùng lại đây thời điểm không có cùng mấy cái hài tử tiếp xúc gần gũi, tuy rằng ở chung không lâu sau, nhưng bởi vì mấy cái hài tử thông minh hiểu chuyện cổ linh tinh quái, cực đến hắn tâm, lúc này, cũng bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh khởi hài tử thân ảnh tới. Gì, vừa rồi người còn ở nơi này đâu? Tô phu nhân cũng phục hồi tinh thần lại, bởi vì Vân Thư đã đến, sợ trong viện những người khác quá nhiều quấy nhiều đến bọn họ ở chung, Tô phu nhân đem người đều bình lui xuống. Cho nên, chỉ có Toàn Nhi một người nhìn mấy cái hài tử, mà vừa rồi bởi vì tới người, Toàn Nhi đi ra ngoài trong chốc lát, bọn họ mấy cái cũng không có chú ý tới mấy cái hài tử. Làm Toàn Nhi nhanh chóng ở chính mình trong viện tìm một vòng, lại trước sau không có tìm được người, Tô phu nhân nhất thời không khỏi có chút rối loạn một tấc vông. Vân Thư nhưng thật ra không thế nào lo lắng mấy cái hài tử, Tô phủ lớn như vậy, có thể là chạy đến bên ngoài đi ngoan nhi. Mấy cái hài tử cổ linh tinh quái, có hay không cùng người kết thù, hẳn là không đến mức làm người ở Tô phủ bị người khi dễ đi. Toàn Nhi, ngươi đi bên ngoài trong viện tìm xem đi, có lẽ là mấy cái hài tử ham chơi, ở bên ngoài ngoạn nhi đâu. Thấy Tô Vinh cùng vợ chồng lo lắng bộ dáng, biết bọn họ là trong lòng ấy nấy, liền đối với Toàn Nhi nói. Nghe xong Vân Thư nói, Toàn Nhi vội vàng gật đầu, nhanh chóng ra sân đi bên ngoài tìm người. Vân Thư đỡ Tô phu nhân đi vào bên cạnh ghế dựa ngồi hạ, lại đối với bên cạnh Tô Vinh cùng nói, cha nuôi không cần lo lắng, Tô phủ lớn như vậy, hẳn là mấy cái hài tử ham chơi, ra không được chuyện gì. Ai, Tô Vinh cùng nghe, thở dài, trên mặt cũng như cũ không tính đẹp. Trừ bỏ Vân Thư hơi chút bình tĩnh một ít, Tô Vinh cùng vợ chồng hai đều vẫn luôn đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng nhìn một cái viện môn khẩu có hay không Toàn Nhi mang theo mấy cái hài tử trở về thân ảnh. Nhưng một lần thất vọng rồi. Không sai biệt lắm 15 phút sau, Toàn Nhi mới sắc mặt trắng bệnh chạy trở về, nhìn Vân Thư đám người, một trận bất an, ánh mắt cũng không dám dừng ở Vân Thư trên người. Làm sao vậy Toàn Nhi? Vân Thư nhìn Toàn Nhi kia bộ dáng, trong lòng không khỏi lộ bột một chút, chẳng lẽ mấy cái hài tử thật trọc sự tình gì? Chạy nhanh nói, rốt cuộc làm sao vậy? Toàn Nhi đi theo chính mình bên người lâu như vậy, như vậy kinh hoàng thất thố thời điểm thật đúng là chưa từng có, nghĩ bên trong phủ sốt ruột chuyện này, sợ mấy cái hải tử cũng cấp gặp gỡ. Nhìn phu nhân nghiêm khắc ánh mắt, Toàn Nhi nơm nớp lo sợ, nhưng nỗ lực khắc chế hạ trong lòng sợ hãi, nói, phu nhân, vừa rồi vài vị tiểu thiếu gia ở bên ngoài trong vườn ngoạn nhi, ai biết cung di nương ôm hải tử lại đây, nhạc nhạc thiếu gia cũng là vô tâm, ai biết liền đụng vào cung di nương, hải tử cũng cấp quăng ngã một chút, nói đến mặt sau. Thật cẩn thận nhìn thoáng qua nhà mình lao ra Tô Vinh Cùng. Nghe lời này, Tô Vinh Cùng trong lòng nhảy dựng, dù sao cũng là chính mình thân sinh nhi tử, khẳng định vẫn là lo lắng tình huống, bất quá lại nghĩ nữ nhân kia tính cách, hài tử chính là nàng toàn bộ, nếu thật sự thương tới nơi nào, chỉ sợ mấy cái hôm nay ở nàng trước mặt là lạc không đến chỗ tốt rồi. Đi, chạy nhanh mang chúng ta qua đi. Hiện giờ bên trong phủ, phu nhân tính tình cũng kiêu ngạo, đơn giản đem nội vụ toàn bộ cho lão phu nhân, lão phu nhân bên kia liền cho cung di nương một bộ phận, ở bên trong phủ, tuy rằng chỉ là cái di nương, nhưng tính tình cùng nàng sau lưng thế lực, làm nàng càng nhiều thời điểm đều là cùng đương gia phu nhân ngang hàng, nếu như đi chậm, chỉ sợ mấy cái hài tử bên kia, liền chịu khổ. Vội vàng làm Toàn Nhi mang theo qua đi khi, thật xa liền nghe thấy nhạc nhạc thanh âm truyền đến, không phải ta, là chính ngươi dán lên tới té ngã. Vì cái gì hoan uổng ta? Còn dám tranh luận rào biện, không ra giáo tiểu tử, thế nhưng vào được ta Tô phủ đại môn. Một khác nói bén nhọn nữ âm rõ ràng mang thứ, liền tính đối mặt chính là một cái hài tử, nàng cũng đồng dạng khí thế kiêu ngạo, không hề có muốn thu liễm ý tứ. Di nương, ngại nhưng phải cẩn thận chút, nhưng đừng bị thương thân mình. Một thân áo lục tiểu tiếu nha đầu đứng thẳng ở cung di nương bên cạnh người, nhìn thấy cách đó không xa tới rồi người. Đấy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, khỏe miệng hơi câu, tiểu tâm ở bên cạnh khuyên bảo. Cung di nương vừa nghe càng phát cáu, nhìn bên người làm vú nuôi cấp ôm nhi tử, càng thêm lửa giận quán đỉnh, giơ tay một cái hung hăng bàn tay liền phải dừng ở Nhạc Nhạc trên mặt. Mỗi ngày nhìn đệ đệ phải bị khi dễ, nóng vội tiến lên muốn chán, nhưng lại bởi vì tiểu thân thể cùng tuổi vấn đề không có thể ngăn trở, nhưng một khắc đạo thân ảnh càng mau chặn Nhạc Nhạc này một cái tát. Tư Hiên ca, mỗi ngày nhìn Tư Hiên nháy mắt sưng đỏ lên nửa bên mặt, một trương gương mặt tươi cười thượng lộ ra một mặt tàn nhẫn sắc, cùng hắn tuổi một chút không tương xứng. Tư Cẩm cũng đau lòng nhìn nhà mình ca ca trên mặt sưng đỏ, ngẩng đầu hung tợn nhìn Cung Di Nương. Nhạc Nhạc nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, từ nhỏ sinh hoạt ở Tịch Dương thôn, chung quanh đều là yêu thương người của hắn, liền tính chơi chơi tiểu tính tình chạy ra ngoài chơi nhi, bị mẫu thân bắt được cũng chỉ là giáo huấn hoặc là đánh một chút tay nhỏ, như vậy hung thần ác sát nữ nhân, cái gì đều không nói nhiều trực tiếp liền cho hắn bàn tay, trước sau là cái hài tử thiên tính, tự nhiên là bị dọa tới rồi. Vân Thư dưới chân như gió, nhanh chóng đi vào nhi tử bên người, một tay đem Nhạc Nhạc ôm vào trong ngực, lại làm mấy cái hài tử đi vào chính mình phía sau, sợ nhi tử bởi vì chuyện này do đó trong lòng lưu lại bóng ma, đừng sợ, có nước ở, sẽ không có việc gì nhi. Hoa, nghe mẫu thân quen thuộc hương vị, cứ việc còn không có thấy rõ ràng hay không là mẫu thân, Nhạc Nhạc trong lòng chính là cảm giác được yên ổn, hoa một tiếng liền khóc ra tới. Nhi tử từ nhỏ nghịch ngợm, lại trước nay không có như vậy đã khóc, vẫn là làm người cấp đánh khóc dọa khóc. Vân Thư giờ khắc này cảm giác tâm đều xé rách, đau lòng đến không thể hô hấp, hốc mắt lúc này cũng hơi hơi phím hồng, vỗ nhẹ nhi tử bối, vì hắn theo khí nhi. Mỗi ngày nhẹ nhàng lôi kéo Vân Thư ống tay áo, sau đó duỗi tay liền chỉ vào cách đó không xa một thân hồng nhạt gấm vóc hung thần ác sát nữ nhân, nương, chính là nàng, đệ đệ nói không có vướng ngã nàng, nhưng nàng chính là không nghe, còn đánh đệ đệ. Tiểu tạp chủng, nơi này luôn được đến ngươi nói chuyện sao? Nhìn một thân bố y hề Vân Thư, nghĩ hôm nay Huyễn Nhi tới cấp nàng tin tức, đáy mắt hiện lên một mạt khinh miệt, quả thực chính là dân chạy nạn, đi vào Thiên Vân Vương triều nhà giàu số 1 Tô gia, thế nhưng xuyên cái dạng này, chẳng lẽ không biết các nàng là tới Tô phủ bộ quan hệ sao? An ủi hảo nhi tử, lại ý bảo mặt khác ba cái hài tử bình tĩnh lại, quay đầu đối với Toàn Nhi nói, Toàn Nhi, làm phiền ngươi mang theo bọn họ đi về trước tẩy tẩy. Cũng không biết trên người có hay không lây dính cái gì đen đủi. Lời này nói được thực bình tĩnh, không hề có hỏa khí, chính là, lại làm hiện trường tất cả mọi người nghe hiểu lời này bên trong ám phúng. Tô Vinh cùng trong lòng cũng thực tức giận, cho nên cũng không cho rằng Vân Thư không cho hắn mặt mũi, trước mặt mọi người đối Cung Di Nương mở miệng bất kính, nhìn thoáng qua sắc mặt xanh mét thế tử, trong lòng kêu rên, xem ra đêm nay, lại chỉ có thể ở thư phòng vượt qua một đêm. Cung Di Nương lại tức giận đến cả người phát run, duỗi tay chỉ vào Vân Thư, sắc mặt xanh mét, lại nửa ngày đều nói không nên lời một chữ tới, rõ ràng là làm Vân Thư nói cấp khí tàn nhẫn. Nàng xuyên qua mà đến liền ở Tịch Dương thôn, tuy rằng không có ở đại gia tộc nội chân chính sinh hoạt quá, nhưng nàng ăn mặc không lo, cũng không cầu bất luận kẻ nào, cho nên căn bản không cần túi đầu cười làm lành. Một đôi con ngươi bổ hung ác, thẳng tắp nhìn về phía Cung Di Nương, thoạt nhìn. Ngươi nhi tử không có gì chuyện này, nhưng hiện tại có việc nhi chính là ta nhi tử, không biết vị này Di Nương có cái gì muốn nói sao. Tiện thì, ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói chuyện, kẻ hèn một cái dân chạy nạn, cũng dám tới ta Tô phủ phản quan hệ lôi kéo tình cảm. Nàng đã nghe Huyễn Nhi nói qua nữ nhân này tình huống, bất quá chính là một cái hương dạ thôn phụ, có một chút tiểu y y thuật, trùng hợp cứu Dương Ánh Nguyệt, vận khí tốt điểm nhi mà thôi. Thật đúng là cho rằng thành nàng con gái nuôi, là có thể bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Lời này, Tô Vinh cùng với Tô Phu Nhân đều thay đổi sắc mặt, ngược lại là đương sự, nghe lời này, bình tĩnh tự nhiên, đáy mắt hàn quang, lại làm người không rét mà run. Vị này Di Nương sắc thật ngượng ngùng, ta thân ra trong sạch, không có bán mình vì tỷ, ngược lại là ngươi, nếu là xuất thân tốt cô nương, đáng giá làm thiếp sao? Ta không phải chướng mắt thiếp thị. Chỉ là giống ngươi như vậy thiếp thị lại tự cho mình rất cao, thoạt nhìn liền cùng đương gia phu nhân giống nhau, liền không hảo dừng một chút sau, lại quỷ dị cười, sườn mặt nhìn về phía Tô phu nhân, đương gia phu nhân còn ở ngươi trước mặt đâu, giống các ngươi này đó thiếp thị, nếu thiệt tình đương gia phu nhân muốn sửa trị các ngươi, tùy tiện bán đi chính là, ta tưởng, Thiên Vân Vương triều cái này quy định vẫn phải có. Tiện nhân, tiện tỷ, người tới, cho ta. Lời này rõ ràng là chọc chúng nàng chỗ đau, nàng có thể như thế nào, tuy rằng xuất thân cung quốc công phủ, nhưng lại là cái mẫu thân sinh ra ti tiện chính mình lại là số ra không được sủng ái. Nàng việc hôn nhân căn bản không ai dụng tâm thế nàng tìm kiếm quá, nếu không phải một lần ngoài ý muốn làm nàng gặp Tô Vinh cùng, chỉ sợ, nàng sẽ làm trong nhà trực tiếp gả đi một ít 7-80 tuổi quan viên ra làm điền phương. Nhìn giờ phút này tức muốn hộp máu nữ nhân, Tô Vinh cùng đáy mắt hiện lên một mặt chán ghét, nữ nhân này đều là mẫu thân ngạnh đưa cho hắn, càng là dùng thủ đoạn làm nàng có hài tử, nháo đến hắn cùng thê tử chi gian quan hệ một lần ở vào băng điểm, thật vất vả hiện giờ có tăng trở lại, nàng lại ra tới tắc quái. Nhìn cách đó không xa đã có vài cái nô tài hướng bên này chạy tới, tức khắc giận dữ, quắc, đều cút cho ta, nơi này không các ngươi chuyện này, ai dám động Vân Thư tiểu thư, lão tử liền bán đi ai. Và anh, lời này tuyệt đối sinh ra chấn động, ai không biết cái này lao ra tử ở nhà địa vị, ai không biết cái này lao ra thật sự tàn nhẫn lên thời điểm, ai đều phải né xa ba thước, liền trong nhà khó nhất triển lao thái thái tại đây loại thời điểm đều yêu cầu thoái nhượng hai bước. Tuy rằng đương gia phu nhân mặc kệ ra, làm cung di nương còn có lao thái thái quản gia, nhưng rốt cuộc danh không chính luôn không thuận, huống chi lão gia tâm vẫn luôn đều ở chính thất phu nhân trên người. Mấy cái nô tài ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là không có khí thế lui xuống. Vô luận mặt sau cung di nương như thế nào gọi bọn hắn, bọn họ đều giống như mặt sau có chó dữ ở truy giống nhau, bước chân bay nhanh rời đi. Chan ôi, hôm nay đều không phải là không cho ngươi mặt mũi, nếu là trong chốc lát về nhà, làm hai tử từng ông ngoại từng bà ngoại còn có bọn họ cứu cứu thấy, chỉ sợ, cung di nương kết cục sẽ thảm hại hơn. Khoe miệng hơi câu, đối với cung di nương lộ ra một mặt dùng mình cười sau, xoay người đối với Tô Vinh cùng trực tiếp xong xuôi giải thích nói. Tô Vinh cùng nghe lời này sửng sốt, cũng không phải cảm thấy Vân Thư quá mức, chỉ là Vân Thư nói lời này thời điểm, rõ ràng giấu giếm thâm ý. Từng ông ngoại, từng bà ngoại, hai người kia, chính là Vân Thư bọn họ tới kinh thành xem người sao. Nàng đặc biệt ở trước mặt hắn nhắc tới hai người kia, là bởi vì hai người kia có chút thân phận sao. Tô phu nhân cũng không để ý mặt khác, trực tiếp đối với Vân Thư nói, Vân Thư, hôm nay là cung di nương sai, là mẹ nuôi quản giáo không đến, như thế nào bình phục xử lý chuyện này, mẹ nuôi đều toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Cái gì, Dương Ánh Nguyệt ngươi nói cái gì? Ta chính là họ cung. Cung di nương không nghĩ tới thế nhưng sẽ ra chuyện như vậy, từ nàng nhập phủ, cái này Dương Ánh Nguyệt càng nhiều thời điểm đều là đối nàng né xa ba thước, rất nhiều chuyện tranh bất quá đều là làm nàng, nhưng hôm nay, thế nhưng sẽ vì một cái nghèo hèn nữ nhân làm ra như vậy quyết định, quả thực là ở coi rẻ nàng phía sau cung quốc công phủ. Nghe được lời này, Vân Thư đột nhiên một đốn, liền ở cung di nương cho rằng chính mình lời này dọa tới rồi Vân Thư cái này nghèo hèn người khi, liền thấy nàng đột nhiên quỷ dị cong lên khỏe môi, nói ra nói, hoàn toàn làm nàng chấn động, cung ra. Đang lo không có cảng đột phá, ngươi liền đưa tới cửa tới. Ngươi nói cái gì, quả thực là không kiến thức không biết trời cao đất rộng, ngươi có biết ta cung quốc công phủ địa vị, ngươi có biết ngươi là cái gì thân phận. Nói lại nhìn về phía Tô Vinh cùng, lao ra. Ngươi cũng không thể tùy ý tỉ tỉ như vậy quyết định a. Ta ngày mai chính là cùng lao phu nhân tố cáo giả, muốn mang theo hải tử về quốc công phủ. Mỗi một lần có việc nhi, nữ nhân này vĩnh viễn đều này đầy cung quốc công phủ tới áp hắn, bất quá chính là một cái con vợ lẽ không được sủng ái nữ nhi mà thôi, hoàn toàn đều là cung quốc công phủ mặt mũi ở nơi đó, làm bất luận cái gì xuất từ cung quốc công phủ người đều tự nhận trong lòng có ba phần tự tin. Cái gọi là liền tính lại không được sủng ái, kia cũng là cung quốc công phủ nữ nhi, làm nàng bị hủy khuất, chính là cấp cung quốc công phủ hổ thẹn, làm cung quốc công phủ không có mặt mũi. Liên ở Tô Vinh cùng cười khổ muốn mở miệng khi, liền nghe được Vân Thư nói, cung quốc công phủ, kia vừa lúc, hôm nay bỏ qua cho ngươi, ngày mai, ngươi tốt nhất mang theo hải tử một đạo trở về, đến lúc đó, ta sẽ mang theo mấy cái hải tử, tự mình tới cửa bái phỏng, hy vọng lúc ấy, cung quốc công hoặc là cung quốc công phủ, còn có thể lại thiên vị che chở ngươi. Vân Thư nói, còn có ánh mắt của nàng, tự tin lại quỷ dị cười, đều làm người sởn tóc gáy, nguyên bản tự tin 10 phần cung di nương, trong lòng lại bắt đầu giống như đánh 10 mấy xô nước giống nhau, bất ổn lên. Chương 126 tức giận, thiếp thị kiêu ngạo. Bởi vì náo loạn như vậy vừa ra, mấy cái hài tử đều nháo phải rời khỏi, Vân Thư cũng không có biện pháp, chỉ có thể cùng Tô Vinh cùng hai người cáo tội, mang theo hải tử rời đi Tô Phủ. Lâm Thiên lái xe trở về trên đường, tuy rằng ngày thường hắn chính là một cái mặt lạnh, nhưng Vân Thư có thể nhận thấy được, lúc này hắn, tâm tình khẳng định phi thường không tốt. Tới rồi cửa nhà khi, dọc theo đường đi cũng chưa nói chuyện qua Lâm Thiên cuối cùng mở miệng, nhìn Vân Thư mang theo mấy cái hài tử xuống xe ngựa, hắn bước chân nhẹ nhàng đi đến Vân Thư bên người, đại cô nương, hôm nay đều là Lâm Thiên thiện ly chức thủ. Vốn định tới rồi Tô Phủ, hắn cũng không tiện cùng, sau lại liền vẫn luôn ngốc tại Tô Vinh cùng đái khách sườn thính không ra tới, lại không nghĩ rằng phát sinh chuyện như vậy, mấy cái hài tử ngoan ngoan đang yêu, chính là hắn ở dạy bọn họ luyện võ thời điểm, đều đặc biệt cẩn thận, nhưng lại không nghĩ tới, thế nhưng làm một cái thiếp thị đánh nhạc nhạc một cái tát. Biết Lâm Thiên trong lòng khó chịu, rốt cuộc đại ca là đem cán cẩu mấy cái hài tử trách nhiệm đều giao cho hắn, nhưng Lâm Thiên trung thành và tận tâm, liền nàng cũng chưa từng nghĩ đến, hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhạc nhạc sẽ chịu thương tổn, lắc lắc đầu, trên mặt mang theo bình tĩnh cười, là hài tử vấn đề, nhạc yên vui tính hoạt bát hiếu động, mà cái kia thiếp thị tự giữ thân phận, ngày mai ta sẽ thay hài tử đòi lại một cái công đạo. Vài người về đến nhà, vừa đến cơm trưa thời gian, Vân mẹ mới từ phòng bếp bưng đồ ăn ra tới, liền thấy được bọn họ, trên mặt che giấu không được kinh ngạc, bưng đồ ăn cũng chưa thời gian buông xuống, nhanh chóng đi vào Vân Thư trước mặt, cô nương như thế nào đã trở lại. Nga, mẹ nuôi bọn họ bên kia lâm thời có việc, cho nên không tiện quấy rầy, ngày khác lại đi bái phỏng. Vân Thư mới vừa nói xong, liền nghe thấy bên cạnh dọc theo đường đi về đến nhà cũng chưa cổ họng quá thanh nhi nhạc nhạc căm giận mở miệng, mới không phải. Rõ ràng là nữ nhân kia đánh ta bàn tay, mẫu thân sinh khí. Cái gì? Bất chấp mặt khác, nhanh chóng bưng đồ ăn trở về phòng bếp, theo sau khinh thân ra tới, vội vàng đi đến nhạc nhạc trước mặt ngồi xổm thân, nhìn nhạc nhạc da thịt non mịn trên mặt một cái đỏ tươi bàn tay ấn, hồng hồng gương mặt sướng khởi, Vân mụ mụ xem đến mày đều nhăn ở cùng nhau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đau lòng đem nhạc nhạc ôm vào trong ngực không ngừng trấn an. Lão gia tử cùng Lộ Vân Thành đã đi chắc viện pha trà, bị trà mê hoặc lão gia tử giờ phút này đều còn luyến tiếp ra tới ăn cơm trưa, nhưng thật ra lão thái thái ở sảnh ngoài, nghe được bên ngoài thanh âm, từ bên trong đi ra. Như thế nào sớm như vậy đã trở lại? Bởi vì không nghe được lời nói mới rồi, cho nên lão thái thái nghi hoặc hỏi. Lão phu nhân, ngài nhưng đến làm vui nhạc làm chủ, nho nhỏ một cái Tô phủ, cũng dám như vậy đối đãi một cái bất quá 4 tuổi hài tử. Nói tới đây, Vân mụ mụ đã đỏ đôi mắt. Nàng cả đời không có hài tử, cho nên đối hài tử phi thường yêu thích, trước kia liền đem Vân Thư mẫu thân làm như chính mình thân sinh nữ nhi, hiện giờ Vân Thư hài tử, nàng tự nhiên là yêu ai yêu cả đường đi, huống chi hài tử bản thân liền đáng yêu lanh lợi chọc người ái. Lão phu nhân nghe được lời này, sắc mặt đột biến, tầm mắt dừng ở nhỏ nhất nhạc nhạc trên mặt, luôn luôn đáng yêu cổ linh tinh quái từng cháu ngoại, lại cực kỳ an tĩnh. Một đôi mắt tinh lượng nhìn nàng, lại không có kể ra hắn sở đã chịu ủy khuất, nhưng dáng vẻ này nhạc nhạc, lại càng thêm làm lao thái thái đau tâm. Nhưng thật ra Vân Thư, vội vàng qua đi đỡ lao thái thái, cười nói, hài tử ham chơi nhi, đã không có việc gì bà ngoại, ngươi nhưng đừng thao này đó tâm. Như thế nào có thể không nhọc lòng, ai như vậy đối đãi ta ngoan thằng tôn, lão thân cần phải đi hảo hảo hỏi một chút, ta ngoan tôn từ nơi nào chọc tới nàng. Làm nàng có thể như vậy nhẫn tâm đối hắn. Lão thái thái đẩy ra Vân Thư, nhẹ nhàng ngồi xổm thân đến nhạc nhạc trước mặt, hốc mắt dần dần đỏ lên, cảm xúc có chút kích động, rõ ràng là nhìn nhạc nhạc trên mặt thương thế đau lòng. Nhạc nhạc cũng thực hiểu chuyện, xem từng bà ngoại nhìn chính mình liền phải khóc, vội vàng vươn tay nhỏ vô vô lão thái thái phía sau lưng, ngoan ngoãn thanh âm an ủi nói, từng bà ngoại không khóc, nhạc nhạc không đau. Nghe lời này, lão thái thái mũi đau xót, nước mắt liền hạ xuống, nhẹ nhàng đem nhạc nhạc ôm vào trong lòng, hài tử từ nhỏ sinh hoạt ở thôn nhỏ, không có hưởng thụ quá một ngày, hài tử ngây thơ chất phác, lại sinh hoạt bình thường, hiện giờ đi vào kinh thành, liền đã chịu bị người khi dễ, nhiều năm qua không có chiếu cố đến hài tử làm cho bọn họ chịu nhiều khổ cực như vậy, đã đủ làm lao thái thái trong lòng áy náy, hiện tại loại này áy náy càng là thăng đến một cái đỉnh điểm. Không màng Vân Thư ý tứ, lao thái thái cực kỳ cường thế, làm Vân mụ mụ lập tức đi Tô phủ tìm hiểu rõ ràng hôm nay nhạc nhạc ở Tô phủ đã chịu sở hữu đãi ngộ, cả người sắc bén khí chất cùng ánh mắt, giờ phút này đầy đủ thể hiện ra nàng quốc công phu nhân nhất phẩm cáo mệnh phu nhân uy thế. Lão gia tử cùng Lộ Vân Thành cũng là ngàn hô vạn gọi thủy ra tới, nhìn lão gia tử mặt mày hường hào, kích động phi thường bộ dáng, liền biết khẳng định là Vân Vũ trà cho nàng đặc biệt chấn động, mà cái này lá trà, xem ra cũng ít không được lão gia tử mỗi năm một đại phân. Đi vào nhà ăn, liền phát giác không khí thật không tốt, hơn nữa, nguyên bản hẳn là đi Tô Phủ Vân Thư còn có mấy cái hài tử cũng đều đã trở lại, giờ phút này ngồi ở nhà ăn nội. Làm sao vậy, ta vừa ra tới ngươi liền lãnh cái này mặt, ai làm ngươi không cao hứng. Lão gia tử bởi vì Vân Vũ trà, giờ phút này mặt mày hường hào, cao hứng thật sự, ngồi xuống sau liền phát giác bên người thê tử sắc mặt thật không đẹp, cười hỏi. Ừ, chẳng lẽ ngươi không biết dùng đôi mắt xem sao? Nói lại đem Nhạc Nhạc ôm vào trong ngực càng khẩn chút. Nhìn thê tử hành động, thành thân mấy chục tái, hiện giờ đều đã con cháu mãn đường, mà hắn cùng thê tử cảm tình như cũ, chính là bởi vì lẫn nhau tình cảm thâm hậu, cho nhau hiểu biết. Hài tử làm sao vậy? Nhìn thê tử hành động, lại nghĩ mới vừa tiến vào thời điểm nhìn mấy cái hài tử thời điểm quái dị, đồng nhiên phục hồi tinh thần lại, luôn luôn khiêu thoát Nhạc Nhạc hôm nay thế nhưng cực kỳ an tĩnh, quả nhiên là kỳ quái thật sự a. Chính ngươi xem. Lão thái thái nghe lão gia tử hỏi, lập tức lại tới nước khí, đem Nhạc Nhạc cả khuôn mặt bại lộ ở mọi người trước mắt, xương đỏ một mặt mặt cùng mặt khác một mặt hình thành thật lớn tương phản, vốn dĩ liền đáng yêu hài tử, giờ phút này khuôn mặt xương đỏ. Trong suốt vô tội con ngươi nhìn hắn, làm hắn chỉnh trái tim đều nắm khẩn ở cùng nhau, như thế đáng yêu hài tử, ai nhẫn tâm hạ thủ được. Ông ngoại, sự tình ta sẽ xử lý, các ngươi cũng đừng quản. Trấn quốc công phủ đối với Thiên Vân Vương Triều tới nói ý nghĩa cái gì, hắn quyền thế, hắn kêu gọi lực, tuy rằng lâu không phát huy, nhưng ai đều biết, hắn uy nghiêm, tuyệt đối không thua gì bất luận cái gì Thiên Vân Vương Triều đương hồng quyền quý. Lão gia tử bỗng nhiên một phách bàn. Một khuôn mặt thượng che kín lửa giận, trên trán gân xanh đột mạo, có bao nhiêu lâu không có như vậy phát giận, lao ra tử kỳ thật liền chính mình đều không nhớ rõ. Cha, chuyện này, trong đó nguyên do, ta đều phải biết cái rành mạch. Lao ra tử trên người tản mát ra khiếp người khí thế, mắt hổ nén giận, thanh âm không lớn lại uy hiếp lực mười phần. Không biết tên phương hướng, một đạo mờ ảo thanh âm truyền đến, là Vân Thư trong lòng chấn động, xem ra. Lão gia tử cũng không có lão, đối với đương thời tình huống, còn có chính mình thế lực, một chút không có nhược ý từ A, tới bọn họ nơi này, nhìn là đơn giản mà đến, kỳ thật cũng là, giống bọn họ như vậy thân phận cùng địa vị người, sao có thể là an toàn, bên người bất an bài chu toàn, ra cửa liền có khả năng tao tai họa bất ngờ. Nhìn thoáng qua ngồi ở lão gia tử bên người không nói một lời đại ca, tuy rằng không nói chuyện, nhưng Vân Thư có thể nhận thấy được đại ca tức giận. Nghĩ này mấy cái hài tử, đại ca vẫn luôn là đem bọn họ làm như chính mình thân sinh hài tử đau sủng, nghĩ Tô phủ nội cung di nương, khí thế mười phần, ngẩng đầu nói cho nàng, nàng là xuất thân cung quốc công phủ, hiện giờ xem ra, không nói nàng chính mình, liền tính là cung quốc công phủ, chỉ sợ đều có chút khó có thể chống đỡ. Tô phủ, từ Vân Thư mang theo mấy cái hài tử rời đi sau, Tô Vinh cùng trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an. Tuy rằng nói chuyện này bọn họ cũng không có bất luận cái gì sai, nhưng cung di nương dù sao cũng là hắn Tô phủ người, là hắn hậu viện nữ nhân, xảy ra chuyện, kia cũng là bọn họ Tô phủ vấn đề, là hắn quản giáo không nghiêm vấn đề. Hơn nữa, hắn vẫn luôn thực nghi hoặc Vân Thư theo như lời câu kia cung quốc công hoặc là cung quốc công phủ, còn có thể lại thiên vị che chở ngươi, rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn là biết Vân Thư thân phận, trong thôn đại phu. Nhưng từ khí chất còn có Đường Vân Thành thân phận tới xem, thân phận của nàng nghĩ đến cũng không đơn giản, nhưng là bọn họ Tô phủ tốt xấu cũng là Thiên Vân Vương Triều nhà giàu số một nhà, hơn nữa cung di nương, tuy rằng hắn không thích nữ nhân này thậm chí là chán ghét, nhưng dù sao cũng là xuất từ cung quốc công phủ, liền tính Vân Thư có bản lĩnh, nhưng cung quốc công phủ, chính là bọn họ Tô phủ, cũng vô lực chống đỡ, nhưng nàng thế nhưng, trước mặt mọi người buông tàn nhẫn lời nói, đối cung di nương cái kia thái độ, nhưng nửa phần không có thoái nhượng hoặc là diễn trò tư thái. Lao ra, sự tình hôm nay, là chúng ta không đúng, nếu không ta tự mình mang theo quà tặng tới cửa đi cấp Vân Thư bồi cái không phải đâu. Tuy rằng Vân Thư là bọn họ con gái nuôi, cũng thật truy cứu lên, bọn họ cảm tình còn không đến mức thâm hậu đến cái kia nông nỗi, nhi tử làm cho bọn họ bên trong phủ một cái di nương cấp khi dễ. Bọn họ Tô phủ chẳng lẽ còn có thể đem chuyện này nhi cấp mạt qua đi. Tô Vinh cùng nghe cũng cho rằng có lý, nhìn thê tử, trong lòng thở dài, đời này duy nhất tiếc nuối chính là thê tử không thể sinh, Bất quá, có như vậy hiền huệ thế tử, hắn ở bên ngoài hoàn toàn có thể thả lỏng lớn mật, không có nỗi lo về sau nói sinh ý. Hơi hơi gật gật đầu, nhìn thoáng qua mặt bên cung di nương, thấy nàng như cũ ngẩng đầu, rõ ràng chỉ là cái thứ nữ, nhưng chính là bởi vì chính mình là cái thương nhân, nàng liền vĩnh viễn cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, tuy rằng là cái di nương, lại biểu hiện đến giống như một cái chính thất, nghị nữ nhân này, Tô Vinh cùng đầu đều lớn. Nữ nhân này, hoàn toàn là bởi vì mẫu thân bên kia duyên cớ, nếu không, như thế nào khả năng tiến cử ra môn. Lao ra, này cũng không phải là ta sai, ngươi cũng biết kia hải tử đụng ngã ta, còn đem hải tử cấp quăng ngã trên mặt đất cung di nương nói được ủy ủy khuất khuất, tiểu bộ dáng thoạt nhìn muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương, bạch liên hoa khí chất, giờ phút này làm nàng phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chỉ tiếc, người nam nhân này là Tô Vinh Cùng, cả đời chỉ ái mộ Trần Ánh Nguyệt một nữ nhân Tô Vinh Cùng, cho nên, đối với nàng như vậy kỳ thật rất nhiều nam nhân đều sẽ động tâm bộ dáng, hắn lại là thờ ơ, hoàn toàn uổng phí tâm tư. Cuối cùng được đến, chính là Tô Vinh Cùng một cái xem thường, theo sau chính là không thèm để ý. Chương 127 Cung Quốc Công Phủ. Ngay kế sáng sớm, bởi vì trước một ngày nói tốt phải về phủ cung di nương, sớm liền rửa mặt mặc chỉnh tề, một thân quý khí chính màu đỏ gấm vóc hoa phủ, búi tóc đẹp đẽ quý giá, đầy đầu châu thoa ngọc sức, kia đầy mặt hỉ khí dương dương cười, không biết người, còn tưởng rằng đây là Tô Phủ mới vừa vào cửa chính thất phu nhân đâu. Cổng lớn, một chiếc đồng dạng đẹp đẽ quý giá xe ngựa ngừng ở cửa, xe ngựa bên cạnh chờ đại đàn nô buộc, cùng hồng nhạt hệ, hoàn toàn thể hiện ra Tô Phủ tài đại khí thô. Đi đến cổng lớn, đương nhìn đến một thân đồng dạng đẹp đẽ quý giá áo gấm Tô Vinh Cùng khi, cung di nương ngẩn người, lại nhìn đến cổng lớn đi ra một thân tố sắc quần áo Dương Ánh Nguyệt, tức khắc lạnh mặt. Tỷ tỷ làm gì vậy, muội muội ta về quốc công phủ, nhưng kinh không được ngươi như vậy tự mình đưa tiễn, không biết người, còn tưởng rằng tỷ tỷ nhiều coi trọng ta cái này muội muội đâu, cũng làm người ngoài cho rằng muội muội không hiểu chuyện. Lời này nói được thực săn sóc chú đáo, một khuôn mặt thượng tràn ngập băn khoăn. Nhưng, người sáng suốt nhìn cung di nương cùng này đương gia phu nhân ăn mặc, phải hôn mê, đương gia phu nhân một thân tố sắc, mà làm tiểu thiếp cung di nương lại là một thân chỉ có chính thất mới có thể mặc màu đỏ rực tơ lụa quần áo, đẹp đẽ quý giá vô cùng. Tô Vinh Cùng sắc mặt xanh mét, nhưng là làm cho chúng hạ nhân mặt, lại biết hôm nay đi qua công phu mục đích, cũng chỉ có thể bế ngôn, mặc kệ như thế nào, cung quốc công phủ, cũng là bọn họ Tô gia không thể trêu vào tồn tại. Hiện giờ Tô gia quật khởi, cũng không thể bởi vì hắn hành vi, liền trở về toàn bộ Tô gia, đến lúc đó, hắn đã có thể thành Tô gia tội nhân. Nhưng thật ra Dương Ánh Nguyệt, phu thê cùng nhau vài thập niên, nơi nào lại không hiểu biết chính mình trượng phu, ánh mắt ý bảo trượng phu đừng lo lắng, mới nhìn về phía cung di nương, lần này về quốc công phủ, cung di nương liền thay ta hỏi một chút quốc công gia quốc công phu nhân hảo, ta thân thể không khỏe, cũng không tiện tới cửa, thất lễ với người. Tỷ tỷ nhưng thật ra khách khí, chúng ta quốc công phủ khẳng định chỉ biết hoan nghênh ta cái này thân sinh nữ nhi, ta tuy rằng kêu ngài tỷ tỷ, nhưng ngài cũng không phải ta thân tỷ tỷ a, cùng cung quốc công phủ, chính là không có nửa điểm nhi quan hệ. Giống như Tô phu nhân chính là một cái bà con nghèo muốn tới cửa phản phú quý giống nhau, kia bộ dáng tựa hồ đều đến né xa ba thước. Tô phu nhân nhưng thật ra tâm bình khí hòa, cung di nương tử gả tiến vào. Liền không đối nàng cái này chính thất phu nhân từng có bất luận cái gì cung kính chỗ, cho nên, nàng giờ phút này nhưng thật ra không có bất luận cái gì tức giận, khỏe miệng hơi câu, lộ ra một mặt khéo léo tươi cười, muội muội nói được là, nhà ta cũng chỉ có ta một cái nữ nhi. Ngươi chạm vào một cái mềm cái đinh, trước công chúng, cung di nương cơ bản nhất lễ nghi vẫn là biết đến, hơn nữa hôm nay là nàng về quốc công phủ nhật tử. Tô phủ nội sở dĩ có thể làm nàng hôn như cá gặp nước, không đều là trượng quốc công phủ thế sao, cho nên, nàng hiện tại cần thiết muốn bảo trì chính mình thân là quốc công phủ cô nương đại khí cùng tôn quý. Liếc xéo liếc mắt một cái Trần Ánh Nguyệt, vô luận nàng ở Tô phủ địa vị, ở xuất thân thượng, trước sau liền mới kém nàng một mảng lớn. Ai ra, người này già rồi, thân thể liền không được, nhưng tính không có tới văn A. Tô phủ nội truyền ra một đạo kinh hoàng tuổi già thanh âm. Theo sau chính là một cái mang theo đai buộc chán ăn mặc thâm màu xanh lục sa tanh lão phụ nhân làm dọa người nâng đi tới phủ cửa. Nhìn đến cung di nương kia một thân trang phục, lão thái thái chút nào không cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại vui vẻ ra mặt, khen nói, ai ra, này thân quần áo mặc ở trên người của ngươi, thật đúng là mị a, hào phóng khéo léo, cùng ngươi quốc công phủ cô nương xuất thân, là càng thêm xứng đôi a. Phải không, cảm ơn nương. Chưa bao giờ bởi vì chính mình di nương thân phận mà đối lao thái thái xưng hô có điều thay đổi, chính thất phu nhân xưng hô, trực tiếp làm nàng đoạt đi, hơn nữa đúng lý hợp tình, đối với lao thái thái khen, cũng chiếu đơn toàn thu, nhìn Trần Ánh Nguyệt ánh mắt, càng thêm đắc ý rào rạt. Được rồi, canh giờ không còn sớm, vẫn là đi sớm về sớm đi. Mỗi một lần bồi cung di nương đi quốc công phủ, đối Tô Vinh cùng tới giảng, đều là một loại tra tấn. Nguyên bản hôm nay hắn cũng có thể thoái thác, nhưng hôm nay hải tử đều sinh, cung di nương ở Tô gia địa vị liền càng thêm bất đồng. Nếu hôm nay không đi, chỉ sợ cung quốc công phủ bên kia liền sẽ nghĩ nhiều. Huống chi, hôm nay hắn trong lòng còn có càng lo lắng sự tình. Lao ra chớ hoảng sợ, có lẽ, sự tình cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Lại thế lực lớn thân thích, chẳng lẽ còn có thể lớn hơn cung quốc công phủ. Nghe thê tử nói, Tô Vinh cùng thật sâu thở dài. Hậu trạch có như vậy di nương, thật sự là đời trước làm bậy, mà có thể có như vậy hào phong khéo léo phu nhân, cũng là hắn cả đời chi hạnh. Hoảng cái gì hoảng, ngươi nương ta vừa mới tới, chẳng lẽ liền không dung ta cùng ta tức phụ nhi nhiều lời hai câu lời nói. Ở lao thái thái miệng phun ta tức phụ nhi bốn chữ thời điểm, hoàn toàn không có bất luận cái gì biệt nữ cảm, nói thời điểm còn hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở Tô Vinh cùng bên người một thân Tô Y con dâu Dương Ánh Nguyệt, lẩm bẩm nói, xuyên cái gì ngoạn ý nhi, vẫn là ta Tô phủ đương gia phu nhân, quả thực không có một chút đương gia phu nhân phong phạm, kia mặc, còn không bằng ta bên người một cái nha đầu. Nương, Tô Vinh cùng bất mãn nhìn về phía nhà mình lão nương, những năm gần đây, hắn nương không có lúc nào là không hề nhìn chằm chằm thế tử. Đối với thê tử làm cái gì đều là sai bắt bẻ, các loại khó xử, đổi cái nữ nhân, chỉ sợ sớm đã hỏng mất, hiện giờ làm trò chính thất mặt, trực tiếp nâng tiểu thiếp phân vị, quả thực một chút không đem thê tử đặt ở nên có vị trí thượng, mặc kệ như thế nào, lúc trước thê tử đối chính mình cũng là gả thấp, thê tử là quan gia đích nữ, mà lúc ấy chính mình sinh ý bất quá là phú quý, căn bản không có trước mắt thiên vận vương triều nhà giàu số 1. Trần phủ đối hắn cái này con rể càng là chưa bao giờ có quá khinh thường, ngược lại đào tim đào phổi giúp hắn, năm đó sinh ý thượng các loại nan đề, cũng đều là thê tử nhà mẹ đẻ ở giúp đỡ, ngược lại là hiện giờ cùng quốc công phủ, nơi nào có một chút nhi quốc công phủ phong phạm, không những không có ở sinh ý thượng đối nhà bọn họ có điều trợ giúp, ngược lại giống như sâu mọt, tùy thời như tầm ăn lên. Hắn Tô ra sản nghiệp, cũng biết chính mình khả năng hành vi thượng có chút quá mức, chính là nghĩ cái này con dâu gả vào bọn họ Tô ra nhiều năm như vậy, đừng nói tôn tử, chính là cháu gái nhi đều không có cho nàng thêm một cái, nàng có thể không được sao. Hiện giờ này cung di nương vào cửa, không nói nàng vẫn là cung quốc công phủ cô nương, chính là vừa vào cửa không bao lâu liền cho nàng sinh hạ một cái đại béo tôn tử, cũng đủ đến nàng nhạc a, làm nàng hảo hảo đối đãi cái này nhiều năm qua trứng đều ấp không ra nữ nhân, thật sự quá khó. Hảo. Thời gian cũng đã chậm, chúng ta xuất phát đi. Nói, xoay người lôi kéo thê tử tay, trong mắt mang theo xin lỗi. Hai vợ chồng không tiếng động thắng có thanh, bên cạnh cung di nương lại là xem đến đôi mắt đều đỏ, dựa vào cái gì lao ra có thể đối cái này không có cho hắn dư lại một đứa con, còn thu dưỡng một cái không biết nơi đó tới giã loại làm nhi tử phân Tô ra tài sản nữ nhân tốt như vậy, mà nàng đâu, cực cực khổ khổ vì lao ra sinh hạ một cái nhi tử. Lại không đổi được hắn một cái hảo ánh mắt, vì cái gì? Hai người trước sau lên xe ngựa, tuy rằng ngồi chung một chiếc xe, nhưng từ đầu đến cuối, hai người chi gian không khí đều thực cứng đờ lãnh đạm, căn bản không có một chút thân cận chi ý. Nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, Lão Thái Thái quay đầu nhìn về phía Dương Ánh Nguyệt, sắc mặt đông lạnh, đứng ở chỗ này làm gì, mất mặt xấu hổ sao, xuyên thành như vậy liền ra phủ cửa, nhìn xem nhân gia cung di nương ăn mặc. Quả nhiên là tiểu thư khuê các chính là bất đồng, cung quốc công phủ cô nương, cùng ngươi loại này tứ phẩm tiểu quan thêm cô nương khác biệt chính là đại. Năm đó kỳ thật Lão Thái Thái vẫn là thực vừa ý cái này tức phụ nhi, năm đó bọn họ Tô phủ chính là không thể cùng Dương gia so, nhưng nữ nhân này không có khinh thường nàng nhi tử gả cho lại đây, nhưng nhiều năm như vậy, nàng cũng hết hy vọng, cũng nhẫn tâm, bọn họ Tô gia cũng không thể tuyệt hậu a, liền tính nữ nhân này đã từng ở bọn họ Tô gia nhất thời điểm khó khăn giúp quá bọn họ thêm, nhưng kia thì thế nào, không làm nhi tử hưu nàng, làm nàng tiếp tục ngồi Tô phủ đương gia phu nhân, đã là nàng nhân tử. Xe ngựa xử nhập cung quốc công phủ, đại môn nhắm chặt, xe ngựa lập tức vòng hướng một bên cửa nhỏ, hai người xuống xe ngựa, cung di nương làm người đi gõ cửa, một hồi lâu, mới có một cái lao bà tử chậm gì gì mở ra môn, hơi chút nâng một chút mí mắt, nhìn thoáng qua cung di nương, hô thanh, bốn cô nãi nãi đã trở lại. Mà đối với cung di nương bên người đứng Tô Vinh cùng, kia bà tử xem cũng không thấy liếc mắt một cái, thân mình một bên, ý bảo bọn họ tiến vào. Bốn cô nãi nãi hiện tại là đi xem lão phu nhân vẫn là đi xem tôn di nương. Kỳ thật, lão bà tử lời này là biết rõ câu hỏi, hắn là lao thái thái người bên cạnh, hơn nữa vãn bối hồi phủ, đều là đi trước lao thái thái chỗ nào vẫn an đưa tin. Cung di nương đối với lao bà tử thái độ tập mãi thành thói quen, cung quốc công phủ chính là nàng sau lưng đại chỗ dựa, mất đi cái này chỗ dựa, như vậy nàng đem một bước khó đi. Lão bà tử là lao phu nhân bên người nhất được sủng ái tâm phúc, đương nhiên là đi trước xem tổ mẫu. Bốn cô nãi nãi xin theo ta tới. Lão phụ hơi hơi không người, ở bên ngoài dẫn đường, chỉ là kia tư thái cùng khí thế, hoàn toàn không giống một cái bình thường lão mụ tử. Tô Vinh cùng từ đầu tới đuôi đều là một trương mặt lạnh, đối với cung quốc công phủ, hắn không thể đắc tội, nhưng cũng sẽ không nịnh bợ. Rốt cuộc cung quốc công phủ lúc ấy vì cái gì sẽ lựa chọn đem cô nương cho hắn làm thiếp, hắn biết rõ, lẫn nhau, chỉ cần duy trì thể diện thượng thể diện thì tốt rồi. Mà cung di nương đi theo đi rồi, bên cạnh không biết địa phương nào liền đi ra một cái trung niên nam tử, đối Tô Vinh cùng hơi hơi không người, lao thái gia thượng chiều chưa về, cô ra xin theo ta bên này. Trung niên nam nhân thái độ tạm được, nhưng đối với toàn bộ cung quốc công phủ, hắn cũng chưa hảo cảm, cho nên... chỉ là nhàn nhạt gật đầu, đi theo hắn đi phía trước hành. Tới rồi lão phu nhân nơi đó, bên trong vô cùng náo nhiệt, thường thường là có thể nghe được nữ tử vui cười thanh âm, còn có chính là lão phu nhân sang sảng tiếng cười, nghe là có thể cảm giác được, bên trong không khí tức vì hòa hợp, mà ở cung di nương bước vào phòng trong khi, tức khắc sở hữu thanh âm trừ khử không tiếng động, mỗi người đều lấy một loại vui cười bộ dáng nhìn nàng. Cung di nương sắc mặt khó coi, biết gả vào một cái thương gia lại không có làm thành chính thất, đối với bọn họ quốc công phủ các cô nương tới giảng, là loại sỉ nhục, liền các nàng đi ra ngoài, đều có chút không dám ngẩng đầu. Theo sau đấy mắt hiện lên một mặt trào phúng chi sắc, những người này có cái gì tư cách tới chỉ trích nàng, chẳng lẽ không biết, chính là bởi vì nàng gả vào Thiên Vân Vương triều nhà giàu số 1 Tô gia, mới có thể đổi lấy các nàng hiện giờ như vậy như cá gặp nước, dễ chịu sinh hoạt. Dựa vào cái gì hiện giờ các nàng ngồi ở bên trong phủ yên tâm thoải mái hưởng thụ nàng lấy tiểu thiếp địa vị đổi lấy tiền tài, lại một bên trào phúng nàng chỉ là một cái thiếp thất. Tới, ở Tô phủ, còn hào đi. Ngồi ở chủ vị thượng lao thái thái sốc sốc mí mắt, lại không có vẻ nhiều ham thích tiếp đón nàng, bọn họ như vậy gia tộc, bản thân không được sủng ái con vợ lẽ cô nương ra, đều là muốn tận lớn nhất khả năng phát huy các nàng tác dụng. Liền tính là bên trong phủ con vợ cả hoặc được sủng ái cũng đồng dạng là phải vì quốc công phủ kiếm lời, chẳng qua là gả đến hơi chút thể diện hảo chút mà thôi. Tuy rằng trong lòng hận chết cái này lao thái bà, nhưng mặt mũi thượng công phu, cung di nương vẫn là làm được mười phần, biết tổ mẫu là toàn bộ bên trong phủ hậu viện đương gia, muốn thật chọc giận nàng, về sau nàng nhật tử, ở Tô phủ nhật tử, đã có thể không dễ chịu lắm. Trên mặt lộ ra một mặt vui sướng hạnh phúc cười. Có tiểu nữ nhi thẹn thùng, gật gật đầu, thức hảo, tạ tổ mẫu quan tâm. Quan tâm nàng. Chỉ sợ là càng quan tâm Tô phủ mỗi năm cấp bên trong phủ tiền thu đi. Được trả lời, lão phu nhân cũng không nói thêm nữa, chỉ là gật gật đầu, ánh mắt ý bảo cung di nương ở bên cạnh ngồi xuống. Hai người đối thoại như vậy ngưng hẳn, lập tức liền có một cái kiểu tiểu nữ tử bắt đầu ra tiếng trêu ghẹo, toàn bộ không khí lại một lần sinh động lên. Mà cung di nương ngồi ở nhất phía dưới, một thân màu đỏ rực sa tanh, tuy rằng nguyên liệu cực hảo, nhưng xứng với nàng kia quá mức phú quý trang trí, lại không tính đại khí ngũ quan, liền có vẻ thượng không được mặt bàn. Dù sao cũng là sinh ra ti tiện mẫu thân mượn cơ hội bò lên trên nàng nhi tử giường mới có thể sinh hạ, vốn là thượng không được mặt bàn, hiện giờ gia nhập Tô phủ, cũng coi như là hồi báo bọn họ quốc công phủ đối nàng nhiều năm qua dưỡng dục tri ân. Toàn bộ nhà ở nội hòa thuận vui vẻ, cung di nương ngồi ở hạ đầu, nghe mấy cái quốc công phủ đời thứ hai cùng đời thứ ba tuổi nhỏ lại các cô nương vui đùa ầm ĩ thành một đoàn, tức khắc mê mắt, rõ ràng nàng trả giá nhiều như vậy, vì cái gì, chính là không chiếm được bọn họ bất luận cái gì coi trọng. Chương 128 muốn bạc, thượng cung quốc công phủ. Tô Vinh cùng một mình một người ngồi ở phòng tiếp khách nội, từ ban đầu người hầu bưng lên nước trà điểm tâm đến nay, cũng đã qua nửa canh giờ. Trong phòng chỉ có hắn một người, nước trà cũng là nửa canh giờ phía trước bưng tới, ngày mùa đông rất lạnh, đủ để cho này ly ban đầu còn nóng hôi hổi nước trà hiện tại trở nên thấu lạnh. Loại tình huống này, hắn đều đã thói quen, cho nên, mỗi một lần muốn bồi cung di nương về quốc công phủ, tâm tình của hắn đều sẽ thực không tốt, bất quá chính là một cái có được quốc công danh hiệu phủ môn mà thôi. Như vậy nhiều quyền quý nhà tưởng thỉnh hắn tới cửa, hắn đều còn không đi đâu, cung quốc công phủ, cũng quá mức tự cho mình rất cao, thật cho rằng, hắn không có bản lĩnh ra sức phản kích sao. Tượng đất đều có 3 phần hòa khí, huống chi hắn là người, vẫn là Thiên Vân Vương triều nhà giàu số 1, Tô Phủ đương ra người. Nghĩ thê tử ôn nhu hiền lành, thê tử nhà mẹ đẻ người đối thái độ của hắn, cùng này cung quốc công phủ các loại châm chọc mỉa mai cùng lạnh băng thái độ mà nói, quả thực xưa đâu bằng nay, như thế nghĩ, ngực từng đợt phát đau, trong nhà nhiều như vậy một cái không rõ lý lẽ mâu thân, cũng thật là hắn Tô Vinh cùng xui xẻo. Thính ngoại chuyện tới tiếng bước chân, rõ ràng truyền vào Tô Vinh cùng trong thai, trong mắt lộ ra một mặt trào phúng cười, xem ra, cung quốc công phủ, cũng là hẳn là suy xét hay không còn có thể lại tiếp tục cùng chi hợp tác rồi. Ai nha, Vinh cùng tới, đợi lâu đợi lâu. Cung quốc công phủ một thân quốc công trường bào, cả người quan uy, dưới chân tốc độ lại không phải giống nhau chậm, mà ngoài miệng lại nói xin lỗi nói. Sốc sốc mí mắt, đối với loại tình huống này càng là tập mãi thành thói quen, trên mặt mang theo thong dong chi sắc đứng dậy, hướng tới cung quốc công hơi hơi không người tính làm chào hỏi, quốc công ra khách khí. Đều cùng ngươi đã nói cái gì nhiều lần, nữ nhi của ta đã là gả cho ngươi, vậy ngươi chính là ta quốc công phủ con rể, hà tất còn muốn như thế khách khí. Cung quốc công cười nhìn Tô Vinh cùng, ngữ khí cực kỳ hiền lành. Tô Vinh cùng như cũ bình tĩnh, ứng đối tự nhiên, ngài nói được là. Đối với như vậy thái độ Tô Vinh cùng, cung quốc công liền tính là muốn tìm tra, cũng khó à, trong lòng đối Tô Vinh cùng có rất lớn ý kiến. Chính mình nữ nhi liền tính là cấp Tô Vinh cùng làm chính thất, kia cũng là tuyệt đối đảm nhiệm, ủy khuất cùng hắn làm thiếp hầu, hắn thế nhưng còn có vẻ hờ hững, thật đương hắn không có tính tình, không dám đem hắn thế nào sao. Đúng rồi, năm nay, nói tới đây liền không có nói nữa, một đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Tô Vinh cùng, lộ ra các ngươi lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng sự tình. Đương nhiên biết cung quốc công muốn hỏi chính mình cái gì, khoe miệng hơi câu. Đáy mắt tràn đầy tàn nhẫn sắc, khó trách đại niên sơ nhị mới trở về nhà quá cung di nương, nơi này lại sẽ hồi cung quốc công phủ, xem ra, là hẳn là bị triệu tập trở về. An cây táo rào cây sung nữ nhân, hán Tô phủ nhưng cho tới bây giờ không có hà khắc quá nàng, nhưng nàng thế nhưng một lòng đều vì tất cả đều là cung quốc công phủ, quanh năm suốt tháng cho nàng đỉnh cấp ăn mặc chi phí, hợp với cung quốc công phủ, đều trở thành hán Tô phủ cần thiết đến dưỡng sâu mọt. Ngài cũng biết, năm nay các nơi sinh ý đều cực kỳ tiêu điều, đặc biệt là ăn uống ngành sản xuất cùng tơ lụa sinh ý, này một năm tới gặp được rất nhiều cường địch, đặc biệt là Lưu Vân Trang tơ lụa cùng kiểu dáng ở trên thương trường. Hán Tô Vinh cũng chưa bao giờ làm lô vốn mua bán, liền tính này cùng quốc công muốn cường ngạnh làm hắn nhường lợi, kia cũng trước hết cần lấy ra điểm nhi dùng để. Lưu Vân Trang, cái này ta nhưng thật ra nghe nói qua, bất quá cái này ngươi có thể hơi chút thoái nhượng một bước. Rốt cuộc Lưu Vân Trang phía sau màn đường ra, chúng ta đều là phi thường rõ ràng, Vinh quận vương này cũng chính là tiểu hài nhi tâm tính, mà về sau định tính thì tốt rồi. Vinh vương phủ, tuy rằng đối phương nhìn thấy hắn cũng sẽ cùng hắn vân an, nhưng rốt cuộc thân phận bất đồng, nhân gia là hoàng gia chi tử, huyết thống cao quý, hắn quốc công phủ hiện tại ít nhất còn không có nâng đỡ thượng như vậy một cái chính thống kế vị giả, kia vẫn là điệu thấp một ít cho thỏa đáng. Lúc này cùng Vinh Vương phủ đụng phải, mất nhiều hơn được. Bất quá, gần nhất bên trong phủ phí tổn có chút đại. Ta cũng hiểu biết tình huống của ngươi, như vậy đi, liền năm gần đây trước đưa giảm đi một nửa đi. Nói xong, ra vẻ cao thâm sờ sờ dâu. Nơi này mới vừa khai năm, các nơi đều phải dùng đến tiền bạc, mong rằng quốc công gia thứ tội. Nói thật dễ nghe, một nửa, kia cũng là 50 vạn lượng hoàng kim, mỗi năm cấp quốc công phủ phí tổn. Tối cao cao tới 300 vạn lượng hoàng kim, thấp nhất cũng có 200 vạn lượng, năm nay lại đột nhiên nhiều ra như vậy một bút, hơn nữa là lâm thời tìm hắn muốn, làm hắn như thế nào cấp. Hơn nữa, lúc này đây nếu nhả ra, về sau, chỉ sợ càng thêm khó khăn. Nghe được lời này, Cung Quốc Công sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hôm nay hắn tới thời điểm liền phát giác Tô Vinh cùng thực không thích hợp nhì. Hơn nữa đối thái độ của hắn cũng có vẻ có chút lãnh đạm. Hiện giờ xem ra, quả thật là hắn vừa rồi phát hiện đúng rồi. Chỉ là, hắn tự nhận là trừ bỏ mỗi năm muốn bạc, vẫn là giúp hắn giải quyết không ít chuyện phiền toái nhi. Hắn còn không đến mức như vậy liền cùng hắn mặt đỏ đi. Huống chi, 50 vạn lượng, đối đường đường Thiên Vân Vương triều nhà giàu. Số 1 tới giảng, tuyệt đối không phải quá lớn vấn đề. Chuyện này liền như vậy định rồi, Vinh cùng A, trở về chuẩn bị một chút đi. Bị cự tuyệt, đương nhiên không phải hắn Cung Quốc Công sẽ thừa nhận sự tình, cho nên, lúc này đây nói, liền có vẻ có chút thể mệnh lệnh, cả người uy thế, còn có một đôi mắt phát ra uy hiếp cùng tàn nhẫn, thẳng đánh nhân tâm, liền tính là Tô Vinh cùng, cũng có chút chống đỡ không được, Tô gia nhiều người như vậy, cũng không phải chỉ có hắn một người, có thể tùy tâm cho nên, trong lòng khó chịu đến cực điểm, nhưng cũng không thể không làm tốt đáp ứng chuẩn bị. Mà liền ở ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên người vội vội vàng vàng chạy vào tiếng bước chân, không trong chốc lát Cung Quốc Công bên người nhất đẳng tâm phúc với trung liền chạy tiến vào, cùng dị vãng trầm ổn hoàn toàn bất đồng, hắn có vẻ có chút kích động. Làm sao vậy, phát sinh sự tình gì? Đối với chính mình người bên cạnh, Cung Quốc Công đương nhiên thực hiểu biết, tình huống như vậy quanh năm suốt tháng rất ít phát sinh, khả năng làm hắn bên người người như thế thất thố, xem ra, hẳn là đã xảy ra sự tình gì. Với trung vội vàng gật đầu, cũng bất chấp hành lễ, vội vàng nói, lao ra, Trấn Quốc Công cập lao thái quân tới. Cái gì? Rõ ràng mấy ngày hôm trước đều đã nghe nói sắp xuống mồ người, chẳng lẽ thật sự như ngoại giới truyền thuyết như vậy, lao đầu nhi làm người cấp trị hết, hiện giờ có thể khắp nơi đi lại. Đối với nhà mình chủ tử khiếp sợ, hắn đồng dạng cũng là khiếp sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Lao ra, bọn họ mới vừa tới cửa thời điểm, nô tài cũng thực khiếp sợ, đáng sợ có thất lễ số, khiến cho hạ nhân thỉnh bọn họ đến chính sảnh. Với chung túi đầu, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, hai nhà tuy rằng cách trụ đến không xa, nhưng lại rất ít lẫn nhau xuyến môn, mà hiện giờ này đồn đãi vốn dĩ sắp qua đời người vẫn đứng ở bọn họ phủ cửa, hắn lại tự tiện đem người thỉnh tiến vào, cũng không biết tình huống sẽ như thế nào đâu. Vây vây tay, đi, đi xem đi. Nói liền đi nhanh hướng về phía trước đi, sắp tới đem đi ra đại môn thời điểm, đột nhiên quay đầu dừng lại bước chân, Vinh cùng cũng cùng nhau, theo tới đi. Đối với Trấn Quốc Công, Tô Vinh cùng vẫn luôn trong lòng ngưỡng mộ, năm đó bồi tổ tiên hoàng đế đánh thiên hạ, công cao chấn chủ lại không được tổ tiên hoàng đế đa tâm, bản nhân liền khẳng định là có một phen bàn trải, mà hắn ở trong quân uy vọng rất cao, tam đại hoàng đế tới nay, cũng không chịu đế vương nghi kỵ, ngược lại đối hắn nhiều lấy tin cậy. Mấy năm gần đây tuy rằng có chút cơn sóng nhỏ, các loại lời đồn đãi sôi nổi, nhưng hắn trong lòng lại trước sau kiên định cho rằng, hoàng đế tuyệt đối sẽ không hôn dùng vô năng người, đối với lão nhân này, cũng tuyệt đối là 10 phần tân nhiệm, duy nhất có thể giải thích chính là, lão nhân chính mình muốn ẩn lui triều đình mà thôi. Đi theo Cung Quốc Công đi trước chính sảnh, vừa đến cửa, liền nghe được bên trong có một đạo quen thuộc nữ tử thanh âm, trong lòng chấn động cực kỳ, nghĩ ngày hôm qua Vân Thư nói, lúc này nhất quán thông, chẳng lẽ, thanh âm này thật là nàng. Theo hắn trong lòng khiếp sợ, qua đi chính là trong mắt chấn kinh rồi, đi vào chính sảnh, đương nhìn đến một thân tố sắc gấm vóc, trên đầu chỉ một cây độc đáo châu thoa điểm xuyết mỹ nhân. Giờ phút này nàng đứng ở hai cái lao nhân bên người, thỉnh thoảng nói cái gì chê cười, đem hai cái lao nhân cũng đậu đến cười ha ha. Lý đại ca, thật là ngươi a, ngươi này thân thể, là hoàn hảo. Nhìn đến Lý Trấn Thanh mặt mày hường hào, liên quan trên đầu đầu bạc đều thiếu rất nhiều, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là cái này tuổi, trong lòng chấn động tột đỉnh, rốt cuộc là ai có thể đủ có như vậy bản lĩnh, đem như vậy một cái kề bên kề cận cái chết lao nhân cấp kéo trở về. Đúng vậy, hoàn hảo. Tuy rằng lẫn nhau quan hệ bởi vì mấy năm gần đây tới ích lợi đã tra tấn đến không dư thừa hạ cái gì, nhưng rốt cuộc năm đó cùng nhau cùng tổ tiên hoàng đế đánh thiên hạ, cũng coi như được với là cùng nhau vào sinh ra tử quá chiến hữu, cho nên, Lý Trấn Thanh thái độ còn tính không tồi. Nhìn đến Lý Trấn Thanh thẳng tính tình không có trước mặt mọi người nói toan lời nói cùng chính mình bốc hỏa, trong lòng rơi xuống một mảng lớn, trên mặt tươi cười cũng dày đặc lên, này thân thể mới vừa khôi phục như thế nào liền đến chỗ đi đâu, nếu là ở trên giường nghẹn đến mức không được, khiến cho người tới tìm truyền cái lời nói, ta khẳng định qua đi xem lão ca. Lý Trấn Thanh cười cười lại không có lại nói tiếp, nghĩ hôm nay tới mục đích, cũng không có chuẩn bị quanh co lòng vòng, nếu sự tình đều đã xảy ra, đương nhiên phải nghĩ lại cái gì phương pháp tới giải quyết chuyện này. Hôm nay ta tới nơi này, cũng không tính du ngoạn ôn chuyện, chỉ là muốn hỏi ngươi kia gả vào Tô phủ bốn cháu gái nhi, rốt cuộc là trong lòng ngược suy nghĩ như thế nào, mới có thể đối một cái hài tử xuống tay cho hắn như vậy trọng một cái bàn tay, hài tử mới bao lớn, nàng lại bao lớn rồi. Nói đến chuyện này, Lý Trấn Thanh nguyên bản bình thản trên mặt liền lộ ra nồng đậm phẫn nộ, hắn ngoan ngoãn bảo bối cháu ngoại, liền chính hắn đều liên tiếp đánh chửi một chút, lúc này mới gặp mặt, hắn còn có vô số ái không có đền bù cho hắn, thế nhưng khiến cho người cấp đánh bàn tay, nếu hắn lúc ấy ở đây, khẳng định đương trường nhất kiếm giải quyết nàng, như thế tàn nhẫn độc ác, lưu tại nhân gian cũng là làm hại. Không nghĩ tới đối phản đóng cửa lại thế nhưng là vì cái này hắn hoàn toàn không biết sự tình, trong mắt che kín nghi hoặc. Nghiêng đầu nhìn trong một góc đứng với chung, thấy hắn cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết, mới nhìn về phía Lý Trấn Thanh, lão ca, ngươi nhưng trách oan ta, này tứ nha đầu làm sao vậy, ta còn không có nghe nói đâu. Nàng làm chuyện tốt, ngươi tìm nàng tới hỏi một chút không phải rõ ràng. Vốn dĩ hôm nay Vân Thư là không cho hắn tới, nhưng là chuyện này hắn không tự mình tới giải quyết, về sau Vân Thư mang theo hai đứa nhỏ ở kinh thành chỉ sợ khó có thể dừng chân, cho nên, mặc kệ như thế nào, chuyện này hắn đều chuẩn bị nhúng tay quản, mà cung phủ cái này tứ cô nương, liền tính bất tử, cũng phải nhường nàng lột ra, thuận tiện hướng sở hữu kinh thành quyền quý tuyên cáo, hắn ngoan ngoại tôn nữ nhi đã trở lại, mang theo hai đứa nhỏ trở về, nhưng hắn thích, không gì sánh kịp coi. Trọng, ai đều không thể tiếp cơ trào phúng bọn họ hoặc là thương tổn bọn họ, nếu có lá gan làm như vậy người, đó chính là cùng hắn Trấn Quốc công làm đối, cùng Trấn Quốc công phủ làm đối, liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, chờ hắn lửa giận cùng phản kích. Vân Thư đứng ở bên cạnh, nhìn giờ phút này cảm xúc kích động ông ngoại, trong lòng tràn đầy cảm động, đây là thân nhân, vì nàng hài tử, có thể tự mình tới cửa tìm người lý luận, hắn xuất hiện, này đã không còn là một cái tiểu sự kiện, lẫn nhau thân phận, hai cái quốc công phủ chi gian đối thượng, sẽ hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt, này các loại vốn có cùng nội tình, nàng như thế nào khả năng đoán không được. Lão thái thái nhìn Vân Thư ửng đỏ hốc mắt, trong lòng thở dài, tốt như vậy hài tử, chính là hai đứa nhỏ ngoài ý muốn, mới hủy hoại nàng. Nghĩ đáng thương sớm đi rồi nữ nhi, ném xuống hai đứa nhỏ ở hầu phủ nội chịu tội, trong lòng ngạnh đến khó chịu, dắt lấy Vân Thư tay, đem chính mình một cái tay khác đặt ở nàng ngu bàn tay thượng, trong mắt mang theo mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng ngu bàn tay. Được đến lao thái thái cổ vũ cùng an ủi, Vân Thư trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều, trở tay nắm lấy lao thái thái tay, trong mắt cũng che kín kiên định. Sinh thời, nàng nhất định gấp trăm lần ngàn lần đối hai vị lao nhân hảo, cũng coi như là hồi báo hai vị lao nhân đối nàng cùng với bọn nhỏ vô tư quan tâm. Chương 129 ích kỷ, vĩ đại. Đương cung di nương bên kia nhận được lao gia tử bên này gửi thư nhi, nhìn thế nhưng là lao gia tử bên người nhất tín nhiệm với chung lại đây tiếp nàng, tức khắc thụ sủng nhược kinh, cảm thụ được bên người nhiều nói hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, trong lòng đắc ý, mà trên mặt cũng hiện lên một mặt càng rỡ, hơi câu khỏe môi, đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mặt tán quang, người nào đối quốc công phủ có ích lợi, lao gia tử liền tuyệt đối sẽ nhớ kỹ, xem đi, nàng trả giá nhiều như vậy, quốc công phủ. Cũng cuối cùng là không có hoàn toàn đã quên nàng, này vẫn là lao gia tử bên kia lần đầu tiên như vậy chính thức lại đây thỉnh nàng, hơn nữa, tới người, vẫn là lao gia tử bên người nhất đắc lực với chung. Làm huyễn nhi ôm hải tử theo sau lưng mình, ngẩng đầu đưỡn ngực rời đi lao thái thái sân, thế nhưng là liền tiếp đón đều đã quên đánh. Đương cung di nương đi xa sau, phía sau đều còn có thể nghe được các loại bất mãn thanh âm, các loại phát tiết, ngữ khí cực kỳ phẫn hận. Mà cung di nương một đường đến lao gia tử nơi tiền viện đại sảnh, đều là lòng tràn đầy ngạo khí, không nghĩ tới, lao gia tử thấy nàng địa phương, thế nhưng là tại như vậy chính thức địa phương, cái này chính sảnh, nhưng đều là tiếp đãi các loại quyền cao chức trọng người, liền tính là trượng phu Tô Vinh cùng, cũng chỉ có thể là sườn thính mà thôi. Đang lúc cung di nương trong lòng hoài các loại niệm tưởng đi vào chính sảnh cửa khi, tức khắc cảm giác được bên trong không khí có chút không đúng, trong lòng khẩn trương. Hơi hơi cúi đầu, thật cẩn thận đạp bộ đi vào. Trong lòng có chút hối hận, vừa rồi ở tới trên đường, vì cái gì không có tìm cơ hội đối với chung nói bóng nói gió hỏi một phen đâu, ít nhất có thể làm nàng trong lòng có cái chuẩn bị. Bước vào trong phòng, đều không có người ta nói lời nói, toàn bộ trong phòng bầu không khí có vẻ có chút cứng đờ, nặng nề, thậm chí là chạm vào là nổ ngay mẫn cảm. Cắn môi, trong lòng có chút do dự, nhưng mọi người đều không mở miệng nói chuyện, cung di nương từ nhỏ sinh hoạt ở quốc công phủ, cũng không được sủng ái, đối lao gia tử có một loại trời sinh kính sợ cảm. Một hồi lâu, bẹp bẹp nói ra, hô, tổ phụ. Nói, ngươi ngày hôm qua đều làm chút cái gì? Lao gia tử ngữ tốc không nhanh không chậm, thanh âm đúng lúc đến vừa phải, lại làm nhân tâm đế phát lệnh. Từ nhỏ đến lớn, sợ nhất chính là cái này ở nàng cảm nhận trung uy nghiêm nghiêm túc, ít khi nói cười tổ phụ, nàng từ nhỏ thậm chí có thể nhìn thấy cái này tổ phụ thời gian đều thiếu chi lại thiếu, lẫn nhau chi gian, cũng không có thân cận huyết thống cảm tình, có, chỉ là thật sâu kính sợ cùng sợ hãi. Lúc này cung di nương, đã không có ở tô phủ nội kiêu ngạo ương ngạnh, có vẻ đáng thương nhút nhát. Tổ phụ, ta cắn môi, nửa ngày sau cũng không có thể phun ra một chữ tới. Không có khả năng sẽ là đứa bé kia, nàng đều nghe Huyễn Nhi nói, đứa bé kia mẫu thân bất quá chính là một cái ở nông thôn lang trung, đầu năm nay, nữ nhân còn làm đại phu, quả thực chính là đê tiện tồn tại, mà còn không có phụ thân hài tử, càng là dã loại, mẫu thân bởi vậy có thể thấy được cũng không phải cái tốt, như thế, sao có thể thật sự có hậu đài có thể tới bọn họ cung quốc công phủ vấn tội đâu. Hôn trướng, thế nhưng còn muốn trốn tránh. Cung quốc công một bụng khí, đồng nhiên một phách bàn, trong mắt toát ra dày đặc tàn nhẫn quang, tiến lên, không hề nói nhiều, chính là một cái bàn tay hung hăng quăng đi lên. Tô Vinh cùng đứng ở bên cạnh thờ ơ, đối với hắn tới giảng, trừ bỏ gia tộc trách nhiệm, chính là thê tử cùng nhi tử mới là hắn để ý đồ vật. Nữ nhân này bản thân chính là mẫu thân áp đặt, muốn nói nàng gả tiến vào an phận thủ thường, kia lúc này hắn còn có thể ra tay chắn một chắn, nhưng nàng bản thân liền không phải cái đèn cạn dầu. Tiếp theo cung quốc công phủ lá cờ, ở hắn tô phủ diêu võ dương oai, chút nào không đem hắn tô phủ đặt ở trong mắt, không đem chính mình vị trí bãi chính, như vậy nữ. Nhân, tốt nhất trực tiếp có thể một cái tắt chụp đã chết đến. Hắn Tô Vinh cùng, ở trên thương trường trước nay tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, trước nay liền không phải một cái người tốt. Mỗi người đều có chính mình thiện lương cùng mềm lòng chỗ, mà này phân thiện lương cùng mềm lòng, không phải là cung di nương. Bởi vì này một cái bàn tay, đứng ở trong một góc Huyễn Nhi trong tay ôm hải tử tựa hồ cảm nhận được chính mình mẫu thân đã chịu thương tổn, hoa một tiếng lên tiếng khóc lớn ra tới. Tô Vinh cùng phản ứng lại đây, quay đầu nhìn về phía trong một góc sắc mặt trắng bệnh, cả người run run Huyễn Nhi, nghiêm trọng hiện lên một mặt rối rắm cùng do dự, cuối cùng vẫn là đạp bộ đi tới, tiếp nhận Huyễn Nhi trong tay hải tử. Lẫn nhau chi gian khả năng thật là có huyết thống quan hệ ở bên trong, hai tử thực mau liền ngừng tiếng khóc. Mở to một đôi ngập nước thuần triệt con ngươi nhìn giờ phút này ôm chính mình người, thiên chân bộ dáng, không trong chốc lát lộ ra ý cười, tức khắc làm Tô Vinh cùng mềm lòng hóa, rốt cuộc, cung di nương vì hắn sinh một cái nhi tử, hơn nữa, còn thực đáng yêu. Đồng thời, trong lòng cũng có chú ý, cung di nương tuy rằng xuất thân cung quốc công phủ, thân phận không tồi, nhưng dù sao cũng là con vợ lẽ, hài tử giáo dưỡng vấn đề, nàng khẳng định không đủ sức, lúc này đây. Nếu cung di nương mất đi cung quốc công phủ phù hộ, kia hài tử, hắn cũng chuẩn bị một lần nữa an bài, giao cho thê tử, chỉ sợ mới là lựa chọn tốt nhất. Thê tử xuất thân thư hương dòng dõi, chi thư thức lễ, hiền huệ rộng lượng, con nuôi Tô Tông Du, không phải làm nàng giáo dục rất khá. Sao? Vân Thư đứng ở lão gia tử cùng lao thái thái bên người, nhìn Tô Vinh cùng ôm hài tử khi biểu tình, liền đoán được một chút, nàng cũng là làm mẫu thân người. Hiểu biết làm cha mẹ trong lòng cảm thụ, cho nên, cuối cùng là lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vô vô ông ngoại Lý Trấn Thanh bả vai, ông ngoại, chuyện này, chỉ là cung di nương vấn đề, đừng làm đại giận chó đánh mèo. Đương nhiên minh bạch ngoại tôn nữ nhi ý tứ, Tô gia cùng ngoại tôn nữ nhi quan hệ, hắn cũng là biết đến, đối với Tô Vinh cùng phu nhân, hắn trong lòng cũng rất có chờ mong, dù sao cũng là thiên vân vương triều nhà giàu số 1, ở không biết chính mình ngoại tôn nữ nhi thân phận dưới tình huống. Còn có thể như vậy đối nàng hảo, đêm này thu làm con gái nuôi, điểm này, khiến cho hắn xem trọng. Những năm gần đây, dòng dõi quan hệ rất quan trọng, nhưng nàng thế nhưng có thể làm được này một bước. Được rồi, ông ngoại biết, có chừng mực. Hôm nay hắn sở dĩ tự mình tới cửa, chính là muốn cho mọi người thấy rõ ràng chính mình ngoại tôn nữ nhi ở chính mình trong lòng địa vị, làm mọi người không được dễ dàng đối nàng lại ra tay hoặc là mở miệng trào phúng. Ngày hôm qua, ngươi có phải hay không ra tay đánh một cái hài tử? Cung quốc công nhìn cháu gái nhi như vậy, một bụng khí, Trấn quốc công tuy rằng cùng hắn đồng cấp, đồng thời phong quốc công, nhưng Thiên Vân Vương triều ai đều biết, Trấn quốc công địa vị ý nghĩa cái gì, bọn họ mặt khác hai đại quốc công phủ liền tính thêm lên, kia phân lượng, cũng là so không được nhân ra. Lúc này, cũng chỉ có hắn lấy ra chính mình thành ý tới, mới có thể làm nhân ra vừa lòng, nếu không, đến lúc đó chiêu họa, tại đây mấu chốt thời kỳ, rất có thể làm hắn toàn bộ quốc công phủ hủy diệt. Không nghĩ tới thế nhưng thật là chuyện này, đống nhiên ngẩng đầu, vừa rồi tiến vào bởi vì sợ hãi, nàng đều không có tới kịp xem xét chung quanh tình huống, hiện tại, mới là chân chính chấn kinh rồi một phen, không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng đều ở. Mở to hai mắt nhìn, giống như gặp quỷ nhìn một đôi lão nhân bên người đứng nữ nhân, ngày hôm qua nàng như vậy kiêu căng ngạo mạn đứng ở nàng trước mặt, rõ ràng cho nàng khó coi, còn tát thai nàng cho rằng thực dễ khi dễ nàng hài tử, hiện giờ ông ngoại thế nhưng có thể tự mình tiếp đãi bọn họ, còn làm nàng tới chính sảnh, liền tính có ngốc, cũng minh bạch sự tình đại khái. Thân thể run run, liền đọc từng chữ đều có chút không rõ ràng lắm, cả buổi mới nhẹ giọng nói, tổ phụ, cháu gái nhi thật sự không biết ta, thỉnh ngài nắm rõ. Nắm rõ, ngươi làm ta như thế nào nắm rõ, Trấn quốc công thân ngoại tẳng tôn ngươi đều dám đánh, quả thực là to gan lớn mật, vô pháp vô thiên. Cung quốc công sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng mang theo nồng đậm thống hận, hắn cung quốc công phủ, như thế nào sẽ ra như vậy một cái cháu gái nhi, quả thực là chiêu họa. Trong lòng không kịp cẩn thận khiếp sợ cùng sợ hãi nàng ngày hôm qua ra tay đánh hải tử thế nhưng sẽ có như vậy một tầng thân phận, mà nàng kiêu ngạo đối đại nữ nhân thế nhưng sẽ là năm đó huy viễn hầu phủ cái kia xú danh lan xa đích trưởng cô nương, liên tục kêu hoan, tổ phụ, cháu gái nhi thật sự hoan uổng a, là kia hải tử lô mãng chạy ra đụng vào cháu gái nhi lúc ấy ôm hải tử liền như vậy ngã trên mặt đất, ca nhi còn như vậy tiểu. Như thế nào kinh được như vậy một quăng? Ngã à, cháu gái nhi là thật sự sợ hại à, lúc ấy cũng không biết làm sao vậy, liền đánh kia hài tử, chính là cháu gái nhi làm mẫu thân, bảo hộ chính mình hài tử, đau lòng chính mình hài tử, cũng có sai sao? Người hài tử, có thể cùng Trấn quốc công phủ từng cháu ngoại so sao? Đối với cháu gái nhi nói, cung quốc công không hề có nghe đi vào, liền tính là sự thật lại như thế nào? Hiện giờ cung quốc công phủ chính ở vào mũi đao nhi thượng, hơi có vô ý, liền khả năng vạn kiếp bất phục, nàng nhưng không hy vọng biến thành như vậy. Ngực, giống như bị đao nhọn đâm vào, từ nhỏ đến lớn, bởi vì thân phận, nàng vẫn luôn nỗ lực làm ẩn hình người, nỗ lực làm chính mình trở nên xuất sắc, nhưng lại trước nay không chiếm được bất luận kẻ nào chú ý. Hiện giờ, nàng xuất thân quốc công phủ, liền tính là con vợ lẽ, liền tính là làm thiếp, nàng cũng có thể tiến vào dòng dõi càng tốt. Thậm chí là hoàng tử hoàng đế, vì quốc công phủ, vì toàn bộ gia tộc, nàng gả cho Tô Vinh cùng, vì gia tộc mưu nhiều ít lợi, hiện giờ có hài tử, nàng chỉ là bảo hộ hài tử mà thôi, có cái gì sai. Ngươi hôm nay cần thiết nhận lỗi, nếu lộ đại cô nương không tha thứ ngươi, ngươi liền vừa chết tạ tội đi. Cung quốc công sau khi nói xong, xem cũng không hề xem cung di nương, giờ khắc này, hắn là hoàn toàn từ bỏ này viên quân cờ. Trước nay đều biết chính mình địa vị ở quốc công phủ nhẹ nếu chìm nổi, thậm chí liền chìm nổi đều không phải. Nhưng giờ khắc này, chân chính đối mặt, chân chính tới gần, mới biết được cái gì là tâm như cho tàn. Ở Tô Phủ, nàng kiêu ngạo ương ngạnh, thời khắc nhắc nhở chính mình thân phận, chính là an ủi chính mình nội tâm. Ít nhất Tô Phủ nguyên nhân bên trong vì thân phận của nàng, làm nàng cái này tuy là thiếp thị lại quá so chính thất phu nhân còn phong cảnh. Ngẩng đầu, thẳng tóc nhìn về phía Vân Thư, đối với quanh mình người, cũng không thèm nhìn tới, lộ Vân Thư, nguyên lai ngươi chính là uy viễn hầu phủ cái kia tiếng xấu lan xa, chưa kết hôn đã có thai, bại hoại nề nếp gia đình mà bị trục xuất hầu phủ đích trưởng nữ, quả thực là bại hành tăng đức, mất mặt về đến nhà, ngươi còn có mặt mũi trở về. Bang, một cái bàn tay, cung quốc công cả người run rẩy, thế nhưng đến lúc này, còn dám mạnh miệng, trước mặt mọi người ném hắn mặt. Cung di nương cũng liều mạng, từ trên mặt đất khởi động tới, ánh mắt hung ác, tổ phụ, vì cái gì ta làm nhiều như vậy, đều trước nay không chiếm được ngươi một ánh mắt, một câu khen ngợi, vì cái gì đại tỷ tỷ cùng đại ca bọn họ, là có thể được đến ngươi như vậy nhiều chú ý, đại tỷ tỷ là có thể gả cho nhị hoàng tử làm nhị hoàng tử phi. Cung quốc công lại cũng không thèm nhìn tới, phất tay khiến cho với trung đem người mang theo đi xuống. Không khí một lần cứng đờ, Tô Vinh cùng ngồi ở bên cạnh, trong lòng cũng thực rối rắm, nhìn trong lòng ngực hài tử, ánh mắt các loại đan sen, ôm hài tử tay, nắm thật chặt. Vân Thư lúc này đi đến Tô Vinh cùng bên người, từ hắn trong lòng ngực ôm quá hài tử, nhẹ giọng cười nói, cha nuôi, thực xin lỗi, sự tình hôm nay. Cung di nương có sai, nhưng rốt cuộc, nàng cũng là một cái mẫu thân. Nhưng cha nuôi, ta cũng là mẫu thân, cũng đau lòng chính mình hài tử. Cung di nương có sai, nhưng hôm nay cung di nương làm, lại làm nàng đấy lòng sinh ra thương hại chi tâm, hài tử không có sai, bọn họ chi gian đạo hòa tác, chính là mấy cái hài tử. Nghe lời này, Tô Vinh cùng thở dài, biết lúc này Vân Thư đi vào chính mình bên người còn gọi chính mình, biểu đạt có ý tứ gì. Ghế trên ngồi cung quốc công trong lòng cũng kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Vinh cùng thế nhưng sẽ là Vân Thư cha nuôi, tầng này quan hệ, hắn thật đúng là không nghe phía dưới người hội báo quá. Quay đầu nhìn về phía với Trung, đồng dạng thấy hắn ánh mắt mê mang, tức khắc minh bạch, tầng này quan hệ xem ra là không có gì người biết đến. Lão gia tử nhìn về phía cung quốc công, chậm rãi đứng dậy, thở dài, lão đệ, ta cũng không có ý gì khác, ngươi biết ta kia số khổ nữ nhi, cho nên đối này ăn rất nhiều khổ ngoại tôn nữ cùng từng cháu ngoại, đều là đau lòng đến tận xương thủy, hôm nay tới cửa là muốn làm ngươi hảo hảo giáo dục một chút ngươi cái này nữ nhi, rốt cuộc hài tử như vậy tiểu, hôm nay khuôn mặt nhỏ xương ta đều không đành lòng, không dẫn hắn ra tới, chỉ là sợ cho hắn trong lòng bịt kín cái gì bóng ma. Lão ca, chuyện này là nhà của chúng ta không đúng, hài tử bên kia, ta hôm nào tới cửa bái phỏng, nhìn xem hài tử đi, tiểu tứ lớn như vậy còn không hiểu chuyện là nàng vấn đề, hài tử lại tiểu, nàng cùng hài tử so đo chính là nàng sai, hôm nào ta sẽ mang theo hài tử cùng nhau tới cửa. Lão gia tử trên mặt mang theo thong dong chi sắc, đối với chuyện vừa rồi, hắn cũng không cho rằng có cái gì sai, cung di nương sai liền sai ở xuất thân không hảo lại còn tự cho mình rất cao. Không đem người để vào mắt, chọc sự, sẽ vì chính mình sai lầm trả giá đại giới. Thấy Trấn quốc công bên này nhả ra, cung quốc công trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, liên tục gật đầu, giữ lại bọn họ ăn cơm trưa, lại làm lao ra tử đạm thanh cự tuyệt, cuối cùng tự mình tặng bọn họ ba người ra cung quốc công phủ. Chương 130 sự tình kết cục, Tô phủ bồi tội. Sự tình lại không phải liền như vậy xong rồi. Đương Vân Thư cùng lão gia tử lão phu nhân về nhà sau ngày kế, liền truyền đến cung di nương ở Tô phủ bất hạnh quăng ngã nhập hồ nước, cuối cùng không chỉ bỏ mình tin tức. Bất quá chính là bọn nhỏ chi gian mâu thuẫn, nàng tới cửa nhìn đến như vậy cung di nương sau, cũng không có nói cái gì nữa, lại không nghĩ rằng cung quốc công thế nhưng như thế lôi đình thủ đoạn, chẳng lẽ chính mình thân cháu gái nhi, cứ như vậy không quan trọng gì sao? Đối với cung quốc công người như vậy, ích lợi cùng quyền thế mới là quan trọng nhất. Toàn bộ buổi sáng, Lộ Vân Thành đều phát hiện muội muội cảm xúc hữu ích, liên tưởng đến hôm nay buổi sáng được đến hội báo, nhẹ giọng an ủi muội muội. Đối với cung quốc công người như vậy tới giảng, bất luận cái gì sẽ ảnh hưởng đến chuyện của hắn, hắn đều sẽ làm như chướng ngại vật, toàn bộ diệt trừ. Gật gật đầu, kỳ thật, Vân Thư tất cả đều minh bạch, bất quá chính là tâm tình trầm trọng một ít, dù sao cũng là một cái mạng người. Lúc ấy bởi vì nhi tử vấn đề, đối cung di nương đương nhiên rất bất mãn, chính là, ngày hôm qua nàng tới cửa, về nhà lúc sau cũng hết giận. Người các có mệnh, sinh ở như vậy gia tộc, cung di nương vận mệnh, đã chú định. Vỗ vỗ muội muội bả vai, đối với Lộ Vân Thành tới giảng, chuyện này không có gì nhưng đáng giá ấy nấy thương tâm, cung di nương tính cách như thế, thấy cao dâm thấp, đổi làm muội muội thân phận nếu không cao, hài tử chỉ là người thường gia. Như vậy rất có thể, cung di nương còn sẽ ra tay đối hai đứa nhỏ bất lợi. Trầm mặc không nói gì, lại biết, đại ca nói chính là lời nói thật. Đại ca, ngươi nói, nếu chúng ta sinh ở bình thường gia đình, có phải hay không liền sẽ không phát hiện những việc này, chúng ta có thể bình phàm qua cả đời. Đốn lại đốn, tiếp tục nói, lại hoặc là, chúng ta sinh ở như vậy gia đình, tránh cũng không thể tránh, nhất định phải học được cương đối. Mặc kệ sinh ra ở như thế nào trong hoàn cảnh, chúng ta đều sẽ đối mặt rất nhiều thị thị phi phi, cho nên, sự tình hôm nay, đổi vị tự hỏi, nếu cung di nương sinh ra càng tốt, có lẽ, chúng ta kết cục liền rất thảm. Thở dài, Lộ Vân Thành nói ra chính mình trong lòng chỗ sâu trong ý tưởng. Giờ khắc này, Vân Thư trầm mặc, ánh mắt ảm đạm, đúng vậy, đại ca nói được đều rất đúng, đổi vị tự hỏi. Lão gia tử liền như vậy ở nhà ở xuống dưới, vô luận là Trấn Quốc công phủ bên kia Lý Tận Trời vẫn là Lý Tận Trời thê tử lại đây thỉnh người, nhị lao đều thoái thác không thấy. Bởi vì Vân Thư huynh muội theo chân bọn họ quan hệ cũng không tốt, cho nên cũng không giữ lại bọn họ ăn cơm, trong nhà đồ vật không phải bọn họ chính mình tự đại, nếu thật ăn, bọn họ khẳng định sẽ thường xuyên lại đây, thậm chí ăn vạ nơi này, vốn dĩ quan hệ liền không tốt, hà tất đồ tăng phiền não. Mấy cái hài tử mấy ngày nay vẫn luôn không có ra quá môn, có thể là bọn nhỏ bởi vì thượng một lần đi tô phủ sự tình để lại bóng ma, mấy cái hài tử đều tự giác không ra khỏi cửa, bồi ở hai vị lao nhân bên người, vui cười đùa giỡn. Nhạc nhạc, lại đây nương nhìn xem. Đi vào hậu viên, nhìn mấy cái hài tử vây quanh ở lao gia tử bên người, lao thái thái ngồi ở đối diện nhìn lao gia tử, tươi cười đầy mặt. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, lại có Vân Thư cấp chế dược, mấy ngày nay kỳ thật hải tử trên mặt thương thế đã khôi phục rất khá, bất quá trong lòng có bóng ma. Nương, đã không đau. Nhìn mẫu thân ánh mắt nhạc nhạc mấy ngày nay thực tự giác ngoan ngoãn, minh bạch mẫu thân là lo lắng hắn đau lòng hắn, buổi tối lại nghe xong mấy cái ca ca lời nói, cho nên, mấy ngày nay đều thực hiểu chuyện, mỗi một lần nhìn thấy nương nhìn mặt hắn, hắn đều sẽ đầu tiên dơ lên một cái gương mặt tươi cười, làm hắn mẫu thân có thể yên tâm. Khoe miệng hơi câu, trong lòng là nồng đầm vui sướng, hài tử hiểu chuyện, nàng đương nhiên cao hứng, nhưng là như vậy tiểu, bị lớn như vậy kinh hách lại còn có thể làm được này một bước, chân chính là không dễ dàng. Có lẽ ban đầu này hai cái tiểu gia hỏa đi vào cấp Lộ Vân Thư nhân sinh mang đến rất nhiều vấn đề cùng thống khổ, nhưng rốt cuộc hiện giờ sự tình đã qua đi, bọn nhỏ cũng trưởng thành, liền hai tử phụ thân cũng tìm được rồi. Một nhà mấy người ở phía sau viên ngồi nói chuyện phiếm. Tiền viện liền để lại Vân Mụ Mụ cùng Trương Quân Sao. Lúc này, Vân Mụ Mụ tiến vào thông báo, nói Tô Vinh cùng vợ chồng lại đây. Vân Thư rõ ràng, bọn họ lúc này tới cửa, khẳng định là bởi vì hài tử sự tình. Trong lòng thở dài, kỳ thật, cung di nương sự tình, đã đem chuyện này bóc đi qua, nhưng lại bởi vì ông ngoại thân phận, Tô Vinh cùng bọn họ khẳng định là muốn tới cửa bồi tội. Rốt cuộc, Trấn Quốc công đối với toàn bộ Thiên Vân Vương Triều tới giảng. Ý nghĩa cái gì? Tuy rằng hiện giờ cùng Tô Phủ bên kia thẳng thắn thân phận, nhưng nàng trong lòng cũng không có khinh thường Tô gia ý tứ, ngược lại bởi vì chuyện này, làm Vân Thư trong lòng có chút ngượng ngùng. Lao gia tử cùng Lao Thái Thái ở hậu viện mang theo mấy cái hài tử, mà nàng tắc cùng đại ca Lộ Vân Thành tới rồi tiền viện tiếp đãi. Lại lần nữa nhìn đến Vân Thư cùng Lộ Vân Thành huynh muội khi, Tô Phu nhân trên mặt mang cười, nhưng trong lòng cũng đã không hề như vậy tự tại, rốt cuộc. Hai huynh muội thân phận, thật sự không phải bọn họ có thể trèo cao, nếu nàng quá nhiệt tình, ngược lại sẽ làm người nghĩ nhiều, cho rằng nàng là đã sớm đoán được Vân Thư thân phận, mới có thể thu nàng làm con gái nuôi. Tô Vinh cùng đồng dạng kinh ngạc cảm thán, hắn phía trước cũng có suy đoán, xem hai huynh muội này khí chất bất phàm, hẳn là thân phận bất phàm, lại không nghĩ rằng, thế nhưng là Trấn Quốc công phủ ngoại tôn nữ cùng cháu ngoại, hơn nữa vẫn là Trấn Quốc công đặc biệt để ý hai cái đời cháu nhi. Cha nuôi, mẹ nuôi, nếu các ngươi cùng ta như vậy khách khí, kia về sau chúng ta cũng không cần nhiều liên hệ. Tiến vào trong phòng, không khí một lần có chút cứng đờ, Tô Vinh cùng vợ chồng lời nói rất ít, lại còn có mang đến rất nhiều quà tặng, rõ ràng thực chính thức, cũng đã không có ngày xưa quen thuộc cùng tùy ý. Vân Thư không thích như vậy, nếu thật sự bởi vì thân phận sẽ có cái gì ngăn cách, kia bọn họ hoàn toàn không cần có như vậy lo lắng, cho nên nàng nói lời này. Cũng là muốn đánh mất bọn họ trong lòng ngăn cách. Nghe được lời này, Tô Phu Nhân ngẩn người, nhưng thực mau trên mặt liền lộ ra nồng đậm tươi cười, so với vừa rồi, rõ ràng thả lỏng sung sướng, liên quan chung quanh không khí cũng trở nên bình thản nhẹ nhàng. Tô Phu Nhân nhìn Vân Thư, trong lòng cảm thán, bất quá chính là đối cái này nha đầu đơn thuần thích, lại không nghĩ rằng có thể cho nàng cùng Tô gia mang đến chuyện như vậy. Cũng không phải nói muốn dựa vào Vân Thư hoặc là lợi dụng Vân Thư sau lưng nhân mạch cấp Tô gia kiếm lời, chỉ là, về sau có tầng này quan hệ, vô luận như thế nào, Tô gia ở sinh ý thượng, lại hoặc là nàng ở Tô gia địa vị, liền tính là Lao Thái Thái bất mãn nữa ý nàng, cũng sẽ không có nói cái gì, hơn nữa, trượng phu thiệt. Tình ái nàng, khẳng định sẽ không lại nạp thiếp nhập phủ, hiện giờ cung di nương không có, hài tử quá kế đến nàng danh nghĩa, trượng phu hiện giờ tuổi cũng lớn, cũng có Tô gia huyết mạch, lại có thông minh con nuôi Tô Tông Du, về sau bọn họ nhân sinh, cũng coi như là viên mãn, mà hết thể này lơ đãng đổ vỡ, đều là cái này con gái nuôi mang cho nàng, ngược lại là nàng cho rằng bởi vì bọn họ Tô gia quan hệ, ở kinh thành có thể giúp được nàng gì đó, lại không nghĩ rằng, cái gì cũng không giúp được, ngược lại là con gái nuôi giúp bọn họ rất nhiều. Là mẹ nuôi nghĩ nhiều, hồ đồ, phía trước thu ngươi làm con gái nuôi, là ta thật sự thực thích ngươi, hơn nữa ta không có nữ nhi, ngày hôm qua đương biết được thân phận của ngươi, ta thật sự chấn kinh rồi một buổi tối không có nghỉ ngơi tốt, bất quá hôm nay nghe ngươi nói như vậy, nhưng thật ra ta hẹp hỏi, đà tâm. Tô phu nhân cùng rộng rãi, có thể là bởi vì xuất thân duyên cớ, trong nhà giáo dưỡng thực hảo, tính cách cũng thực hảo, nói ra nói, cũng có thể cho người ta rất sâu hảo cảm. Vân Thư cũng thật cao hứng, nàng có thể như vậy tưởng, đương nhiên là tốt nhất, cười rỗi tay vãn trụ mẹ nuôi Dương Ánh Nguyệt tay, kia mẹ nuôi về sau liền vẫn là cùng trước kia giống nhau đái ta, uy viễn hầu phủ cùng ta quan hệ, nói vậy các ngươi đều rõ ràng, ta thân phận, liền vẫn là một cái bình thường nữ tử, một cái nữ đại phu. Nghe được lời này, Tô phu nhân trên mặt tươi cười biến mất, đáy mắt hiện lên một mạt thương tiếc, theo sau che giấu qua đi, cười rỗi tay vô vô Vân Thư kéo chính mình tay mu bàn tay, nàng thanh âm rất êm tai, trong trẻo trung mang theo cổ vũ cùng yêu thương, mẹ nuôi cả đời không chân chính đã làm mẫu thân, về sau, mẹ nuôi chính là ngươi mẫu thân, nhất định hảo hảo bồi thường ngươi những năm gần đây mất đi tình thương của mẹ hòa thân tình. Hảo A, kia về sau Vân Thư chính là sẽ thực tùy hứng. Cười rửa gần Tô phu nhân, Vân Thư đạm cười phối hợp. Tô Vinh cùng ở bên cạnh nhìn thê tử cùng Vân Thư ở chung, hắn trong lòng là thưởng thức cùng thích Vân Thư cái này con gái nuôi, mà khi hắn biết được thân phận của nàng khi trở về lúc sau trong lòng chấn động cũng là thật lâu vô pháp bình phục. Rốt cuộc cùng Vân Thư tiếp xúc thời gian quá ngắn, lẫn nhau chân chính nồng hậu quan hệ khẳng định là không có thành lập, hiện giờ thê tử làm lại rất hảo đền bù điểm này, trong lòng trấn an, có như vậy thê tử cũng là hắn đời này chuyện may mắn. Lộ Vân Thành ngồi ở bên cạnh cùng Tô Vinh cùng trò chuyện thiên, Vân Thư tắc cùng Tô phu nhân trò chuyện thiên, núi cao mây mù đãi khách, kia mỹ rượu trà hương tức khắc hấp dẫn đi rồi Tô Vinh cùng toàn bộ tâm tư, Vân Thư còn lại là trò chuyện một ít dưỡng thân chi đạo, Tô phu nhân thực nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng phụ họa hoặc là dò hỏi hai câu, không khí phi thường hòa hợp. Bởi vì tiếp cận cơm trưa thời gian, cho nên Vân mẹ muốn bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Vân Thư giữ lại Tô Vinh cùng vợ chồng ăn cơm, hai người bởi vì lẫn nhau quan hệ đến gần, thẳng thắn thành khẩn tương đãi, cũng không có làm ra vẻ, thuận thế gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Vân mẹ mấy ngày nay đã bắt đầu đầu bếp, mỗi ngày không có khả năng làm Vân Thư nấu cơm cho bọn hắn này đó hạ nhân ăn, liền tính là đi theo lão phu nhân cùng lao ra tử thân thể tâm phúc cùng lão nhân, nàng cùng Trương Quân cũng không có khả năng yên tâm thoải mái ăn chủ tử làm đồ ăn, cho nên mấy ngày nay, nàng là hạ công phu ở Vân Thư bên người, học xong nàng nấu cơm một ít kỹ xảo. Bởi vì ăn đồ vật liền tính là từ thị trường thượng mua trở về, rất nhiều đều sẽ bị Vân Thư đổi nhập không gian nội đồ vật, lại có những cái đó thần kỳ gia vị, đều có thể đem mỗi một đạo đồ ăn đều trở nên sắc hương vị đều đầy đủ. Cho nên, cũng không phải Vân Thư chủ nghệ cao siêu à, thật sự là nàng có trời sinh so người khác nhiều ưu thế, tuyệt đối ngưu bức gian lận thần khí à. Cổ đại nữ nhân, một đám quả nhiên đều là hiền lương thục đức, phòng bếp lấy một bộ, đều là nhất lưu, nàng liền tính trù nghệ lại hảo, ở các nàng trước mặt, cũng đến cam bái hạ phòng, bên cạnh ngốc xem náo nhiệt liền thành. Lão gia tử cùng lão thái thái bên kia cũng được Trương Quân tin tức, đối với Tô Vinh cùng vợ chồng hai người trong lòng ấn tượng vẫn là không tồi, hơn nữa hiện giờ ngoại tôn nữ nhi tình huống, thêm một cái chỗ rửa cũng là tốt. Tô gia ở kinh thành địa vị không tồi. Dù sao cũng là Thiên Vân Vương triều nhà giàu số 1, tuy rằng sĩ nông công thương, thương nhân địa vị bài cuối cùng, nhưng chân chính phải dùng tiền thời điểm, vẫn là đến xin giúp đỡ thượng bọn họ. Chương 131 tới cửa thuyết phục, vui quá hóa buồn. Lão gia tử lão thái thái hai người tự mình tới sảnh ngoài thấy Tô Vinh cùng vợ chồng, tới phía trước, Tô phu nhân cũng đã biết Vân Thư huynh muội thân phận, chỉ là hiện tại mới là nàng chân chính chính mắt gặp được hai cái lão nhân. Như vậy trực diện chấn động cùng trượng phu nói cảm giác hoàn toàn bất đồng. Bởi vì vừa rồi liền có Vân Thư dự phòng châm, cho nên Dương Ánh Nguyệt lúc này cũng đã thấy ra, đối hai vị lão nhân, cũng không có kính sợ, có chỉ là tôn kính, mà hai vị hai người cũng hòa ái thật sự, không một lát liền theo chân bọn họ kéo gần lại khoảng cách. Ngược lại là Tô Vinh cùng, bởi vì là nam nhân, tính cách mặt trên khẳng định không có nữ nhân ưu thế, mà hắn cũng thực tự giác, chỉ là ở bên cạnh nhìn, cũng không xen mồm, đảo cũng làm lao gia tử cùng lao thái thái có thực tốt ấn tượng. Giữa trưa đồ ăn là Vân Thư xuống bếp làm, Tô Vinh cùng vợ chồng trong lòng thật cao hứng, bởi vì nàng làm như vậy, thực rõ ràng tiêu trừ thân phận thượng chênh lệch cùng xa cách. Lao gia tử cùng Tô Vinh cùng hai người ăn đến cực kỳ vui vẻ cùng tận hứng, bởi vì thật nhiều, đều là bọn họ chưa bao giờ ăn qua món ăn, Lao Thái Thái cùng Tô Phu Nhân hai người cũng đều so ngày thường ăn uống hảo rất nhiều. Ăn qua cơm trưa, Tô Thị vợ chồng hai người cũng không có lập tức rời đi, Lao gia tử thích thú cực cao, làm Trương Quân chuẩn bị pha trà dùng công cụ, mang theo người liền đi hắn sân, không ngừng nói này Vân Vũ trà rượu dụng, mỗi khi nói đến cao hứng, đều sẽ nhịn không được cất tiếng cười to. Bởi vì có trà, mà Tô Vinh cùng cũng là trong đó đồng đạo người trong, có Vân Vũ trà làm lời dẫn, hai cái thân phận năm ngoái linh thượng đều có rất lớn chênh lệch người, liền như vậy hứng thú hàn huyên lên, cả buổi chiều, lăng là tất cả đều háo ở trong viện liêu trà, khản thiên. Ai cũng chưa nghĩ đến, ngày này buổi tối, cung cần lan thế nhưng lại lần nữa tới cửa, như vậy bám giết không tha tinh thần, còn gặp nạn thái độ, quả thực làm người mở rộng tầm mắt. Dù sao đều đã xé rách ra mặt, Vân Thư nhưng không cho rằng có thể hảo hảo nói chuyện, mà Lộ Vân Thành càng thêm lạnh nhạt, trực tiếp trở về chính mình sân, không chuẩn bị nên đón. Cung cần lan rốt cuộc thân phận ở nơi đó, làm Vân Mụ Mụ cùng Trương Quân tiếp đãi, như thế nào đều không thích hợp, chỉ có nàng, cũng là trong nhà chủ nhân, chủ tử, tiếp đãi cung cần lan nhưng thật ra thích hợp, chỉ là, thái độ thượng, lại không có đối mặt uy viễn hầu phủ phu nhân nên có cung kính. Đại cô nương, phu nhân chính là bởi vì ngươi mấy ngày này không trở về hầu phủ, cả ngày nghỉ ngơi không tốt, phu nhân là thật sự lo lắng ngài cùng đại thiếu gia, ở bên ngoài ở trước sau không bằng trong nhà, ngài cùng đại thiếu gia, vẫn là cùng phu nhân hồi hầu phủ đi. Lý Mụ Mụ lúc này rất rõ ràng chính mình muốn phát huy cái gì công hiệu, cho nên, nàng đúng lúc đứng ra, bắt đầu nhẹ giọng thuyết phục. Nhưng hôm nay Vân Thư đã không phải đã từng Vân Thư, trên mặt mang cười, nhưng nói ra nói lại căn bản không mềm yếu, ngài nói đùa, ta đã không còn là uy viễn hầu phủ cô nương, ngươi lời này vẫn là thu hồi đi, đến nỗi ta đại ca, hắn hiện giờ đã thành niên, cụ thể như thế nào quản giáo, đó là các ngươi đối hắn nói chuyện này, ta nhưng quản không được. Đại cô nương, bất quá mấy năm, ngài như thế nào biến như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Lý Mụ Mụ tâm sinh không vui, này đại cô nương so trước kia chính là khó hầu hạ khó lừa gạt nhiều. Ngươi nói đùa dừng một chút, tiếp tục nói, thời gian đã không còn sớm, tin tưởng hầu phủ nội còn có rất nhiều sự tình yêu cầu hầu phu nhân ngài quyết sách. Cung cần lan sắc mặt âm trầm nhìn Vân Thư, nàng đã đủ ăn nói khép nép, hôm nay sáng sớm liền nhận được phụ thân bên kia tin tức. Không nghĩ tới Lộ Vân Thư đều đã là như thế này một cái thanh danh bại hoại người, Trấn Quốc Công cái này lão bất tử đều còn có thể như vậy giữ gìn, sâu trong nội tâm, lại cũng là hâm mộ, nếu đổi làm là nàng, chỉ sợ cũng tính nàng là cùng quốc công phủ con vợ cả đại cô nương, đồng dạng cũng trốn không thoát bị vứt bỏ trở thành phế thải kết cục. Thư Nhi, phụ thân ngươi mấy năm nay thường xuyên một người ngốc tại tiền viện, rất ít tới hậu viện, cho dù có thời gian. Hắn đi cũng đều là đại ca ngươi cùng chỗ ở của ngươi, có thể nghĩ, cha ngươi trong lòng, đối với các ngươi huynh muội đều là yêu thương để ý. Cung cần lan nghĩ hai ngày này hạ nhân tới hồi báo tin tức, hơn nữa phụ thân bên kia chuyển đến tin tức, nàng cũng chỉ có thể nén giận. Này cũng không liên quan chuyện của ta. Có thể là thân thể nguyên chủ nhân đấy lòng đối cái kia ra, hoặc là cái kia phụ thân còn có rất sâu cảm tình, cho nên, nghe tới lời này thời điểm. Nàng đấy lòng chỗ sâu trong, thế nhưng giống như kim đâm, khó chịu vô cùng. Cung cần lan cảm giác chính mình đều phải bị nghẹn điên rồi, không nghĩ tới hiện tại Lộ Vân Thư như thế dầu muối không ăn. Trước kia cái kia nhìn đến nàng liền nghẹn khuất yếu đuối tiểu nha đầu, hiện giờ thế nhưng trở nên như thế miệng lưỡi sắc bén. Mà lúc này, Vân mẹ đạp bộ đi đến, lễ nghĩa phương diện, nàng vẫn là làm được thực chú đáo, đối với cung cần lan hơi hơi không mình hành lễ ngoài miệng Vân An. Vân mẹ ngươi khách khí, không cần đa lễ. Cung cần lan thấy vân mẹ nó hành động, vội vàng duỗi tay hư đỡ một phen, liền tính nàng là hầu phủ phu nhân, cái này động tác, cũng là yêu cầu. tuy rằng Vân mẹ chỉ là một cái nô tài, nhưng dù sao cũng là đi theo lão phu nhân bên người, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là bên người hầu hạ lão phu nhân, rất là thâm đến lão phu nhân tâm. Nếu làm cái này Vân mẹ trong lòng đối chính mình sinh ra không tốt cảm giác, ở lão phu nhân trước mặt thuận miệng nhắc tới, kia về sau, nàng ở cái này trong vòng thanh danh, đã có thể xong rồi. Đối với cung Cần Lan khách khí, Vân mẹ cũng không có thụ sủng nhược kinh, ngược lại có vẻ thực tự nhiên, hồi lấy cười sau, mới quay đầu nhìn Vân Thư, cung kính nói, đại cô nương, phòng bếp bên kia, ngươi phân phó nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị tốt, ngài cũng biết lao thái gia miệng chọn, lao nô lại chưa từng đã làm, cho nên, vẫn là thỉnh đại cô nương hỗ trợ trưởng mắt. Hảo, ta một lát liền qua đi. Hướng tới Vân mẹ cười, biết vừa rồi khẳng định là Vân mẹ vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, lúc này, là tiến vào cho chính mình giải vây. Vân mẹ tiến vào lời nói, cung Cần Lan cũng thực ngoài ý muốn, đã từng lộ Vân Thư, tuy rằng không được sủng ái, nhưng lại không ăn qua khổ, xuống bếp. Có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua trước mắt đạm nhiên nhã tịnh nữ tử, mấy năm nay ở bên ngoài sinh hoạt, làm nàng thay đổi nhiều như vậy à. Phu nhân, ngài cũng thấy được, thời gian cũng đã chậm, ta muốn đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, ông ngoại bọn họ tuổi lớn, nhưng kinh không được đói. Vân Thư nhìn cung Cần Lan, lộ ra cười như không cười ánh mắt. Uy Viễn Hầu phủ nội, Lộ Hồng Đình nghe hạ nhân tới hồi báo, đáy mắt hiện lên một mặt lanh quang, những năm gần đây, chính mình không để ý tới sẽ không, thế nhưng liền tạo thành như vậy cung Cần Lan, nàng có phải hay không quá tự cho mình rất cao. Hầu ra, phu nhân hồi phủ. Trung niên nam tử đi vào thư phòng, không người hồi báo. Một hồi lâu, Lộ Hồng Đình mới buông trong tay sự tình, rất nhỏ ân hừ một tiếng, mới nói cho nàng, cho ta an phận điểm nhi, nếu là lại làm ta nhìn đến nàng ra phủ qua bên kia, hậu quả, nàng là biết đến. Lời này, nói được có chút lánh lệ vô tình, nhưng trung niên nam nhân tựa hồ đã thói quen chủ tử như vậy thái độ đối cung Cần Lan, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì kinh ngạc, nâng bước rời đi chấp hành. Đương môn lần thứ hai đóng cửa, vừa rồi cái kia cả người uy nghiêm trung niên nam nhân, lại giống như cả người sức lực tại đây một khắc đều bị rút cạn giống nhau, trong lòng đè nặng một khối tảng đá lớn, chau mày, trước mắt xuất hiện một cái tuyệt mỹ thân ảnh, dần dần xua tan hắn đáy mắt lánh lệ cùng âm hàn. Đứng dậy, lập tức đi đến một góc, duỗi tay ấn xuống một cái chốt mở, thực mau góc khe hở dần dần lộ ra một cái đủ một người tiến vào nhỏ hẹp thông đạo, Lộ Hồng Đình nhanh chóng đi vào. Bất quá một lát, nguyên bản nhỏ hẹp thông đạo trở nên rộng mở thông suốt, lộ ra một cái khuê các nữ tử sử dụng khuê phòng tảng lớn khu vực, bên trong bài trí, tất cả đều là dựa theo một cái phòng ngủ chính bày biện. Thư nhi, ngươi làm ta như thế nào đối nàng, làm ta lấy loại nào tâm thái đối nàng a? Ở chung mười mấy năm nữ nhi, nếu không phải kia chuyện làm lời dẫn, chỉ sợ đời này, hắn đều sẽ lừa mình dối người nói cho chính mình. Vân Thư là chính mình cùng âu yếm nữ nhân sinh hạ nữ nhi, cùng nam nhân kia không có bất luận cái gì giao tế, nhưng bởi vì cái này lời dẫn, hắn cũng tương kế tiểu kế bảo vệ cái này nữ nhi, nhưng là, lại cũng cắt đứt lẫn nhau trì gian quan hệ. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lần thứ hai mở to mắt, ánh mắt thanh minh một ít, trong lòng không ngừng nói cho chính mình, hắn cùng Vân Thư trì gian, vốn là không có bất luận cái gì quan hệ. Ta biết, vô luận như thế nào, nàng là ngươi nữ nhi, ngươi khẳng định hy vọng nàng có thể hảo hảo đãi nàng, sinh hạ nàng, chỉ sợ liền ngươi đều là thống khổ đi, nhưng ngươi tâm địa thiện lương, trước sau, hài tử là vô tội, ngươi có phải hay không thực không hy vọng liên lụy đến nàng, hy vọng nàng đời này đều sống ở vô tri chung. Thấp thấp thanh âm, giống như ở kể ra một cái thực tốt chuyện xưa. Chính là, ngươi hẳn là biết, người kia đã biết kia hài tử thân thế, làm người kia hài tử, liền tính nàng muốn bình đạm cả đời, cũng đã là không có khả năng. Thanh âm mang theo đê mê cùng đau xót, năm đó, thê tử cùng nam nhân kia quen biết, vốn chính là một hồi cực đại sai lầm, còn có lần đó ngoài ý muốn, nếu không có thê tử xuất hiện, có lẽ, bọn họ đời này đều không thể sẽ có giao tế, cái kia cường thế đến không biên nhi nam nhân, hắn vẫn là biết đến, đối với tính thư, hắn tuyệt đối ai đến không thể so hắn thiếu, chỉ là bởi vì nàng càng yêu hắn, cho nên hắn mới có thể lựa chọn tiếp thu, bình tĩnh, nhưng bình tĩnh lúc sau, lại khống chế không được. Chính mình tâm, đã phát một lần điên. Mới vừa trở lại hầu phủ, vốn là nghẹn một bụng khí, nghe tới quản gia tới khi, đáy lòng còn hoài một tia chờ đợi, nàng vì hắn, đều đã nhẫn tới rồi này một bước, đổi làm đã từng, nàng là nhất định sẽ không bỏ qua Lộ Vân Thành này đối huynh muội. Hôm nay đến bên kia còn ăn nhiều như vậy khí, này vừa trở về, nguyên bản tưởng lão gia bên kia phái người tới an ủi, lại không nghĩ rằng, trở về nghe được, chính là bên kia phái người lại đây mang chỉ trích lời nói. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn đều nỗ lực làm một cái hảo chủ mẫu, hảo thế tử, nhưng vì cái gì, trượng phu chính là nhìn không tới, vì cái gì, đem nhiều như vậy tâm tư đặt ở người nam nhân này trên người, hắn như cũ vẫn là như vậy ý chí sắt đá. Đương quản gia rời đi sau, xa xa đều còn có thể nghe được trong viện truyền ra bi sặc lại đau khổ tiếng cười, mặc kệ như thế nào che giấu, đều có thể làm người cảm giác được nàng giờ phút này nội tâm đau đớn cùng tuyệt vọng. Chờ tâm tình bình phục lại đây, cung cần lan đáy mắt chỗ sâu trong liền che kín tàn nhẫn, nếu như vậy cũng không chiếm được hắn quan tâm, còn không bằng, buông tay một bác, mặc kệ là sau như thế nào, ít nhất, nam nhân kia sẽ nhớ kỹ nàng, liền tính. Ở hắn đấy lòng lưu lại cuối cùng ký ức không phải hảo. Chương 132 ám sát, an nguy. Buổi tối, tiễn đi Tô Vinh cùng vợ chồng, mới vừa trở lại phòng, đại ca Lộ Vân Thành liền tới cửa, phía sau, đi theo là Lâm Thiên. Trong tình huống bình thường, hai người từ trước đến nay là như hình với bóng, cho nên thấy đại ca tiến vào, Lâm Thiên đứng ở cửa, cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Đã trễ thế này, đại ca lại đây là có việc như sao? Thấy đại ca sắc mặt đạm nhiên, mấy ngày nay, đại ca trên người càng ngày càng có một cổ tiên mùi vị, càng ngày càng thoát ly phàm trần, rất nhiều chuyện đều ảnh hưởng không đến hắn tính tình, cho nên, nàng cũng không thể từ Lộ Vân Thành biểu tình đoán ra bất luận cái gì sự tình. Ngẩng đầu, thật sâu nhìn thoáng qua muội muội, hôm nay hắn được đến tin tức này thời điểm, cũng thực khiếp sợ, bất quá, phụ thân bên kia truyền lời, cũng là nổi lên phản tác dụng. Cung Cần Lan dù sao cũng là cung quốc công phủ con vợ cả cô nương, ở nhà chính là nhận hết sủng ái, lại là quyền quý gia tộc, mấy năm nay gả vào Huy Viễn hồi phủ, tuy nói phụ thân cho nàng ứng có thể diện, ít nhất mặt ngoài đúng vậy, nhưng rốt cuộc không có chân chính làm nàng vui sướng quá, đối với như vậy một cái. Xuất thân cao quý lại từ nhỏ đầy bụng tài hoa, có chính mình tuyệt đối kiêu ngạo nữ nhân, cả đời đều thu phục không được một người nam nhân. Làm chính mình nam nhân tâm tâm niệm niệm nghĩ phía trước vong thê, là một kiện cỡ nào làm người hể vải cùng phát điên sự tình, mà hắn cùng muội muội tồn tại, càng là nữ nhân kia trong lòng một cây thứ. Thật vất vả mới diệt trừ bọn họ huynh muội, cho rằng có thể quá tốt nhất nhật tử, nhưng ai biết bọn họ huynh muội đã trở lại, nàng năm lần bảy lượt, mặc kệ có gì dụng ý, ít nhất là túi đầu tới bên này thỉnh bọn họ huynh muội hồi phủ, nhưng bọn họ huynh muội lại cấp cự tuyệt, nàng trong lòng khí khẳng định không nhỏ. Ai biết trở về lúc sau lại nghe được quản gia bên kia mang đến trượng phu ý tứ, nơi nào khả năng còn ổn được. Mặt sau trong khoảng thời gian này, ngươi phải hảo hảo làm Lâm Thiên đi theo ngươi. Vỗ vỗ muội muội bả vai, nhìn gương mặt kia cùng đôi mắt, đôi tay nhịn không được nắm chặt. Cảm giác đại ca vừa rồi xem chính mình ánh mắt có chút quái quái, bất quá lúc này nàng càng thêm để ý chính là đại ca vì cái gì muốn nói làm Lâm Thiên đi theo chính mình. Kỳ quái hỏi, đại ca, phát sinh sự tình gì? Đột nhiên nhớ tới hôm nay rời đi cung Cần Lan, không biết vì sao, trong lòng chính là có dự cảm. Ngươi đoán đúng rồi, chính là cung Cần Lan, thám tử tới báo, cung Cần Lan mua được đệ nhất lâu sát thủ tới giết ngươi. Nhìn Vân Thư ánh mắt, Lộ Vân Thành sẽ biết nàng đấy lòng ý tưởng. Trong lòng khiếp sợ, nữ nhân này quả thực chính là rắn giết tâm địa, nàng đều đã không trở về Uy Viễn hồi phủ. Hơn nữa đã là bị Uy Viễn hầu phủ đuổi ra tới người, đã đối nàng cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp, huống chi nàng hiện giờ thành danh, nữ nhân kia là điên rồi sao, như vậy đều còn không buông tha nàng. Đừng sợ, có Lâm Thiên ở, có đại ca ở, sẽ không có việc gì nhi. Lại nghĩ âm thầm tồn tại những người đó, trong lòng thở dài, nếu người kia đã biết chuyện này, cung Cần Lan chỉ sợ không ngày lành qua, mà hắn đáy lòng, càng nhiều lo lắng. Còn lại là nam nhân kia nếu bởi vì chuyện này mà thiếu kiên nhẫn, mạnh mẽ muốn tiếp muội muội tiến cung, lại nên như thế nào? Ta không sợ, chỉ là cảm thấy nữ nhân này có chút phát rồ. Nghe được lời này, Lộ Vân Thành cười, cười đến thực lạn sán, rồi lại lệnh nhân tâm giật mình. Ngươi lời này liền nói không đúng rồi, bên trong phủ từ trên xuống dưới mọi người, đều nói nàng là một cái hảo chủ mẫu, cưới đến nàng làm Uy Viễn hầu phủ đương gia phu nhân. Là hầu gia phúc khí đâu. Những người đó đều mắt bị mù. bởi vì ở chính mình đại ca trước mặt, Vân Thư nói chuyện cũng không có cái gì cố kỵ. Không nghĩ tới muội muội sẽ nói lời này, Lộ Vân Thành bị chọc cười, Tuấn Giật xuất trần trên mặt lộ ra như vậy một cái nhàn nhạt tươi cười, phảng phất núi cao tuyết liên ở nở rộ kia một khắc khuynh thành tuyệt lệ. Đại ca, kỳ thật ngươi hẳn là nhiều cười cười, xem đi, vừa rồi bị ngươi cấp mê đảo. Quỷ nha đầu, như thế nào cùng đại ca nói chuyện? Nghe được muội muội nói sau, Lộ Vân Thành sửng sốt, theo sau liền nhịn không được nhẹ nhàng vô vô muội muội đầu, lại nghĩ tới hôm nay xử lý Tần gia sự tình, trong lòng một trận rối rắm. Đại ca, Tần gia bên kia sự tình, ngươi xử lý đến như thế nào? Nhớ tới còn ngốc tại Tịch Dương thôn Tần Ngọc, bọn họ thượng kinh cũng hảo chút thiên, phương diện này nàng giúp không được gì, bất quá đại ca năng lực nàng vẫn là có chút đoán được, trong lòng đương nhiên là chờ đợi Tần Ngọc trong nhà có thể trầm đoan đến tuyết. Muội muội này đạm nhiên tính tình, thế nhưng cũng quan tâm Tần gia sự tình, vốn dĩ không chuẩn bị cùng nàng nói chuyện, nhưng nếu hỏi, Lộ Vân Thành cũng không có dấu dếm. Hắn đêm qua đêm dò xét ngục giam, gặp được chuyên môn đơn độc giam giữ Tần Ngọc phụ thân nhà tù, từ trong miệng hắn được đến rất nhiều về lần này từ ngữ mấu chốt, không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy năm thời gian, kinh thành đã là mưa gió sắp đến, đoạt đích việc, đã làm mọi người bắt đầu kế hoạch, Tần tể tướng, bất quá chính là một cái không muốn phối hợp, thêm phía trên đầu cũng không biết là ý gì không có mở miệng giúp đỡ, do đó bị kéo xuống mã quan lớn mà thôi. Tóm lại, chuyện này cũng không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, trung gian liên lụy quá quảng, chỉ sợ, còn cần thời gian nhất định. Bất quá, Hoàng thượng tựa hồ đối Tần tể tướng thực để ý, tuy rằng là thông đồng với địch phản quốc tội lớn, nhưng ở bên trong cũng không chịu cái gì khổ, ăn mặc trụ đều không tồi, chỉ là đã không có tự do, không cho phép bất luận kẻ nào tham. Không nghĩ tới thế nhưng là như thế này, Vân Thư gật gật đầu, dừng một chút sau liền nói, đại ca, ngươi nói, Hoàng thượng nếu liên thông địch phản quốc như vậy tội lớn danh đều còn không có động thủ hạ chỉ giết Tần tể tướng, có phải hay không trong lòng vốn dĩ liền không nhận định hắn cái này tội danh, bởi vì mấy năm gần đây các hoàng tử dã tâm, cho nên, nương Tần tể tướng, hắn phải hảo hảo rửa sạch này khắp nơi thế lực đâu. Nghe được muội muội phân tích, Lộ Vân Thành ngẩn người, biết muội muội thực thông minh, lại không nghĩ rằng đối thời sự cùng chính trị cũng có thể như vậy mẫn cảm, chuyện này hắn là thật không tính toán nói cho muội muội, một nữ nhân già cũng không phải khinh thường muội muội nữ nhi thân, chỉ là hy vọng muội muội thiếu chút nguy hiểm, không trộn lẫn tiến này than nước đục chung. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Thấy đại ca ngốc lăng nhìn chính mình, Vân Thư một trận kỳ quái. Lắc lắc đầu, thu liễm khởi chính mình cảm xúc, bình tĩnh trả lời, không có gì, chuyện này ngươi hẳn là đoán trúng một ít, bất quá hoàng thượng tâm tư khó đoán. Ta cũng không thể kết luận sự thật chính là như vậy, nhưng là Tần gia bên kia, ta sẽ làm người chú ý, lúc cần thiết trở sẽ ra tay. Mà như ngươi theo như lời, Tần gia chỉ là một cái hoàng thượng quét sạch hoàng tử chi gian kéo bè kéo cánh lời dân nói, kia, không cần chúng ta ra tay, cuối cùng hoàng thượng đều sẽ ra tay thả bọn họ, trấn an Tần gia. Quả nhiên là gần vua như gần cọp a, Tần Ngọc một cái nữ nhi ra, cũng bị bức tới rồi loại tình trạng này, hơi kém liền bỏ mạng. Chân chính là mạng người như cỏ rác. Nếu người thật sự đã chết, liền tính Tần gia khôi phục ngày xưa huy hoàng, thì tính sao, người cũng không về được. Lúc này, Vân Thư trong lòng đối cái này bị mọi người khen đến giống như thần thiên vân vương triều hoàng đế sinh ra một mạt hận ý, nhất không thể chịu đựng, chính là cái này vũ khí lạnh thời đại hoàng quyền tối thượng, mạng người tiện với con kiến. Đã nhận ra muội muội này mạt hận, nghĩ muội muội thân thế, Lộ Vân Thành trong lòng thực rối rắm. Hắn không có cái kia dũng khí nói cho muội muội sự tình chân tướng, chỉ là hiện giờ nàng trong lòng đã bắt đầu đối người kia sinh ra không mừng, nếu người kia thật sự tới nhận muội muội, muội muội sẽ như thế nào? Liền tính muội muội không muốn tiến cung, nam nhân kia có thể đồng ý sao? Mà hắn, tuy rằng có năng lực này mang đi muội muội, chính là trả giá đại giới cũng là không thể tính toán, huống chi muội muội cùng người kia huyết thống quan hệ, như thế nào cũng mạt không xong. Vừa rồi còn cho rằng đại ca cảm xúc thu liễm đến càng ngày càng tốt, chính là hôm nay bọn họ nói chuyện phiếm như vậy trong chốc lát, liền nhìn đến đại ca rất nhiều lần thất thần, rõ ràng là tâm sự nặng nề, vừa định muốn mở miệng hỏi, đột nhiên liền nhìn đến đại ca trở nên lánh lệ ánh mắt. Ngồi đừng nhúc nhích. Rồi tay vô vô muội muội bả vai, Lộ Vân Thành một cái chớp mắt, người liền ở trong phòng biến mất. Lâm Thiên tự mình canh giữ ở Vân Thư bên người, chuyện vừa rồi ta, hoàn toàn có thể từ hắn đi, chính là hắn biết, ở chủ tử trong lòng, duy nhất thân muội muội là hắn mệnh, không chấp nhận được có một chút ít sơ suất. Vừa rồi kia hai người nghe hơi thở liền biết là địch phi hữu, chủ tử đây là muốn đem người cấp trảo trở về đi. Quả nhiên, không một lát liền nhìn thấy Lộ Vân Thành đã trở lại, liên quan, còn có hai cái làm hắn không chút do dự trực tiếp từ trên cao ném tới trong viện hai cái hắc y rìa nhân. Hai cái hắc y rìa nhân bị trói kín mít, muốn núp nhích một chút đều khó khăn, mà xem mỗi người mặt bộ biểu tình, rõ ràng cầm là làm người cấp tá, thực rõ ràng là vì phòng ngừa bọn họ tự sát. Lâm Thiên, đem người dẫn đi, giao cho phía dưới hảo hảo kiểm tra, hỏi rõ ràng sau, cắt bọn họ đầu cùng tứ chi, phân biệt Trang Dương đưa đến lấy tiền thỉnh bọn họ nhân thủ đi. Lạnh băng vô tình thanh âm, mang theo nhẹ nhẹ hung ác, làm nhân tâm sinh kiêng kỵ cùng sợ hãi, nói lời này thời điểm, không hề có một tia do dự, phảng phất sắt một con gà đơn giản như vậy. Đúng vậy. Lâm Thiên hai lời chưa nói, xách theo người liền rời đi, hắn trong lòng cũng thực tức giận, nếu tới rồi, liền phải có chuẩn bị tâm lý tiếp thu hậu quả, liền đại cô nương mệnh đều dám nghĩ cách, như thế nào không nhìn xem ai che chở đại cô nương. Đại ca, ta không yên tâm Nhạc Nhạc bọn họ bên kia, hôm nay hai người kia có thể có đi mà không có về, khẳng định rất nhiều người đều sẽ nghĩ cách chú ý chúng ta bên người người. Nghĩ mấy cái hài tử, Vân Thư Tâm đều khẩn, nàng chính mình nhưng thật ra không sợ, chỉ là làm mẫu thân, đối hài tử vướng bận, cũng chỉ có làm mẫu thân mới hiểu được, nếu hài tử có cái gì không hay xảy ra, nàng liền bồi bọn họ cùng đi. Nghe muội muội lời này, Lộ Vân Thành cũng ngây ra một lúc, thực mau cũng phản ứng lại đây, chuyện này hắn thế nhưng sơ sót, cũng may muội muội nhắc nhở kịp thời. Tuy nói viện này chung quanh có người gác, nhưng rốt cuộc bọn họ không biết cung cần lan làm, khẳng định không như vậy nghiêm cẩn, cho nên nhanh chóng đưa tới mấy cái chỗ tối thủ hạ, làm cho bọn họ nhanh chóng đi trước mấy cái hải tử sân bảo hộ bọn họ. Đến nỗi lao gia tử bên kia, căn bản không cần hắn nhọc lòng, âm thầm bảo hộ lao gia tử kia mấy cái ám vệ công phu nhưng đều là nhất đẳng nhất, chỉ sợ, cũng chỉ có Lâm Thiên có thể ở trong tay bọn họ so chiêu, nhưng muốn thắng bọn họ, cũng là không có khả năng chuyện này. Chương 132 uổng bị lo lắng, do dự suy đoán. Này một đêm, chú định không bình tĩnh. Bởi vì lo lắng mấy cái hài tử, cho dù có ám vệ thủ, nàng cũng không yên tâm, đơn giản cấp mấy cái hài tử dùng mê dược, đương mấy cái hài tử đều lâm vào chiều sâu hôn mê trạng thái sau, mới thật cẩn thận đem mấy cái hài tử di vào không gian nội ngọc trúc lâu. Đại ca, chuyện này, ta hy vọng có thể cho ta một cái phía sau màn hung phạm tin tức. Tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng nàng vẫn là hy vọng đại ca có thể lại lần nữa điều tra cho nàng một cái xác thực đáp án. Nếu thật là cùng Cần Lan, như vậy ngượng ngùng, nàng không phải thiện nam tín nữ người, dùng cái gì tâm tư đối nàng, nàng liền sẽ hồi lấy đối phương cái gì thủ đoạn. Nhìn muội muội cặp kia hung ác con người, vẫn luôn biết, muội muội trên mặt đạm nhiên, kỳ thật lại là một cái thủ đoạn quả quyết người, hiện tại xem ra, quả nhiên như thế, gật gật đầu, hảo, sáng mai làm Lâm Thiên cho người tin tức. Đại ca muốn đi ra ngoài. Lúc này, đại ca muốn đi đâu nhi? Nghe được lời này, Lâm Thiên đấy mắt xẹt qua một mạt tám sắc, nhưng không có làm người phát hiện, giây lát lướt qua, có một số việc muốn xử lý, các ngươi hảo hảo ngốc tại nơi này, trong viện ta cũng đã an bài nhân thủ, sẽ không có vấn đề. Hảo, kia đại ca ngươi cẩn thận. Đấy mắt có lo lắng, tuy rằng đại ca hiện giờ võ công cái thế, nhưng trong lòng bởi vì để ý, bởi vì đại ca là nàng trong lòng quan trọng nhất thân nhân, cho nên, luôn là không tránh được lo lắng. Nghe muội muội nói, Lộ Vân Thành ôn nhuận trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ, tay đặt ở Vân Thư trên đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ, trong mắt có sủng nịch chi sắc, đại ca ngươi còn không tin được sao? Yên tâm đi, nhất muộn ngày mai buổi trưa ta liền gấp trở về. Đại ca là tham ăn đi. Đại ca tuy rằng ngày thường nhìn ôn nhuận thanh nhã, kỳ thật đối với chính mình làm đồ ăn, cũng là thích được ngay, hắn cũng không như ông ngoại còn có Tô Vinh cùng bọn họ như vậy tính cách, thích liền phi thường thích. Trực tiếp biểu đạt ra tới, nhưng nàng mỗi lần đều có thể thấy, chỉ cần là nàng làm đồ ăn, đại ca đều có thể ăn rất nhiều. Khoe miệng hơi câu, duỗi tay vô vô Vân Thư bả vai, quỷ nha đầu. Ta đều làm mẫu thân, đại ca ngươi đừng nói như vậy ta. Đem đại ca đặt ở chính mình trên vai tay chú bay, trong mắt hiện lên một mặt thẹn thùng, rốt cuộc đều đã lớn như vậy người, nhưng đại ca vừa rồi đối chính mình thái độ cùng bộ dáng, hoàn toàn đem chính mình coi như một cái không lớn lên tiểu hải tử. Dụng ý thức tặng đại ca ra không gian, Vân Thư tới rồi không gian nội, mấy ngày nay cũng có hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên thân thể cũng không mệt mỏi, bắt đầu ở không gian nội rửa sạch nổi lên những ngày qua ngọc trúc lâu nội thành thục giống loài. Mấy ngày này vẫn luôn đều không có chú ý quá kinh thành bên này đoạn đường cùng tiểu lâu. Tuy rằng phía trước mẹ nuôi Dương Ánh Nguyệt cùng Tô Vinh cùng có nói cho nàng mặt tiền cửa hiệu, đoạn đường cũng thực hảo, nhưng rốt cuộc nhân ra còn không có đưa lại đây, nàng lại không có khả năng chủ động đi hỏi, lại nói, chân chính mở tiểu lâu bạc, nàng vẫn phải có. Cho nên, tính toán nơi này đem không gian nội đồ vật trước đại khái kiểm kê một chút, ngày mai liền đi ra ngoài nhìn xem tiểu lâu đoạn đường. Lão gia tử cùng lão thái thái ngày kế sáng sớm tỉnh sau, liền lập tức tới rồi bọn nhỏ nơi trong viện, tựa hồ, đối với tối hôm qua sự tình, bọn họ sáng sớm cũng được đến thông chi, nếu không, hai người không có khả năng vừa rời giường, liền lập tức hướng bọn nhỏ nơi sân tới rồi. Ông ngoại, như thế nào sớm như vậy lại đây, có việc như sao? Vân Thương nghĩ tối hôm qua sự tình, vẫn là không trước chọc phá đến hảo, nếu lão gia tử biết, tự nhiên sẽ trước nói ra tới. Nàng nếu nói, nếu bọn họ lại không biết, sáng sớm tới bên này chỉ là trùng hợp, kia nàng nhưng chính là không đánh đã khai. Đoán trước tới rồi Vân Thư sẽ như vậy trả lời chính mình, nhưng lão gia tử không vui, mấy cái thằng tôn ngoại nhưng đều là bảo bối của hắn, còn có Vân Thư cùng Lộ Vân Thành hai người, biết cháu ngoại có chút bản lĩnh, nhưng rốt cuộc hắn là trưởng bối, gạt hắn làm cái gì. Hư lệnh một tiếng sau, thấy Vân Thư như cũ thẳng tắp nhìn chính mình, ánh mắt thanh triệt. Càng thêm tới khí, nhưng cũng không nín được, đêm qua sự tình, vì cái gì gạt chúng ta? Nga, chuyện này a. Bởi vì trong lòng sớm đã có chuẩn bị, cho nên, Vân Thư thực bình tĩnh, cười cười giải thích nói, ngày hôm qua đã trễ thế này, các ngươi đều nghỉ ngơi, dù sao cũng không có việc gì, liền không đi quấy rầy các ngươi. Không có việc gì, là không đại sự nhi đi. Nghe Vân Thư cái này giải thích, lao ra tử càng tới khí. Nhưng thật ra lão thái thái ở bên cạnh hơi chút nhẹ nhàng thở ra, thấy mọi người đều không có việc gì, mấy cái hài tử lúc này cũng lục tục từ trong phòng ra tới, khuỷu tay chạm chạm lao gia tử, nhẹ giọng nói, được rồi, như thế nào cùng cái nữ nhân dường như rong dài lằng nhằng, hài tử đều không có việc gì như đâu, nha đầu cũng không có việc gì, ngươi bất tranh cái không được a. Lao gia tử hòa lớn, chụp một phen lão thái thái tay, nga. Hiện tại tới nói ta, ai hôm nay sáng sớm biết được tin tức so với ta còn kích động khẩn trương, hiện tại tới nói ta, hiện tại chấn định, tới làm người tốt. Lão nhân, ngươi như thế nào làm, nói chuyện khẩu khí chú ý điểm nhi. Hai người ở bên nhau cả đời, loại này cãi nhau đã là chuyện thường ngày. Nhưng Vân Thư nghe không nổi nữa, sợ hai người nháo mâu thuẫn, vội vàng ở bên cạnh mở miệng giúp đỡ, được rồi ông ngoại bà ngoại, các ngươi tiếp tục như vậy xảo. Hài tử phải cho ngươi dọa. Nhị lão phản ứng lại đây, mấy cái hài tử là bọn họ bà bối, đương nhiên không chấp nhận được có chút sơ suất, hơn nữa nhạc nhạc mấy ngày hôm trước bị kinh hách, hai vợ chồng già chính là đau lòng đến bây giờ, vội vàng dừng lại lời nói, lao thái thái tiến lên liền đem mấy cái hài tử vây ôm thành một vòng, nhẹ giọng nhẹ ngữ cùng mấy cái hài tử giao lưu lên. Tối hôm qua thượng phát sinh sự tình mấy cái hài tử cái gì cũng không biết, hơn nữa ở không gian nội không cần bên ngoài. Không khí hảo, giấc ngủ liền sẽ thực hảo, mấy cái hài tử sáng sớm rời giường liền cảm giác thần thanh khí sảng, thậm chí bởi vì trong khoảng thời gian này luyện võ, bọn họ đều cảm giác trong cơ thể năng lượng dư thừa, phi thường có cảm giác. Lão thái thái lôi kéo bọn họ nói chuyện, mấy cái hài tử cũng thích cái này từng bà ngoại, cho nên ha ha nói lời này phối hợp, không khí hòa thuận vui vẻ. Lão gia tử ở bên cạnh nhìn, muốn tiến lên, lại nghĩ lời nói mới rồi. Kéo không dưới mặt mũi, cuối cùng kéo Vân Thư đi tiền duyên, đối với Vân Vũ Trà, hắn hiện tại là hoàn toàn mê thượng, không nói mặt khác trái cây linh tinh, chính là này lá trà, hắn mỗi ngày đều sẽ phao tới uống. Sáng tinh mơ lão gia tử liền nghĩ pha trà, Vân Thư có chút vô ngữ, nhẹ giọng đánh, ông ngoại, Vân Vũ Trà tuy hảo, khá vậy không thể như vậy uống à, ngươi uống ít điểm nhi thành không, hoặc là buổi chiều uống điểm nhi liền thành, càng nhiều thời điểm. Bạch thủy mới là đồ tốt nhất. Đã biết, như thế nào như vậy rong dài đâu, cùng ngươi bà ngoại có đến một so. Lão gia tử ái trà, không có biện pháp, thứ này chính là mệnh a, như thế nào cũng giới không xong, trừ phi mất mạng, cho nên, ngoài miệng đáp lời, nhưng trên tay động tác lại là không chậm, nhanh chóng rửa sạch hắn trà cụ. Hoàng cung. Thanh chính điện nội, nhìn Cẩm Y Lìa vệ đưa tới mật tin, xem qua lúc sau, Ngọc Cẩm Minh thật lâu không nói gì, chỉ là cả người phát ra hàn ý, lại làm tiến đến bẩm báo Cẩm Y Lìa vệ đầu lĩnh cả người cơ bắp căng chặt, đầu liền hơi kém xúc tiến trong cổ. Các ngươi thất trách. Thật lâu lúc sau, Ngọc Cẩm Minh thanh âm mang theo một tia ám ếch, một tia lanh lệ, làm nhân tâm kinh run sợ. Thuộc hạ biết tội, thỉnh chủ tử giáng tội. Cẩm Y Lìa vệ đầu lĩnh, càng nhiều thời điểm đều là như thế này kêu Ngọc Cẩm Minh, cũng không phải bởi vì lẫn nhau quan hệ hảo, chỉ là bởi vì bọn họ độc thuộc về Ngọc Cẩm Minh, là hắn âm thầm thế lực. Hừ, cùng với tiếng hừ lạnh, tiếp theo chính là đầy đất tấu chương cùng bút mực, hỗn độn bất kham. Trong điện chỉ có Ngọc Cẩm Minh cùng Cẩm Y Y vệ đầu lĩnh, cho nên, không người rửa sạch. Chuyện này, toàn lực điều tra. Nghĩ cái này nữ nhi, từ nhỏ liền đặt ở Uy Viễn Hồi Phủ, ban đầu là không biết, sau lại đã biết lại lo lắng mang nàng vào cùng sẽ gặp khắp nơi thế lực cám hại, lại có nàng tính tình cũng không thích hợp, tùy tiện nói cho nàng thân thế lại muốn mang nàng vào cùng, khẳng định sẽ bức điên nàng, một lần thoái nhượng, lại không nghĩ rằng, đem nữ nhi hại thành hiện giờ bộ dáng. Suy sút một lần nữa ngồi trở lại trên long ỷ, trong mắt mang theo hối hận cùng rối rắm quan mang, một hồi lâu mới nhẹ giọng vô lực nói, ngươi nói, có phải hay không năm đó biết được chân tướng khi, ta nên đem nàng tiếp tiến cung. Chủ tử, này không phải ngài sai, công chúa bên kia nghị công chúa bên người Lộ Vân Thành, tức khắc có chút đầu đại, bất quá một năm tả hữu thời gian, nam nhân kia vì cái gì sẽ có lớn như vậy biến hóa. Tiếc cái thế võ công, liền hắn đều không phải đối thủ, nếu tùy tiện có điều hành động, chỉ sợ nam nhân kia chính là khó đối phó. Ngươi đang lo lắng cái gì? Có thể làm hắn tâm phúc đầu lĩnh người, đương nhiên ở Ngọc Cẩm Minh trong mắt là không cần cùng, thấy hắn chần chờ, liền hỏi nói. Cắn răng, chuyện này sớm hay muộn đều phải nói, cho nên, cuối cùng Cẩm Y Lìa vệ đầu lĩnh nhà ra, nói, chủ tử, chuyện này nói đến cũng ngạc nhiên. Lộ Vân Thành bản thân võ công cũng không tồi, nhưng rốt cuộc không phải thuộc hạ đám người đối thủ. Nhưng hôm nay, hắn đi một chuyến công chúa trụ địa phương, một năm không đến thời gian, liền có lớn như vậy biến hóa. Hiện giờ hắn công phu, chính là thuộc hạ cũng đã không phải đối thủ. Có lẽ, tập trung sở hữu Cẩm Y Lìa vệ liên hợp liều mạng, mới có thể có cơ. Hội thắng đi. Kỳ thật cuối cùng một câu, hắn nói được có chút không xong, càng nhiều, có thể là ngang tay. Đúng rồi. Hắn chân thương cũng khỏi hẳn, hàn độc cũng toàn bộ nổ. Rõ ràng năm đó bọn họ cũng điều tra quá, bởi vì năm đó không có kịp thời cứu trị, lại qua nhiều năm như vậy, đã không có khả năng lại khang phục, còn có hàn độc, thâm nhập cốt thủy, bọn họ mang đi tốt nhất ngựa y y đều âm thầm kiểm tra qua, mệnh bất quá 25 liền sẽ chết, nhưng hiện nay, thế nhưng toàn hảo. Chẳng lẽ là có cái gì kỳ ngộ? Ngọc Cẩm Minh tuy rằng có chút không tin, nhưng rốt cuộc thuộc hạ hồi báo kết quả liền ở bên hai, không chấp nhận được chính hắn không đi tự hỏi. Cái này thuộc hạ nhưng thật ra không có tra được, Lộ Vân Thành lui tới nhiều nhất, chính là công chúa một nhà. Cẩm Y Lìa vệ đầu lĩnh thấp giọng tiếp tục hồi báo. Gật gật đầu, suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, phía trước ngươi hồi báo công chúa sẽ y y thuật, có lẽ là công chúa chưa khỏi đi, rốt cuộc, Trấn Quốc công như vậy bệnh nguy kịch người, nàng đều có thể chữa khỏi. Kỳ thật, hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc cái này nữ nhi ngắn ngủn mấy năm học y cùng tập y kinh nghiệm, có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh. Kỳ thật, hắn càng nhiều thì là suy đoán nữ nhi có lẽ cơ duyên xảo hợp được đến cái gì thuốc hay, nếu không, đại nội tốt nhất ngựa y đều trị không hết bệnh, nàng như thế nào có thể như vậy nhanh chóng liền chữa khỏi một người. Chương 133 trực tiếp tới cửa, phê khối địa đi. Ngươi nói cái gì, chuyện này phụ hoàng cũng có nhung tay. Một chỗ nhã tĩnh đỉnh viện nội, một thân ngân bảo, cả người quý khí nam nhân nghe thủ hạ hội báo, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Điện hạ, chuyện này, còn cần chúng ta bàn bạc kỹ hơn, tạm thời, chưa rút về chúng ta người đi. Đức Trung cũng có chút cảm thán, những năm gần đây, thật vất vả có một cái có thể làm điện hạ để bụng nữ nhân, ai biết thế nhưng sẽ là đã làm mẫu thân người, hơn nữa, vẫn là Trấn Quốc công ngoại tôn nữ, Uy Viễn Hầu phủ đích trưởng cô nương. Càng tốt có chết hay không, làm hoàng thượng cấp coi trọng. Ngọc Thú Tuyên giờ phút này toàn thân đều tản ra người sống chớ tiến hơi thở, trong mắt là ngập trời hãi lãng tức giận, một hồi lâu, mới từ hàm răng phùng nhi nội bài trừ mấy chữ, lao bất tử, tuổi này còn dám muốn nữ nhân. Nói xong lời này sau, trong đầu liền không tự chủ được toát ra ngày đó buổi tối cái kia không sợ chết nữ nhân mặt bộ hình dáng tới, đỉnh mày nhíu chặt, không rõ, rõ ràng chỉ là một cái thấy một mặt, nhiều lắm chính là đối hắn có ân cứu mạng nữ nhân, sao có thể như vậy quyến luyến không quên đâu, chẳng lẽ là nàng cặp mắt kia, lại hoặc là nàng cho hắn một loại mạc danh quen thuộc cảm giác. Chết đi. Thật lâu lúc sau, Ngọc Thú Tuyên nghe được chính mình như vậy cho hồi phục mệnh lệnh. Chờ Đức Trung bên này đem ra mệnh lệnh đi xuống sau, lại đột nhiên nghe được Ngọc Thú Tuyên này chủ tử ra lại đột nhiên toát ra như vậy một câu, nếu không thể tới ám, liền dùng mình đi. Chủ tử, nghe được lời này, Đức Trung đại lăng, hoàn toàn không phục hồi tinh thần lại, bất thình lình nói, làm hắn cảm giác là chính mình ảo thính. Không cần phải nói, lúc này đây, ta tới cửa đi, nhìn xem kia lao đông tây sẽ làm cái gì. Đối với ngôi vị hoàng đế, hắn từ đầu đến cuối đều không có bại lộ ra quá chính mình dạ tâm, cho nên, ở lão đông tây trong mắt, chính mình cái này hoàng tử địa vị còn xem như không tồi, mà hắn tới minh, trực tiếp bại lộ ở người của hắn trong tầm mắt, đi tiếp xúc Lộ Vân Thư, hắn đảo muốn nhìn, hắn còn có thể hay không kiềm chế được. Cuối cùng, Đức Trung cũng không có thể ngăn cản chủ tử động tác, ngày hôm sau liền bị hảo xe ngựa, cùng Ngọc Thú Tuyên cùng nhau, hướng Vân Thư sở trụ địa phương mà đi. Nhạc Nhạc trên mặt thương thế đã hoàn toàn khôi phục lại, bóng ma tâm lý cũng không có loại trừ, điểm này, làm mọi người đều thật cao hứng. Bất quá, xuất ra môn việc này, mấy cái hài tử đều không làm, ngược lại là đắm chìm xuống dưới, mỗi ngày đều làm Lâm Thiên Lôi kéo luyện võ, đều thực căn phận. Có mỗi ngày gia nhập bọn nhỏ dùng để uống trong nước linh tuyển thủy vì phụ trợ, thêm chi mấy cái hài tử luyện võ thiên phu ở nơi đó, quả thực chính là làm ít công to. Cô nương, bên ngoài có người tìm ngài. Trương Quân mở cửa đi vào phòng bếp cửa, nhìn bên trong bận rộn Vân Thư, trong khoảng thời gian này ở chung, đối với cái này đã từng nghe nói cô nương, hắn trong lòng đã thay đổi rất nhiều, như vậy cô nương, quả thực chính là khả ngộ bất khả cầu, chỉ là đáng tiếc. Tìm ta. Đi vào kinh thành không bao lâu thời gian, trước kia còn làm hầu phủ thiên kim những cái đó nhận thức người, không có khả năng tìm tới môn, mà mặt khác, cũng chính là tô phủ bên kia, đến nôi Úc Lao phu nhân bên kia, cũng là không có khả năng sẽ chủ động tới cửa. Đúng vậy, là một cái trung niên nam nhân, bên ngoài còn dừng lại một chiếc xe ngựa, hẳn là cái kia trong phủ quản gia, đến nỗi kia bên trong xe ngựa, hẳn là ngồi hắn chủ tử. Nghĩ vừa rồi nam nhân kia, ở quốc công phủ nội, bởi vì chuyên môn hầu hạ Lao Thái gia, cho nên, hắn cũng gặp qua rất nhiều quyền cao chức trọng người. Vừa thấy liền biết cái kia trung niên nam nhân thân phận không đơn giản. Nếu đều đã tìm tới cửa, lúc này đem người lượng cũng không tốt, chỉ có gật đầu, thu thập hảo tự mình sau, làm Trương Quân đem người dẫn tới tiền viện phòng tiếp khách. Như thế nào là ngươi? Ngồi ở trong phòng khách, đương nhìn đến một thân ngân bảo quý khí bất phàm nam nhân khi, tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn người nam nhân này, thế nhưng không chết, không chết thế nhưng còn có thể tìm tới môn tới. Không phải thích khách sao, như vậy mẫn cảm thân phận, này lá gan cũng thật không nhỏ. Như thế nào, thực ngoại ý muốn ta tìm tới môn tới. Nhìn đến như vậy kinh ngạc Vân Thư, Ngọc Thú Tuyên thật cao hứng, không cần nàng mở miệng, lập tức dựa gần nàng vị trí ngồi xuống. Lá gan của ngươi nhưng thật ra rất đại. Bình tĩnh lại sau, nhìn người nam nhân này cũng không cảm thấy đáng sợ, thật muốn phải đối nàng bất lợi, chỉ sợ, không xúc phạm tới nàng, hắn cũng mất mạng từ nơi này đi ra ngoài. Tuy rằng Lâm Thiên ở giáo mấy cái nhi tử tập võ, nhưng lưu tại chỗ tối bảo hộ nàng người, một đám võ công cũng không yếu. Đừng như vậy nhìn ta, mặc kệ như thế nào, người trước sau là ta ân nhân cứu mạng không phải, ta cũng không phải là lòng lang dạ sói lấy oán trả ơn người. Nhìn Vân Thư, Ngọc Thú Tuyên cũng không biết vì cái gì, đặc biệt thích cùng nàng đấu võ mồm, tựa hồ cùng nàng đấu võ mồm, hắn cả người đều sẽ trở nên càng tươi sống. Tới nơi này có việc. Lạnh lùng khẩu khí cùng ánh mắt, nửa phần không có muốn cùng hắn thân thiết thâm nhập nói chuyện với nhau ý tứ, không có việc gì liền cút đi, cuối cùng một cái xem thường đem ý tứ này hiển lộ thật sự trắng ra. Đừng như vậy thái độ đối ta sao? Ngọc Thú Tuyên trong lòng nôn khí, nữ nhân này như thế nào cứ như vậy thái độ đâu, chẳng lẽ nhìn không ra tới hắn cũng là cái có thân phận người. Ta có thể có cái gì hảo thái độ đối với ngươi, nếu thật sự cảm kích ta cứu ngươi mệnh. Liền thỉnh ngươi chạy nhanh rời đi nơi này đi, đừng làm cho ta tự rước lấy họa. Được rồi, đừng đem ta đương ôn thần giống nhau tránh, chính là tưởng ngươi, mới đến nhìn xem ngươi mà thôi. Ngọc Thu Tuyên nói thực nhẹ nhàng. Nha nha, ta tới không kéo a, thế nhưng có khách nhân a ngươi. Ngươi chưa tới, thanh âm cũng đã truyền tiến vào, đưa một thân hồng y quyến rũ tuyệt mỹ Ngọc Thú Dương đi vào tới khi, nhìn cùng Vân Thư ngồi ở cùng nhau nam nhân, trong mắt đều hơi kém rớt xuống dưới. Làm sao vậy? Nhìn Ngọc Thú Dương đứng ở cửa bất động, Vân Thư một trận kỳ quái. Bởi vì hắn đã không thỉnh tự đến tới cửa quá rất nhiều lần, mỗi một lần tới cùng Vân Thư huynh muội ở chung cũng thực vui sướng, lao gia tử lao thái thái cũng thích hắn, cho nên hắn tới giống nhau đều sẽ không thông báo. Trương Quân trực tiếp liền sẽ đem người cấp bỏ vào tới, giống như giờ phút này, vào được lúc sau bên trong người cũng không biết. Người trong tay xách theo chính là cái gì? Ngọc Thú Dương thật lâu không mở miệng trả lời, Vân Thư chỉ có thể tiếp tục nói. Phục hồi tinh thần lại, lập tức đi đến Vân Thư bên người, đem trong tay đồ vật đưa cho nàng. Đây là ta mẫu thân tay làm điểm tâm, nói cảm ơn ngươi thường xuyên đưa nhà của chúng ta đi đồ vật. Vừa nghe lời này, Vân Thư liền mắt trợn trắng. Nói đi, lần này lại nghĩ muôn cái gì a? Không có, thật sự không có. Nói xong lúc sau lại dừng một chút, cắn răng một lát sau, ngẩng đầu nhìn Vân Thư, nói thẳng, bất quá ngươi tiểu lầu khi nào mới có thể khai lên a? Ở Tịch Dương thôn thời điểm liền nghe Vân Thư bại lộ quá có ý tứ này, trong nhà đều ăn Vân Thư bên này đưa đi rau dừa trái cây, miệng đều chọn, nhưng Tịch Dương thôn quá xa, qua lại một lần vận chiếc tây đổ vật tốn thời gian cố sức. Càng quan trọng là đồ vật không nhiều lắm á, nhưng nếu Vân Thư xem tiểu lầu liền bất đồng, nhà bọn họ mỗi ngày đi ra ngoài ăn, lấy tiền liền thành. Còn ở tuyển trì đâu? Nghe Ngọc Thú Dương hỏi cái này, Vân Thư liền trả lời. Tuyển trì. Vừa nghe vấn đề này, lập tức liền vui vẻ cười, không cần, ngươi muốn cái gì đoạn đường, bao lớn buôn bán lâu, ta trực tiếp cho ngươi làm. Thật sự, có tiện nghi không chiếm vương bắt đảng. Hơn nữa chỉ là làm hắn hỗ trợ tìm mặt tiền cửa hiệu, lại không phải không trả tiền. Ân, ngươi nói một chút đi, ta giúp ngươi nhìn xem. Nghĩ chính mình ở kinh thành mặt tiền cửa hiệu, giống như thật không có đặc biệt thích hợp, chân chính hảo đoạn đường, hắn Lưu Vân Trang đều chiếm dụng đâu. Kỳ thật, mấy ngày nay Vân Thư cũng suy xét quá, liền tính là Tô gia bên kia đưa tới mặt tiền cửa hiệu, nàng cũng không tính toán muốn, kinh thành loại này mặt tiền cửa hiệu quá nhiều, lần này mở tử lầu. Nàng chuẩn bị liền mặt hướng cao cấp khách hàng, này kinh thành người nhiều, lại có tiền, làm gì không kiếm, mà ở trong thành mặt cùng này đó đại tiểu lâu đoạt sinh ý, kia cũng không tốt, cho nên, dứt khoát tìm một cái hơi chút hẻo lánh một chút đoạn đường, đất trống, chính mình kiến tạo. Như vậy đi, có thể hay không nghĩ cách giúp ta mua khối địa, mua đất. Vân Thư lời này, Ngọc Thú Dương thật là có chút khó hiểu. Không rõ rõ ràng vừa rồi vẫn là đang nói mặt tiền cửa hiệu sự tình, như thế nào như vậy một khắc liền cùng chính mình nói đất chống sự tình. Chẳng lẽ, ngươi là chuẩn bị chính mình tu? Ngọc Thú Dương cũng là người làm ăn, đầu óc chuyển thực mau, cho nên thực mau phục hồi tinh thần lại, suy đoán đến Vân Thư dụng ý. Gật gật đầu, cũng không chuẩn bị giấu giếm, ngươi biết ta tiểu lầu về sau sử dụng đồ vật đều là từ Tịch Dương thôn bên kia vận chuyển lại đây. Đồ ăn loại chủng loại còn có trái cây này đó đều không phải bình thường hóa, ta chuẩn bị mặt hướng cao cấp, giá cả phương diện liền rất quý, cho nên ở tiểu lầu phương diện này, ta chuẩn bị hạ điểm nhi sức lực, từ ta chính mình tới thiết kế tiểu lầu trang hoàng phong cách cùng nội sức, ngươi cũng chỉ yêu cầu giúp ta tìm nơi đất trống, đương nhiên, nếu đất trống tìm được rồi, có thể giúp ta tìm nhân lực tu sửa liền càng tốt. Các ngươi đang nói cái gì? Ngọc Thú Tuyên bị lượng ở bên cạnh một hồi lâu. Nghe được bọn họ nói chuyện phiếm, cũng hiểu được, hóa ra nha đầu này muốn ở kinh thành chỗ này thượng mở tiểu lầu A. Nghe thế thanh âm, Ngọc Thú Dương cũng phản ứng đủ tới, quay người lại đây liền lôi kéo Ngọc Thú Tuyên thu, thất ca, không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này, ngươi có phải hay không cùng Vân Thư cũng nhận thức A. Xem như đi. Nghe lời này, Ngọc Thú Tuyên có chút ngạo kiều, trước mặt gật gật đầu, nhưng nhìn Vân Thư con ngươi, lại tràn ngập ý cười, tà tứ lại cường ngạnh. Nếu nhận thức, kia giúp một chút đi. Nói xong cũng không cho hắn tiếp tục tự hỏi thời gian, tiếp tục nói, Vân Thư làm đồ ăn chính là nhất tuyệt à, nàng muốn ở kinh thành khai cái tiểu lầu cho chúng ta này đó đồ tham ăn như phúc, ngươi không phải vừa lúc quản thổ địa này nơi sao, làm thủ hạ của ngươi người giúp một chút, phê một khối cấp Vân Thư đi, yên tâm, bạc phương diện sẽ không đoàn ngươi. Nghe được lời này, Vân Thư ở bên cạnh đến sú miệng, khi nào Ngọc Thú Dương có thể không cùng nàng làm đối. lúc này thế nhưng còn không quên hố nàng một bút, chẳng lẽ không biết nàng thực nghèo sao, chết nam nhân. Hiển nhiên, Ngọc Thú Tuyên cũng phát hiện cái này tình huống, nhìn Vân Thư, cười như không cười, là sao, không ngắn ta bạc, kia xem ra, các ngươi rất có tiền sao. Uy, làm gì nhỏ mọn như vậy à, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có như vậy thân phận, thế nào, báo đáp một chút ta cái này ân nhân cứu mạng, như thế nào à. Vân Thư nhìn Ngọc Thú Tuyên ánh mắt kia, liền đoán được này chết nam nhân khẳng định cũng nghĩ đến như thế nào hố nàng, nàng bạc nhưng không hảo kiếm, thật muốn là mạnh mẽ kiếm lời nàng hiện tại bạc, kia về sau, nàng xác định vững chắc làm cho bọn họ gấp trăm lần ngàn lần dâng trả. Thất ca, giúp một chút sao, Vân Thư đem tiểu lầu sớm một chút nhi khai lên, ta phụ vương mẫu phi mới sẽ không như vậy tiếp tục tra tấn ta. Nghĩ đến trong nhà nhị lão, Ngọc Thú Dương mày đều túc khẩn, không có biện pháp. Ai làm trong nhà liền chính mình là bọn họ lạc thú đâu. Được rồi, ngươi cũng đừng trang đáng thương. Một tay đem Ngọc Thú Dương bính trừ bên ngoài, Ngọc Thú Tuyên thẳng tắp nhìn Vân Thư, phải làm tiểu lầu lão bản, muốn bao lớn địa phương. Ngươi có thể cho ta bao lớn địa phương. Nghĩ nghĩ, Vân Thư hỏi câu. 10 mẫu, như thế nào? Này khối địa bởi vì tương đối tới gần hắn biệt viện, cái này ý niệm cùng nhau, cũng không nhịn xuống, liền trực tiếp trả lời. Đó chính là 6.000 nhiều mét vuông địa phương A, ngẫm lại Vân Thư đôi mắt đều cười mị thành một cái phùng, thẳng vỗ nam nhân bả vai nói hắn đủ nghĩa khí, đồng thời đối với hắn phía trước độc miệng cùng lẫn nhau chi gian bất hòa, cũng quên mất. Nhìn giờ phút này tươi cười sán lạn Vân Thư, Ngọc Thú Tuyên không nói gì, chỉ là thẳng tắp nhìn nàng, tổng cảm giác như vậy hắn cho hắn mạc danh quen thuộc cảm, nhưng là cụ thể ở nơi nào, hắn cũng không biết. Uy, làm gì như vậy nhìn ta? Phục hồi tinh thần lại, thấy người nam nhân này thế nhưng thẳng tóc nhìn chính mình, nhiều ít có chút không được tự nhiên. Không có gì, chỉ là suy nghĩ, như vậy Mỹ lệ lao bản nương, đến lúc đó tiểu lầu khai trương, nói vậy sẽ có khẳng định có rất nhiều đại quan quý nhân tiến đến cổ động Nga. Nói, duỗi tay ngả ngớn liền phải chọn Vân Thư tan tầm. Bang, tiếng vang cực đại, đưa tới cửa đứng Đức Trung ghé mắt. Uy, có thể hay không thuộc nữ điểm nhi a? Xoa xoa bị chụp đỏ bừng ngu bàn tay, Ngọc Thú Tuyên nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mắt nữ nhân, nàng là biết Ngọc Thú Dương thân phận, nhưng nếu đều nghe được hắn kêu chính mình thất ca, chẳng lẽ còn không đoán được chính mình thân phận sao, cũng dám như vậy đối chính mình, không muốn sống nữa sao. Biết nhà mình thất ca cái này tàn bạo tính cách, sợ hắn lúc này tức giận, vội vàng lôi kéo hắn bắt đầu nói sang chuyện khác. Nhưng Ngọc Thú Tuyên căn bản không nghe đi vào, cũng không phản ứng hắn. Mặc cho chính hắn ở đàng kia lầm bầm lầu bầu lại nhải. Chương 134 liền gõ mang trá, ăn không trả tiền có thể hành. Cuối cùng, Vân Thư cũng không thể không tiếp thu người nam nhân này thân phận, Ngọc Thú Tuyên, Thiên Vân Vương triều thất hoàng tử, này mẫu vì chính cung hoàng hậu, bất quá lại mất sớm. Xem ở ta cứu ngươi một mạng phần thượng, thế nào, phê cho ta. Nghĩ lớn như vậy địa phương, không cần toàn bộ dùng làm tử lầu. Hoàn toàn còn có thể làm một cái tư nhân trang viên, bên trong loại một ít kỳ hoa dị thảo, lại khai khẩn một khối làm nông viên, tựa như tịch dương thôn trong nhà hậu viên giống nhau, trồng trọt rau dưa củ quả, này đó phú quý nhân ra dù sao rất ít xuống đất, càng không có kiến thức quá nặng mà này đó, nhưng thật ra có thể cho bọn họ sinh ra một ít mới lạ, rau dưa trái cây bọn họ có thể chính mình xuống đất đi trích, lúc sau giao cho phòng bếp làm. Giống loại địa phương này, hiện đại xã hội liền có rất nhiều, trong thành thị sinh hoạt người, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ, nhưng bọn hắn cũng tâm mệt, có ngày nghỉ thời điểm, nếu có thể có như vậy một nông trang làm cho bọn họ hưu nhàn thả lỏng, kia này sinh ý gì sầu không tốt. Càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, nhìn Ngọc Thú Tuyên ánh mắt cũng lấp lánh sáng lên, trong mắt mang theo kiên định, liền nghĩ nếu hắn không đáp ứng, nàng liền một lần nữa tìm người hỗ trợ tìm như vậy một khối mà, dù sao, này nông trang. Nàng là khai định rồi. Nghĩ tới cái gì, như vậy hưng phấn. Ngọc Thú Tuyên có chút chần chờ, vừa rồi Vân Thư trong mắt quang mang quá lượng. Mà sự tình, người hỗ trợ sao? Đi vào kinh thành, một ít nghe đồn nàng vẫn là biết đến, Ngọc Thú Tuyên thâm chịu hoàng đế sủng ái, tính cách phương diện có chút thay đổi thất thường, nhưng tổng thể tới nói, hỗ trợ làm chuyện này, hẳn là không thành vấn đề, nàng lại không phải bạch làm hắn đưa, còn không đều là cho quốc gia kim khố đưa tiền. Ngọc Thú Tuyên nhìn bên cạnh Ngọc Thú Dương, cuối cùng vẫn là thở dài, gật đầu đáp ứng. Chuyện này một quá, thiếu căn gân Ngọc Thú Dương phản ứng lại đây, nghĩ vừa rồi Vân Thư vẫn luôn nói cứu hắn một mạng nói, hỏi, thất ca, ngươi phát sinh sự tình gì, thế nhưng làm Vân Thư đã cứu. Một chút ngoài ý muốn, không có việc gì. Nhìn thoáng qua Ngọc Thú Dương, Ngọc Thú Tuyên nhàn nhạt giải thích một câu, liền không hề nhiều lời. Thấy Ngọc Thú Tuyên không nghĩ giải thích, hắn cũng không có miễn cưỡng, gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Bọn họ chi gian quan hệ cùng trung gian trong đó nguyên do, Vân Thư không nghĩ miệt mài theo đuổi cùng truy vấn, sinh ở hoàng thất, nếu là bình phạm như một trương giấy trắng, kia mới có quỷ, thật là một trương giấy trắng, chỉ sợ, căn bản sống không đến tuổi này. Cơm trưa chúng ta ăn cái gì? Nói chuyện xong chính sự nhi, Ngọc Thú Dương liền lập tức nghĩ tới hôm nay cơm trưa có thể ăn đến cái gì, hứng thú bừng bừng, đặc biệt hưng phấn nhìn nàng. Mang lại đây đồ ăn không sai biệt lắm đã ăn xong rồi, cho nên, hai ngày này bắt đầu liền sẽ ở bên ngoài mua đồ ăn trở về làm. Vốn dĩ cho rằng ngốc không được nhiều thời gian dài, ai biết nhị lao đối bọn họ huynh muội thái độ thế nhưng là như thế này, hiện nay hai vị lão nhân đều tuổi lớn, cho dù có Linh Tuyển Thủy phụ trợ, thân thể sẽ càng ngày càng tốt, nhưng dù sao cũng là lặn lội đường xa, yêu cầu thời gian làm cho bọn họ thân thể được đến củng cố. Cái gì? Nghe được lời này, Ngọc Thú Dương lập tức lộ ra thất vọng thần sắc, nhưng không một lát liền khôi phục lại gật đầu nói, dù sao là ngươi làm, ta liền miễn cưỡng ăn đi. Nghe ngươi lời này, nha đầu này chủ nghệ thật sự thực hảo. Ngọc Thú Tuyên có chút không tin, vô vô đệ đệ Ngọc Thú Dương bả vai, nhẹ giọng hỏi. Không thể ăn, thất ca nếu không ngươi có việc nhì liền đi trước đi, không cần lưu lại. Nghĩ trong chốc lát lại thêm một cái người cùng chính mình đoạt đồ ăn ăn. Trong lòng lập tức không vui, tìm mọi cách muốn đuổi người đi rồi. Nhưng Ngọc Thú Tuyên tính cách cũng như vậy, vừa nghe Đường Đệ lời này liền biết có vấn đề, khỏe miệng hơi câu, lộ ra một mặt thiếu đánh tươi cười, tính, hôm nay ra thực nhàn rỗi, ra còn giúp nữ nhân này một cái đại ơn đâu. Nói không màng Ngọc Thú Dương khó coi sắc mặt, bay thẳng đến Vân Thư hỏi, uy, nữ nhân, ta giúp ngươi đại ơn, ngươi làm một bữa cơm đồ ăn cảm tạ ta, biết không? Không phải triệt tiêu phía trước sự tình sao. Đối với Ngọc Thú Tuyên người như vậy, Vân Thư cho rằng không cần khách khí, cho nên, cùng hắn cũng coi như thật sự rõ ràng. Một trận bực mình, nhìn trước mắt cái này không sợ chết nữ nhân, tuy rằng thân phận của nàng không kém, nhưng rốt cuộc chính mình là hoàng tử, chẳng lẽ không biết tôn trọng sao, thật tưởng chính mình nhân nhân cứu mạng, chính mình là có thể làm nàng một lần lại một lần muốn làm gì thì làm. Khi mắt, cả người lộ ra thị huyết cùng tàn nhẫn hơi thở, nhưng đối mặt hắn Vân Thư, phảng phất không cảm giác giống nhau, lo chính mình tính toán chính mình chuyện này, nghĩ nếu là hắn không đáp ứng, kia này bữa cơm, kia cũng ngượng ngùng, thứ không chiêu đãi. Ngọc Thú Dương hiểu biết Vân Thư tính cách, hắn hiện tại có thể ăn không uống không, là bởi vì hắn bị nàng xảo trá số lần đủ nhiều, cho nên, ngẫu nhiên tới ăn vài lần là không thành vấn đề, đương nhiên, có chút thời điểm lơ đãng cũng là sẽ trả giá đại giới. Ăn không trả tiền đó là khẳng định không thể nào. Thất ca, vẫn là đừng cậy mạnh, kỳ thật đi, nàng làm đồ ăn chẳng ra gì, ngươi nếu không liền đi trước đi. Vốn dĩ hắn tưởng nói làm thất ca kẻ thức thời trang tuấn kiệt, trả giá điểm nhi đại giới ăn này đốn mỹ vị tuyệt đối không mệt, nhưng cuối cùng lời nói đến bên miệng, liền lại lập tức thay đổi mùi vị. Quay đầu nhìn về phía Ngọc Thú Dương, ta càng không đi. Vân Thư nâng bước liền phải hướng bên ngoài đi. Ngọc Thú Tuyên tay mắt lanh lẹ lập tức ra tay giữ nàng lại thủ đoạn, uy, ta nói phải ở lại chỗ này ăn cơm, nói đi, ngươi điều kiện. Hắc hắc, kỳ thật cũng không có gì điều kiện, có thể nhận thức thất điện hạ chính là Vân Thư phúc phận, về sau tiểu lầu khai trương, còn hy vọng thất điện hạ cần phải trình diện phủng cái chàng. Vân Thư đạm đạm cười, cả người đều là tùy ý tiêu sái hơi thở. Ngọc Thú Dương nhìn thất ca không nói lời nào, thẳng tắp nhìn Vân Thư. Sợ cái này thất ca xúc động lên làm ra sự tình gì, thật cẩn thận đi vào Vân Thư bên người, đem nàng hướng chính mình phía sau lôi kéo, thật cẩn thận phòng bị này đầu thường xuyên ngủ say lại như cũ ra tay sẽ đả thương người tánh mạng sư tử. Thất ca, chúng ta có chuyện hảo hảo nói a. Không nghĩ tới chính mình cái này nhìn như tùy ý, lại tâm cao ngất ngốc Đường Đệ sẽ đối nữ nhân này như vậy để ý, dưới loại tình huống này, hiểu biết chính mình tính tình dưới tình huống, còn dám tới chán. Một hồi lâu sau, trên mặt lộ ra nồng đậm tươi cười, lên tiếng cười ra, kéo ra Ngọc Thú Dương, trực tiếp cùng Vân Thư mặt đối mặt, nữ nhân, lá gan không nhỏ, làm ta cổ động, chính là làm ta làm ngươi tiểu lầu hậu trường. Nào dám dừng một chút sau, lại tiếp tục nói, liền tính muốn ngươi thất điện hạ làm chỗ dựa, kia cũng đến xem tiểu điếm nhi có hay không buồn sự này a. Thật lớn khẩu khí. Ngoài ý muốn nhìn Vân Thư, không nghĩ tới nàng thế nhưng ở cái này vào đầu còn có thể nói lời này, nhìn thoáng qua Ngọc Thú Dương, thấy hắn trên mặt bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không ngoài ý muốn như vậy Vân Thư, lộ ra tươi cười, hảo, nếu như vậy, kia hôm nay giữa trưa này bữa cơm, ta liền phải hảo hảo xem. Mà khi ăn cơm thời điểm, Ngọc Thú Tuyên liền biết, chính mình bại, còn cấp bị bại triệt để, liền Trấn Quốc Công cùng Trấn Quốc Công phu nhân cùng nhau ra tới dùng cơm, hắn cũng không có cố đến lễ nghi. Suy xét đã có tân khách nhân, không có ở nhà ăn qua, cho nên Vân Thư tính nhiều làm hai người đồ ăn phân lượng, hơn nữa đại ca không có gấp trở về, xem như nhiều ba người phân lượng, mấy cái hài tử ăn đến không nhiều lắm, ăn lúc sau khiến cho Lâm Thiên mang theo trở về chính mình sân. Lão Thái Thái cũng làm Vân mẹ đỡ trở về sân nghỉ ngơi, đến cuối cùng còn lưu tại trên bàn, cũng chính là Lao Gia Tử còn có Ngọc Thú Tuyên, Ngọc Thú Dương ba người. Vân Thư ngồi ở mặt bên trong phòng dựa ghế, không có lại nghe được động tĩnh sau, mới thong thả ung dung đứng dậy đi vào nhà ăn. Không nghĩ tới, này đồ ăn thế nhưng đều là ngươi làm. Rõ ràng là Hầu Phủ Thiên Kim, liền tính cùng Hầu Phủ đoạn tuyệt quan hệ, vẫn là Trấn Quốc Công thừa nhận ngoại tôn nữ, không muốn đánh. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, thành tựu như vậy một cái hoàn toàn mới lộ Vân Thư, cũng đã từng nghe qua trong lời đồn uy viễn hầu phủ đích trưởng cô nương, hoàn toàn không phải cùng cá nhân. Như vậy thành ý, không biết, thất điện hạ đáp ứng sao? Nghe Ngọc Thú Tuyên nói, Vân Thư sắc mặt đạm nhiên, cũng không có nhiều vui sướng, này đồ ăn hương vị, ở nàng dự kiến bên trong, không có gì khả kinh hỉ. Lão gia tử không biết bọn họ chi gian giao thoa, cười hỏi, nha đầu. Ngươi cùng thất điện hạ có cái gì giao dịch đâu? Ông ngoại, ta chuẩn bị ở kinh thành khai một nhà tử lầu, ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe lão gia tử nói chuyện, như vậy có sẵn một tôn đại Phật, nàng nhưng không tưởng đẩy, đơn giản theo lão gia tử nói liền nói. Bên cạnh Ngọc Thú Tuyên cùng Ngọc Thú Dương liếc nhau, đã minh bạch kế tiếp Vân Thư muốn làm gì, hai người trong lòng đồng thời cảm thán, xem đem, vô gian không thương à, liền chính mình thân ông ngoại, cũng không có buông tha. Hai người nhìn Lao Gia Tử ánh mắt, tràn ngập đồng tình. Lao Gia Tử nhưng thật ra không có chú ý tới, nghĩ ngoại tôn nữ nhi này tay nghề. Lao Gia Tử liền hưng phấn, nhưng ngay sau đó liền lắc lắc đầu, khai cái gì tiểu lầu a, cho chúng ta nấu cơm ngươi còn không chê mệt đâu, còn mở tiểu lầu đạp hư chính mình đâu. Trong lòng cảm động, tuy rằng cùng Lao Gia Tử vẫn luôn là ồn ào nhôn nháo, nhưng là càng nhiều thời điểm Lao Gia Tử đều là lo lắng cho mình, sợ chính mình khóc mệt mỏi. Ta mở tiểu lầu lại không phải ta đi nấu ăn, đến lúc đó tự nhiên sẽ chiêu người tốt đi giúp ta làm, chỉ là nghĩ này đó mỹ vị đồ ăn, hẳn là làm càng nhiều người ăn đến. Ngọc Thú Dương nghe có chút phun ra, rõ ràng chính là Vân Thư chính mình muốn kiếm bạc, lại nói đến như vậy đường hoàng, quả thực là cái da mặt dày. Thôi bỏ đi, nói thẳng, ngươi muốn làm gì? Liếc xéo liếc mắt một cái ngoại tôn nữ nhi. Muốn nói vừa rồi hắn còn không biết cháu gái nhi muốn làm gì, hiện tại cũng hồi quá vị nhi tới, trừng mắt Vân Thư, trực tiếp hỏi. Chính là thích cùng Lao Gia Tử như vậy ở chung hình thức, đi thẳng vào vấn đề, có chuyện nói thẳng, ông ngoại, ngươi nói ta nếu ở bên ngoài khai ra tử lầu, một ít không có mắt người tới cửa quấy rối, khi dễ ta, làm sao bây giờ? Ai dám như vậy không có mắt? Vừa nghe nói có người sẽ khi dễ đến Vân Thư. Lão gia tử cũng bất chấp sinh ngoại tôn nữ nhi khí, trả lời trước nói. Ân, đối, ngươi tuy rằng rất lợi hại, nhưng ta lại là bình dân áo vải đúng không? Vân Thư bắt đầu hướng dẫn từng bước, thấy Lão gia tử không ngừng gật đầu, tươi cười sáng lạ, tiếp tục nói, cho nên à, tiểu lầu khai trương thời điểm, ngài cũng muốn nhớ rõ tới cổ động, đến lúc đó cũng có thể làm những cái đó ghen ghét ta sinh ý hảo tưởng quấy rối người không dám sàng bậy đúng không? Bên cạnh nghe Vân Thư nói được đường Hoàng Ngọc Thú Tuyên cùng Ngọc Thú Dương xem như bội phục nàng, Trấn Quốc Công như vậy anh minh thần võ người, chính là ở nàng trước mặt, thế nhưng cũng giống như tiểu hài nhi, tùy ý nàng lừa gạt, trực tiếp liền đem người cấp làm ra làm chỗ dựa, còn không có được đến một chút chỗ tốt. Ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Thú Tuyên, thế nào, thất điện hạ, ngày đó muốn tới sao? Tới. Cuối cùng, ở Vân Thư thẳng tắp dưới ánh mắt, Ngọc Thú Tuyên điểm hạ đầu, trong lòng thở dài. Thôi bỏ đi, nữ nhân này trời sinh tựa hồ liền cùng hắn không đối bản, nghẹn khuất một chút lại như thế nào, ít nhất này bữa cơm đồ ăn, làm hắn thực tủy biết vị, nghĩ bên trong phủ đồ ăn, đột nhiên, hắn liền có loại không nghĩ đi trở về xúc động. Vân Thư, ngươi nơi này còn có rảnh sân sao? Bởi vì lao ra tử ở, cho nên, hắn thật không dám tùy ý loạn đều. Này Trấn Quốc Công biểu hiện ra ngoài đối Vân Thư đứa cháu ngoại gái này nhi để ý, chỉ cần không phải người mù đều biết. Không có. Trực tiếp lắc đầu, nơi nào khả năng đoán không ra tới người nam nhân này ý tưởng, bất quá, hắn thật là suy nghĩ nhiều quá, cho dù có, hắn một cái ngoại nam, lại như thế nào khả năng trụ tiến vào đâu. Thất ca, ngươi đừng quá mức, ta đều chưa từng cấp Vân Đề qua như vậy vô lễ yêu cầu, liền hai ngày này, ngươi chạy nhanh trở về hỗ trợ đem mà sự tình cấp phê, sau đó bên này Vân Thư mới hảo an bài người dựng lên, đến lúc đó muốn ăn nhiều ít mỹ vị không có a. Đúng vậy, nay tiểu lầu xây lên tới, còn cần một đoạn thời gian đâu. Vướt cằm, Ngọc Thú Tuyên có chút khó chịu, trong lòng cách hướng đến hoảng. Trong khoảng thời gian này nếu ngươi xác thật muốn ăn, có thể tới. Ở Ngọc Thú Tuyên hưng phấn trong ánh mắt, Vân Thư kế tiếp nói, không thể không nói có chút gây mất hứng, nhưng là, bạc chiếu phó. Phải biết rằng, ta thân thủ làm đồ ăn, liền tính là về sau tiểu lầu khai trường, cũng không thấy đến có thể có mấy lần, cho nên, này giá phương diện khẳng định liền bất đồng. Lão gia tử tuy rằng đối Ngọc Thú Dương cùng Ngọc Thú Tuyên ấn tượng đều không tồi, nhưng là bảo bối ngoại tôn nữ nhi chính là thiên kim chi khu, vì như vậy mấy nam nhân xuống bếp nấu cơm đồ ăn, hắn vẫn luôn đều trong lòng khó chịu, hiện tại nghe ngoại tôn nữ nhi lời này, lập tức liền cảm thấy có lý, vội vàng gật đầu, cười ha hả phụ họa, đúng vậy, ta ngoại tôn nữ nhi làm đồ ăn, đó là tùy tiện ai đều có thể ăn đến sao. Chương 135 thần kỳ la trà, cầu cứu mệnh A. Ngày này, là Ngọc Thú Tuyên cảm thấy nhất nghẹn khuất một ngày, trước nay không ai dám như vậy đối hắn. Lời này cũng không phải nói hắn ở Thiên Vân Vương Triều liền quyền thế vân thiên, chỉ là bởi vì thân phận, rất nhiều người liền tính quyền cao chức trọng, hắn cũng lễ nhượng ba phần, nhưng cũng sẽ không đối hắn như vậy, cao cao tại thượng phụ thân, càng là Thiên Vân Vương Triều chúa tể, liền tính đối chính mình đứa con trai này còn tính đau sủng, nhưng rốt cuộc quý vì ngôi cửu ngũ, như vậy ở chung hình thức, quá ít thấy. Nhìn Vân Thư gương mặt tươi cười còn có lao ra tử kia trương phảng phất đổi lão còn đồng mặt, trong lòng một trận cảm thán, nhưng đồng thời, hắn cũng bắt đầu chú ý tới, như vậy Trấn Quốc Công, phảng phất về tới 20 năm trước, lúc ấy hắn mới vài tuổi, cái kia trung khí 10 phần, mặt mày hường hào, cả người đều là kính nhi người. Như thế nào như vậy nhìn ta? Lý Trấn Thanh nhìn Ngọc Thú Tuyên vẫn luôn nhìn, quái không được tự nhiên, đôi tay ôm ngực, một bộ ta giới tính nam yêu thích nữ, thực bình thường bộ dáng. Đối với như vậy Trấn Quốc Công, Ngọc Thú Tuyên cảm giác thế giới đều hỗn loạn, trước kia trong ấn tượng, Trấn Quốc Công tuy rằng làm người thân hòa, nhưng là trên người có cổ uy thế, rất ít có người dám chủ động đi theo hắn cười đùa, nhưng hôm nay, hắn lại phảng phất tuổi trẻ 20 tuổi, tinh thần sức sống toàn bộ về tới trên người hắn, đầy mặt ý cười, giống như hài đồng, hồn nhiên lại nghịch ngợm. Khu khu, xấu hổ ho khan một tiếng, che giấu qua đi, mới nói, lao gia tử, vậy ngươi định cái giới như thế nào? Mỗi ngày chầu này cơm nhiều ít bạc. Cái này sao? Lão gia tử làm như có thật. Chuyện này hắn thật đúng là tính toán lấy tiền. Ngoại tôn nữ nhi vất vả như vậy làm đồ ăn. Chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Cho nên, giá cả mặt trên thật là có chút do dự. Rốt cuộc muốn như thế nào định giá đâu? Một đốn 20 lượng. 50 lượng. Tính, dứt khoát 100 lượng. Cũng chính là lão gia tử có ý nghĩ như vậy. Vân Thư lại đuổi ở lão gia tử muốn nói ra giá cách trước nói, mấy cái mặt trên, chúng ta cũng yêu cầu căn cứ thường xuyên tới định sao, dùng một lần cho ngươi định đã chết cái này giá cả, nếu bên ngoài giá cả ở hàng, ngươi giá cả liền không có lời sao, chúng ta trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, cả ngày tới nói, chúng ta vẫn là có lương tâm thương nhân. Ngọc Thú Dương ở bên cạnh nghe được đôi mắt chừng đến Lưu Viên, vừa rồi những lời này đó, hắn quả thực không thể tin được. Vân Thư thế nhưng còn muốn xảo trá chính mình cái này âm tình bất định thất ca. Hảo, ngươi định đi. Cười nhìn Vân Thư, tổng cảm giác như vậy cổ linh tinh quái lộ Vân Thư, càng làm cho hắn nhìn cao hứng. Ân, mỗi bữa cơm chúng ta trước định ra 20 lượng bạc như thế nào? Nếu thị trường giá cả có điều di động, ngươi cái này tiền cơm chúng ta cũng đi theo di động. Cười ha hả nhìn Ngọc Thú Tuyên, chờ hắn trả lời. Không ngoài sở liệu. Ngọc Thú Tuyên rất thống khoái liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hảo, 20 lượng bạc một bữa cơm, tiền đề là ta sẽ không đơn độc làm, ngươi muốn tới ăn liền trước tiên làm người chào hỏi, ta nhiều hơn vài món thức ăn, đến lúc đó đại gia cùng nhau ăn. Đừng tưởng rằng nàng không biết người nam nhân này trong lòng đánh cái gì chủ ý, đừng tốn cái gì thân phận, muốn ở nàng nơi này ăn cơm, phải dựa theo nàng quy củ tới. Lão gia tử ở bên cạnh nghe, cười tủm tỉm liên tục gật đầu, trong lòng thẳng cảm thán chính mình đứa cháu ngoại gái này nhi có tài a, loại này kiếm tiền phương thức đều có thể nghĩ đến, còn không phải là nhiều người nhiều đôi đua sao, lại mỗi bữa cơm đều có 20 lượng bạc tiền trướng. Đừng nhìn hắn đường đường trấn quốc công, một năm đồng lộc hơn nữa ban thưởng cũng bất quá mấy vạn lượng, to như vậy bên trong phủ phí tổn, còn có các hạng chi ra, luận lên, loại này mỗi ngày thuần lợi nhuận 20 lượng tiền trướng, một năm xuống dưới liền có tiếp cận vạn lượng thu vào, hắn ngoại tôn nữ nhi, quả nhiên sẽ làm buôn bán. Cuối cùng, Ngọc Thú Tuyên làm Đức Trung đem mang đến bạc lấy ra tới, vừa vặn có một chương một vạn lượng chỉnh ngân phiếu, hai lời chưa nói, trực tiếp giao cho Vân Thư, nơi này mỗi ngày 20 lượng, một năm đều còn có thể dư lại 2720, nếu này mấy cái thượng có cái gì di động, ta tin tưởng, này cũng hoàn toàn đủ rồi. Trong mắt mang theo ánh sáng, dôi tay tiếp nhận này một vạn lượng ngân phiếu, này còn không có mở tiểu lầu đâu, thế nhưng liền có tiến trướng, ngẫm lại đều là mỹ mỹ. Cơm trưa qua đi, bởi vì nghĩ Ngọc Thú Tuyên hảo phóng như vậy, chính mình cũng không thể keo kiệt đi, ông ngoại, không bằng thỉnh điện hạ đi ngài sân, pha hổ trà thỉnh hắn nếm thử. Tại đây phương diện, Vân Thư khẩu khí thực nhược, từ Vân Vũ Trà xuất hiện, lao ra tử trực tiếp đem này về vì mình có, liền tính là lộ Vân Thành bên kia, mặt ngoài, cũng làm lao ra tử quát đến một cây Vân Vũ Trà phiến lá nhi đều không dư thừa, muốn cho hắn lấy ra tới đại khách, này thật đúng là đến hảo hảo thương lượng. Vân Thư không phải không nghĩ tới chính mình lấy ra tới, nhưng cho đến lúc này không hảo cùng lao ra tử giải thích, lại đến bị hắn triền nửa ngày giao ra chính mình tư tàng. Đơn giản liền không như vậy tốn công nhi, trực tiếp cùng lao gia tử thương lượng. Hôm nay ngồi trong nhà đều thu vào một vạn lượng, lao gia tử cao hứng đâu, cho nên, nghe ngoại tôn nữ nhi nói, cũng không có nhiều dối dám, chỉ là hơi chút nghĩ nghĩ liền gật đầu đồng ý. Ngọc Thú Tuyên rất kỳ quái, cái gì lá trà, thế nhưng làm lao gia tử như vậy luyến tiếp, còn muốn tự hỏi một chút, mà chính mình thế nhưng còn chưa bao giờ nghe qua, Vân Vũ Trà. Ngọc Thú Dương không biết có phải hay không có việc nhi muốn cùng Vân Thư lên nói, Vân Vũ Trà tuy rằng mỹ vị, nhưng hắn phía trước cũng kiến thức qua, cho nên cũng không có đi theo qua đi, mà là đi theo Vân Thư bên người, mỹ kỳ danh rằng, đều qua đi pha trà, bên này Vân Thư liền một người không ai bồi. Lão gia tử nghĩ Vân Vũ Trà, liền cao hứng đến không được, nơi nào còn có tâm tư quản những người khác, không tới càng tốt, hắn uống nhiều điểm nhi. Ngọc Thú Tuyên trong lòng các loại nghi vấn. Chính là, đương lão gia tử lánh hắn đi lão gia tử trụ sân, bày ra trà cụ, mới vừa phao thượng Vân Vũ Trà sau, liền hoàn toàn si mê. Kia phiêu giật trà hương, là hắn đời này chưa bao giờ thể nghiệm quá mỹ diệu cảm giác, liền tính không uống, chỉ là như vậy nhẹ nhàng một người, liền cảm giác tinh thần phấn chấn. Lão gia tử, đây là cái gì trà? Vì sao như vậy thần kỳ lá trà, lại chưa từng gặp qua nghe qua? Nghe được Ngọc Thú Tuyên hỏi. Lão gia tử trên mặt liền hiện lên một mặt kiêu ngạo, năm đó cái kia ở kinh thành thanh danh không tốt ngoại tôn nữ nhi, hiện giờ lại là dắt chính mình vốn là trở về, nghịch thiên y y thuật, đối nông nghiệp phương diện thiên tài ý thức, nếu ai còn dám thấp liếc nhìn nàng một cái, chỉ sợ đời này phải xui xẻo. Đây là thư nha đầu rời đi kinh thành mấy năm thời gian, bên ngoài cư trú địa phương vô tình phát hiện sau tự hành gieo trồng ra tới, bên ngoài, nhưng không có nảy lá trà Nga. Nói, thủ hạ nhanh chóng tẩy trà pha trà. Là, đây là lấy lao gia tử phúc. Đối với lá trà, Ngọc Thú Tuyên đồng dạng cũng là thích, không có lao gia tử cùng Lộ Vân Thành như vậy si mê, nhưng lại cũng là mỗi ngày có rảnh đều sẽ pha trà nhóm nháp, các loại hảo lá trà đều thích cất chứa, cho nên, loại này lá trà cũng không ngoại lệ. Lao gia tử, chúng ta đánh cái thương lượng như thế nào? Từ vừa rồi ăn bữa cơm là có thể xảo trá hắn một vạn lượng ngân phiếu liền có thể nhìn ra tới, Vân Thư trong nhà đồ vật đều là thứ tốt, mà hắn, muốn lấy không, quả thực si tâm vọng tưởng. Nhưng lúc này đây, không có đoán trước chung lão gia tử mở miệng nói bạc, căn bản không có do dự ý tứ, trực tiếp lắc đầu, ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi có ý tứ gì, bất quá này lá trà lượng không nhiều lắm, ngươi nếu muốn, sang năm đi, sang năm chờ ngắt lấy. Ta làm nha đầu cho người lưu một hai. Khoe miệng hơi chịu, nhìn lao gia tử kia đau mình bộ dáng, một hai lá trà còn chưa đủ hắn tắc cái răng, huống chi hắn còn chuẩn bị đưa vào cung một ít hiếu kính phụ hoàng. Tuy rằng lão nhân kia nhi tuổi càng lớn, tâm tư càng không hảo đoán, nhưng rốt cuộc đối hắn cũng coi như là không tồi. Huống chi, đối hắn hảo điểm nhi, làm hắn cao hứng, chính mình cách cái kia vị trí, không phải càng ngày càng gần. Ngươi cũng đừng ghét bỏ, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi phải biết rằng một năm này lá trà sản lượng cũng không cao, cho ngươi lưu một hai đã xem như xem ngươi mặt mũi, ngươi nếu là không cần, nhiều đến là người tới muốn. Nói. Lao ra từ một mảnh đầu, nghiêm túc phao khởi chính mình lá trà tới. Hảo đi, Ngọc Thú Tuyên vô ngữ nhìn trời, một hai liền một hai đi, tuy rằng còn không có nhấm nháp đến, nhưng nghe cũng đã thần thanh khí sảng. Ta biết tiểu tử ngươi trong lòng chủ ý, ta sẽ thay ngươi đưa quá khứ. Nói xong, thật sâu nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh lại nội tâm chấn động Ngọc Thú Tuyên. Biết Lao ra tử là cái người thông minh. Nếu không mấy thế hệ nguyên lao xuống dưới còn có thể thâm đến hoàng thượng coi trọng, không tham luyến quyền thế, không bởi vì chính mình thân phận mà mục vô tôn thượng, vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, quan cư địa vị cao nhưng vẫn du rú trong nhà, điệu thấp làm việc, mà người như vậy, là mọi người tưởng mượn sức rồi lại sợ hai không dám mượn sức đối tượng. Hiện giờ, hắn lời này để lộ ra ý tứ, hắn nếu không nốc, chính trị khíu giác nhạy bén nói, liền nhất định có thể đoán được. Trong mắt lộ ra kinh hỉ, nhưng thực mau nhìn lao gia tử kia đạm nhiên pha trà biểu tình, liền phai nhạt xuống dưới. Hành y cao cao đảo ra một ly trà, thanh giật hương khí làm người nháy mắt ngồi ngay ngắn. Đệ một ly cấp Ngọc Thú Tuyên, thấy lao gia tử tự mình đệ trà, Ngọc Thú Tuyên động tác nhanh chóng tiếp được, nói một tiếng cảm tạ. Ngươi không tồi. Sau khi nói xong, lao gia tử đã cầm lấy nghe hương ly ngửi lên. Ngài quá khen. Lão gia tử như vậy vị trí người, nếu nói quá nhiều liền không đúng rồi, nhưng là, như vậy một vị du rú trong nhà lão nhân, thế nhưng có thể giúp chính mình, trong đầu đột nhiên liền toát ra Vân Thư gương mặt kia, lão gia tử đối với đứa cháu ngoại gái này nhi cảm tình, nhưng không giống như là như vậy bình thường. Tiên viện, Vân mẹ vô luận như thế nào đều không cho Vân Thư tiến vào phòng bếp hỗ trợ rửa sạch, trực tiếp đem người bắn cho ra tới. Đứng ở phòng bếp cửa. Nhìn bên trong bận rộn Vân mẹ, thường thường nàng còn sẽ quay đầu lại cười nhìn chính mình nói một tiếng chạy nhanh đi nghỉ ngơi, khoe miệng liền nhịn không được gợi lên. Tuy rằng Vân mẹ chỉ là bà ngoại bên người một cái hầu hạ hạ nhân, nhưng cho nàng cảm giác, Vân mẹ lại càng như là một người thân, một cái yêu quý bọn họ, cũng không phải bởi vì thân phận mà kính sợ bọn họ hạ nhân. Vân Thư, ta có việc nhi cùng người thương lượng. Ngọc Thú Dương thấy Vân Thư vẫn luôn đứng ở phòng bếp cửa không nhúc nhích. Một hồi lâu sau, cuối cùng không nhịn xuống. Quay đầu, nhìn Ngọc Thú Dương, phía trước vài thiên hắn cũng chưa lại đây, hôm nay đột nhiên lại đây, quả nhiên không phải ăn bữa cơm đơn giản như vậy. Kỳ thật ta lần này lại đây chính là hỏi ngươi tiểu lầu sự tình. Mà sự tình, ta thất ca bên kia khẳng định có thể cho ngươi thu phục, cho nên, ngươi có thể hay không làm ta cũng hỗ trợ ra điểm nhi lực a. Hai tròng mắt tinh tinh lượng nhìn Vân Thư, nghĩ tới phía trước cấp trong nhà.